Đấu La, Hồn Kỹ Quá Trừ Tượng Đường Tam Lệ Rơi chương 69 tới chương 103. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Những ngày tiếp theo, Thức Tỉnh và Tiểu Vũ đều lúng cuống tay chân, lần đầu chăm con hoàn toàn không có kinh nghiệm. Mỗi lần Tô Thỏ con khóc, họ đều không biết là nó đói hay có chuyện gì khác. Để tiện chăm sóc, Thức Tỉnh đã xây thêm một ngôi nhà ngay cạnh nhà Tiểu Vũ. Nàng cũng ngầm đồng ý, mãi đến một tuần sau, hai người mới tạm quen tay. Trong thời gian đó, Thức Tỉnh cũng đã hỏi Tiểu Vũ có muốn đi cùng mình không, kết quả không ngoài dự đoán của hắn, Tiểu Vũ quả nhiên vẫn không chấp nhận. Thức Tỉnh cũng không tức giận, chuyện này đã nằm trong dự liệu. Nhưng hắn có lòng tin, sớm muộn gì Tiểu Vũ cũng sẽ chấp nhận mình. Có thời gian, hắn sẽ thường xuyên trở về. Về việc Thức Tỉnh muốn dạy nàng nấu ăn, Tiểu Vũ đương nhiên đồng ý, còn học rất nghiêm túc. Bởi vì sau này nàng phải tự mình nấu cơm cho con gái Tô Thỏ con, nàng cũng muốn là một người mẹ tuyệt vời, giống như mẹ của nàng trước đây. Lúc này, Thức Tỉnh đang là mặt quỷ trêu chọc Tô Thỏ con. Nhìn Thức Tỉnh làm trò hề chọc cho Tô Thỏ con cười toe toét, trên mặt Tiểu Vũ cũng tràn ngập ý cười. Đặc biệt là khi thấy Thức Tỉnh không hề để tâm đến đôi tai thỏ trên đầu Tô Thỏ con, thậm chí còn có vẻ rất thích, Tiểu Vũ cảm thấy người cha này vẫn rất đạt chuẩn. Có lúc nàng cảm thấy như vậy cũng không tệ, nhưng Tiểu Vũ vẫn cảm thấy mình không thể chấp nhận được. Điều nàng có thể chấp nhận bây giờ là, nàng là mẹ của Tô Thỏ con, còn Thức Tỉnh là ba của Tô Thỏ con. Mối quan hệ giữa nàng và Thức Tỉnh cứ như bây giờ là tốt rồi, nàng không muốn tiến thêm một bước. Hơn nữa, nàng cũng biết, mình trở về thế giới loài người quá nguy hiểm, trước đây là do không có cách nào, bây giờ không cần tiếp xúc với con người cũng có thể thăng cấp. Huống chi bây giờ có Tô Thỏ con, nàng càng không muốn mạo hiểm vào thế giới loài người. Thời gian vui vẻ và bận rộn luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, hai tháng đã trôi qua, Tô Thỏ con đã lớn hơn không ít, đã biết lật, biết bò, chỉ tiếc là vẫn chưa biết nói. Còn Thức Tỉnh thì phải trở về Học viện Hoàng gia thi đấu, Đại hội Hồn sư tinh anh của các học viện cao cấp toàn đại lục 5 năm mới có một lần sắp bắt đầu, Thức Tỉnh không muốn bỏ lỡ. Hơn nữa, phần thưởng cho nhà vô địch cuối cùng là 3 khối hồn cốt. Mặc dù Thức Tỉnh đã có 2 khối, nhưng để nghiên cứu thì đương nhiên càng nhiều càng tốt. Đến lúc này, cấp bậc hồn lực của Thức Tỉnh đã đạt đến 44, ra ngoài hơn nửa năm, tăng được 6 cấp. Không tính là chậm, chỉ là qua cấp 40 thì đúng là có chậm hơn một chút. Về phần cấp bậc cơ thể, đã đạt đến 56, còn cách đột phá cấp 61 khoảng khá xa. Nhưng không sao, ngôi vị quán quân của Đại hội Hồn Sư, hắn vẫn có lòng tin. Cấp bậc của Tiểu Vũ đến lúc này cũng đã đạt đến 40 như trong nguyên tác, đây là trong tình huống nàng mang thai sinh con. Điều này phần lớn là nhờ vào gốc tiên thảo Tống Tử Quan Âm Liên, nếu không, Tiểu Vũ vì mang thai sinh con khi chưa đủ 60 cấp, không biết có đạt được 35 cấp không, mà còn có thể tổn thương đến bản nguyên. Trước khi đi, Thức Tỉnh cũng đưa cho Tiểu Vũ một hồn đạo khí để phòng thân, ta sắp đi rồi, khẩu hồn đạo pháo này là cho nàng. Nàng bây giờ cũng đã 40 cấp, dùng khẩu hồn đạo pháo này có thể dễ dàng làm bị thương hồn sư dưới 60 cấp, hồn sư trên 60 cấp nếu bị đánh lén cũng có thể bị giết chết, cho nàng để phòng vạn nhất. Tiểu Vũ gật đầu nhận lấy, nàng cũng biết sự lợi hại của hồn đạo pháo, mạnh hơn một chút so với ám khí của Tam ca. Nghĩ đến Đường Tam, Tiểu Vũ vốn định nhờ Thức Tỉnh nhắn với Đường Tam một tiếng là nàng rất tốt, không cần lo lắng, nhưng nghĩ lại rồi thôi. Mặc dù nàng vẫn chưa buông bỏ được Đường Tam, nhưng cũng biết mình và Đường Tam là không thể nào. Thức Tỉnh vốn cũng không muốn nhắn gì cho Đường Tam, thấy Tiểu Vũ nói thôi thì hắn càng mừng, liền giang hai tay ra xin một cái ôm, ta sắp đi rồi, trước khi đi có thể cho ta một cái ôm không, mẹ của Tô Thỏ con. Tiểu Vũ nghe vậy nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn bước lên ôm Thức Tỉnh một cái, đây là nể mặt Tô Thỏ con đấy. Thức Tỉnh cười cười, sau đó đi về phía phòng của Tô Thỏ con, cũng vậy cả thôi, Tô Thỏ con đang ngủ, ta nhìn nó một cái rồi đi. Nhìn Tô Thỏ con ngủ say sưa, Thức Tỉnh không vào nữa, quay người đi ra. Sau khi ra ngoài, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói với Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, nàng nhắm mắt lại đi, ta quên còn một món quà muốn tặng nàng. Tiểu Vũ lắc đầu từ chối, không cần, có gì ngươi cứ trực tiếp lấy ra là được. Thức Tỉnh thấy Tiểu Vũ không hợp tác, đành phải tiếc nuối nói, vậy thôi, lần sau ta về sẽ đưa cho nàng. Sau đó hắn quay người rời đi. Thấy Thức Tỉnh đi thật, Tiểu Vũ mới gọi hắn lại, đợi đã. Nàng vẫn có chút tò mò. Thức Tỉnh đắc ý cười, vậy nàng nhắm mắt lại đi. Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Thức Tỉnh một cái, lúc này mới nhắm mắt lại, lát nữa nếu ta không thích, ngươi chết chắc. Thấy Tiểu Vũ nhắm mắt, Thức Tỉnh nhanh chóng hôn lên môi nàng một cái, chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, không có hành động nào quá đáng hơn. Hắn hôn xong liền chạy, hoàn toàn không cho Tiểu Vũ cơ hội nổi giận. Ta đã muốn hôn nàng từ lâu rồi. Ta đi đây, nhớ phải nhớ đến ta đấy nhé. Tiểu Vũ xấu hổ mở mắt ra, phát hiện Thức Tỉnh đã chạy mất, lập tức dậm chân, tên khốn đáng ghét, lại dám lừa ta. Ai thèm nhớ ngươi chứ? Nàng mắng một tiếng, sau đó vội vàng lấy tay lau đôi môi bị hôn trộm. Nàng không ngờ thức tỉnh lại đánh lén mình, lúc nãy ôm hắn, nàng đã đề phòng hắn giở trò, kết quả không có gì, nàng mới tin lời hắn mà nhắm mắt lại. Nàng lại mắng thêm vài câu, đáng ghét, vừa rồi chắc chắn là đang làm ta mất cảnh giác, quá gian xảo. Vô sĩ. Một lát sau, Tiểu Vũ lại ngẩn ngơ dùng tay chạm vào khóe môi mình, hình như mình không tức giận lắm thì phải. Ở phía xa bên hồ, Nhị Minh nhìn bóng lưng thức tỉnh biến mất, lẩm bẩm, thức tỉnh đi rồi, Tiểu Vũ tỷ quả nhiên vẫn không muốn đi cùng hắn. Nó thực ra rất mong Tiểu Vũ tỷ và thức tỉnh ở bên nhau, qua khoảng thời gian này, nó cảm thấy thức tỉnh rất tốt. Đại Minh hừ một tiếng, sau đó nói, đó là chuyện sớm muộn thôi, sau khi Tô Thỏ con ra đời, Tiểu Vũ tỷ đã dần dần chấp nhận thức tỉnh rồi. Ta đi ngủ đây, không có chuyện gì đừng làm phiền ta. Nói xong, Đại Minh liền lặn xuống nước. Nhị Minh hừ hừ một tiếng, đành phải tự mình đi chơi, cả ngày chỉ biết ngủ, vẫn là chơi với thức tỉnh vui hơn, tiếc là hắn đi rồi. Thức tỉnh ca ca bao giờ mới về à, anh ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Bên trong học viện Hoàng gia thiên đấu, Diệp Linh Linh đứng trên ban công ký túc xá của mình, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng trường, mỏi mắt mong chờ. Lần này thức tỉnh đi lâu như vậy mà không có chút tin tức nào trở về, khiến Diệp Linh Linh rất lo lắng. Mặc dù biết thức tỉnh rất lợi hại, nhưng anh đi đâu cũng không nói một lời, sao Diệp Linh Linh có thể không lo cho được. Diệp Linh Linh đã nhiều lần oán trách Tần Minh lão sư, tại sao lại để thức tỉnh ca ca xin nghỉ lâu như vậy. Tần Minh cũng chỉ biết im lặng, thức tỉnh cũng đâu có nói đi bao lâu, ông cứ ngỡ chỉ như lần trước vài tháng là cùng, không ngờ hơn nửa năm rồi vẫn chưa thấy quay lại. Tần Minh qua ngày không dễ chịu, còn Ngọc Tiểu Cương thì lại vô cùng hài lòng. Hơn nữa, sự tiến bộ của các học viên học viện xếp cũng làm ông ta rất vừa ý, có thể ở độ tuổi này mà tăng lên tới cấp bậc này, đều là vô cùng hiếm thấy. Đái Một Bạch, cấp 42. Đường Tam, cấp 40. Oscar, cấp 39. Mã Hồng Tuấn, cấp 38. Ninh Vinh Vinh, cấp 38. Chu Trúc Thanh, cấp 37. Còn có người cùng bọn họ tạo thành một đội, vốn là thành viên đội 2 chiến đội võ hồn của Học viện Hoàng gia thiên đấu, Áo Tư La, cấp 35. Ngọc Tiểu Cương đối với cấp bậc mà bọn họ đạt được ở độ tuổi này đã vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, đối với thành tích tại giải đấu hồn sư lần này, Ngọc Tiểu Cương cũng không dám ôm quá nhiều kỳ vọng. Chỉ có 2 người đạt tới hồn tông, chẳng có bao nhiêu ưu thế. Ngay cả so với đội 1 của Học viện Hoàng gia thiên đấu, bọn họ cũng không bằng, càng không cần phải nói đến việc so sánh với chiến đội của Võ Hồn Điện đang sở hữu thế hệ Hoàng Kim. May mà Ngọc Tiểu Cương không biết cấp bậc của bọn họ trong nguyên tác, nếu không chắc chắn sẽ thổ huyết mất. Sử lai khắc thất quái trong nguyên tác, tất cả đều là hồn tông. Lúc này, cả nhóm sử lai khắc thất quái trong nguyên tác có cấp bậc cao hơn hiện tại từ 4 đến 5 cấp. Chạy, chạy mau. Chết tiệt, thế mà lại gặp phải hồn thú cấp bậc 3 vạn năm, chúng ta căn bản không đối phó được. Tất cả đi đi, chạy được người nào hay người đó, lão sư sẽ cản hậu cho các em. Không được quay đầu lại. Trong khu rừng tinh đấu đại xâm lâm, một đội ngũ do vài vị lão sư dẫn đầu đang điên cuồng chạy trốn. Phía sau bọn họ là một con nhân diện ma chu 3 vạn năm. Thực lực của nó tương đương với hồn thánh của loài người, trong khi mấy vị lão sư dẫn đội cũng chỉ có một vị là hồn đế, còn lại đều là hồn vương, căn bản không thể đối phó nổi. Cúc trưởng lão, ngài giúp họ một tay đi ạ, ở một nơi không xa, có một đội ngũ khác. Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nhìn thấy đội ngũ kia gặp nguy, không khỏi lên tiếng cầu xin Cúc Đấu La Nguyệt Quang bên cạnh giúp đỡ. Được thôi, na na bảo bối của chúng ta đã mở lời rồi thì ta sẽ giúp bọn họ một chút vậy. Hôm nay coi như bọn họ gặp may. Cúc Đấu La nghe thấy lời thỉnh cầu của Hồ Liệt Na, mỉm cười đồng ý, chỉ là cái giọng điệu nói chuyện vừa chậm rãi vừa ẻo lả của Cúc Đấu La, khiến cho Hồ Liệt Na dù đã biết tính cách của Cúc trưởng lão nhưng lần nào nghe cũng có chút không quen. Muốn ra tay thì nhanh lên đi. Quỷ Đấu La đi cùng trực tiếp mắng. Được rồi gấp cái gì chứ, chẳng phải vẫn chưa có ai chết sao? Cúc Đấu La ai oán đáp lại một câu, lúc này mới chậm rãi đi về phía đội ngũ kia. Tốc độ của Cúc Đấu La nhìn như rất chậm, nhưng chỉ thoáng chốc đã đến trước mặt đội ngũ kia. Cúc tàn, thương đầy đất, hoa rơi người đoạn trường. Cúc Đấu La chậm rãi đi qua, võ hồn vừa mở, liền tung ra đại chiêu. Vô số cánh hoa cúc từ trên trời rơi xuống, sau đó hóa thành từng lưỡi đao sắc bén, lơ lửng giữa không trung, vây chặt con nhân diện ma chu phía sau. Con nhân diện ma chu lập tức không dám động đậy, ánh mắt nhìn Cúc Đấu La tràn đầy sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng xung quanh cơ thể đều là những lưỡi đao hoa cúc của Cúc Đấu La, nó không dám tùy tiện manh động. Là Phong Hào Đấu La. Cúc Đấu La của Võ Hồn Điện. Tốt quá rồi, chúng ta được cứu rồi. Đội ngũ kia nhìn thấy Cúc Đấu La ra tay, Mấy vị lão sư nhanh chóng nhận ra ông ta, người nào người nấy đều vô cùng cảm kích. Không cần cảm ơn ta, cảm ơn Nana bảo bối nhà chúng ta đi. Cúc Đấu La cười cười, không nhìn bọn họ nữa, chỉ quay sang hỏi Hồ Liệt Na đã đi tới. Nana bảo bối, con nói xem có muốn giết nó không? Hồ Liệt Na nhìn con nhân diện Ma Chu đang bị Cúc Đấu La vây khốn không dám động đậy, gật đầu nói, giết nó đi à, loại hồn thú như nhân diện Ma Chu thường xuyên chủ động tấn công hồn sư, hàng năm số hồn sư chết dưới tay loại hồn thú này không hề ít. Chít chít. Con nhân diện Ma Chu dường như nghe hiểu lời của Hồ Liệt Na, lập tức điên cuồng gào lên một tiếng, liền muốn xông ra ngoài, dù bị thương cũng phải chạy. Vậy thì nghe lời Nana bảo bối. Cúc Đấu La cười cười, sau đó những lưỡi đao hoa cúc đầy trời khẽ động, đồng loạt đâm vào thân thể nhân diện Ma Chu. Phục phục phục phục. Đối mặt với Cúc Đấu La cấp bậc Phong Hào Đấu La, nhân diện Ma Chu không có chút sức phản kháng nào, dễ dàng bị chém giết. Bịch. Nhìn con nhân diện Ma Chu suýt nữa đã giết chết mình lại bị Cúc Đấu La giết một cách đơn giản như vậy, những người kia đều sững sờ, không hổ là Phong Hào Đấu La, thật mạnh. Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi nhìn Hồ Liệt Na thêm vài lần, thiếu nữ này rốt cuộc có thân phận gì? Lại có thể khiến một vị Phong Hào Đấu La làm việc theo ý của nàng. Không cần nói lời cảm tạ, các người đi đi, cẩn thận một chút, đừng đi quá sâu vào trong. Hồ Liệt Na cảm nhận được ánh mắt của những thầy trò kia, nhìn về phía họ nói một câu nhàn nhạt rồi đi lướt qua, không nhìn thêm nữa. Vâng, cảm tạ các vị đại nhân của Võ Hồn Điện. Một đám thầy trò cung kính cảm tạ Hồ Liệt Na và những người khác, sau đó lập tức rời đi. Còn tên nhóc bên kia, ngươi không đi cùng bọn họ sao? Đợi mọi người đi khỏi, Quỷ Đấu La đột nhiên quay người nhìn về một phía rồi lên tiếng. Cái gì? Còn có người. Hồ Liệt Na nghe Quỷ Đấu La nói thì hơi kinh ngạc, nàng không hề phát hiện ra xung quanh còn có người. Thức tỉnh bất đắc dĩ từ sau một gốc cây đi ra, quả nhiên không thể thoát khỏi cảm giác của Phong Hào Đấu La. Hắn cũng không ngờ lại gặp được thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện là Hồ Liệt Na cùng hai vị Đấu La Cúc và Quỷ ở đây. Vừa rồi lúc đám người kia bị truy sát, thức tỉnh từ xa thấy họ chạy về phía mình nên đã trốn đi trước. Hắn chỉ định đợi họ đi qua, không có ý định cứu người, vì để giết một con nhân diện Ma Chu ba vạn năm, hắn sẽ phải bại lộ không ít thứ. Ai ngờ người của Võ Hồn Điện lại chạy đến cứu người, mà địa điểm lại ngay chỗ hắn đang trốn. Tôi đi ngay đây, các vị của Võ Hồn Điện cứ tiếp tục. Thức tỉnh vốn định nói mình không phải cùng một phe với họ, nhưng lại tạm thời đổi ý, tóm lại cứ rời đi trước đã rồi tính. Chờ đã. Trang phục của cậu không giống với trường học của họ. Cậu đi một mình sao? Nhưng không đợi thức tỉnh rời đi, Hồ Liệt Na đã gọi hắn lại. Hồ Liệt Na nhận ra trang phục trên người thức tỉnh có phong cách hoàn toàn khác biệt với đám thầy trò vừa rồi. Không sai, tôi đi một mình. Thức tỉnh thấy không lừa được, cũng đành phải thừa nhận. Một mình cậu mà cũng dám đến nơi này sao? Hồ Liệt Na nghe thức tỉnh xác nhận, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Ngoại hình cũng khá điển trai. Nhưng lá gan này cũng quá lớn rồi. Ngay cả nàng cũng không dám một mình đi vào đây, mà tuổi của thức tỉnh trông còn nhỏ hơn nàng. Hơn nữa, nàng lại cảm nhận được một luồng cảm giác khác thường từ trên người thức tỉnh, có liên quan đến võ hồn của nàng. Cảm giác này rất giống với sự liên kết giữa nàng và anh trai Tà Nguyệt. Đó là sự cộng hưởng giữa các võ hồn, chỉ khi có thể thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn mới xuất hiện. Chỉ là, cảm giác này vô cùng yếu ớt. Nếu không nhìn thức tỉnh thì sẽ không cảm nhận được. Không chỉ Hồ Liệt Na kinh ngạc, thức tỉnh cũng ngạc nhiên không kém. Điều kiện tiên quyết của kỹ năng dung hợp võ hồn làm sao hắn lại không biết. Võ hồn của mình và võ hồn của Hồ Liệt Na lại có sự cộng hưởng. Có khả năng sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn sao? Hồ Liệt Na là hồ ly mị hoặc, hắn là kim tệ tài phú. Cho nên võ hồn của hắn và Hồ Liệt Na có khả năng tạo thành kỹ năng dung hợp võ hồn dụ hoặc tiền tài hay dụ hoặc tài phú chăng? Thôi đi, quê mùa quá. Vì vậy, sau khi phát hiện ra cảm ứng này, thức tỉnh càng thu liễm lại dao động hồn lực trên người. Cậu tên gì? Là học viên của học viện nào? Trong chốc lát, Hồ Liệt Na trở nên vô cùng tò mò về thức tỉnh. Thức tỉnh, học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Chuyện này cũng không có gì không thể nói, nhìn hành động vừa rồi của Hồ Liệt Na và những người khác, thức tỉnh cảm thấy chỉ cần mình không phải là đệ tử của những tông môn kia thì cũng sẽ không bị làm sao. Trước đây, thức tỉnh đã nói rằng mình có cảm tình tốt với Võ Hồn Điện, nếu không phải vì Tiên Thảo thì lựa chọn đầu tiên của hắn chính là gia nhập Võ Hồn Điện. Đương nhiên, bây giờ đối mặt với Hồ Liệt Na và những người khác, có một số thứ không nên thể hiện ra, thức tỉnh chắc chắn sẽ không bại lộ trước mặt họ. Vì vậy, thức tỉnh mới nghĩ đến việc ngoan ngoãn trả lời xong câu hỏi của Hồ Liệt Na rồi nhanh chóng rời đi. Bên cạnh có hai vị Phong Hào Đấu La, quá không an toàn. Nếu chỉ có một mình Hồ Liệt Na, thức tỉnh cũng chẳng có gì phải sợ, nói không chừng còn có thể trêu chọc nàng một chút. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, vậy cậu nhất định là thành viên của chiến đội võ hồn rồi. Hồ Liệt Na nhìn Thức Tỉnh, tự tin suy đoán. Nàng không tin một người dám đơn độc đến nơi này như Thức Tỉnh lại không phải là thành viên của chiến đội võ hồn học viện Hoàng gia thiên đấu. Không sai, tôi có thể đi được chưa? Thức Tỉnh gật gật đầu, sau đó thở dài nói. Thức Tỉnh tỏ vẻ, tôi không có gì để hỏi, tha cho tôi đi. Một mình cậu ở đây quá nguy hiểm, đi cùng chúng tôi đi, không được từ chối đâu đấy. Hồ Liệt Na thấy bộ dạng của Thức Tỉnh chỉ cảm thấy buồn cười, lập tức nở một nụ cười quyến rũ. Nhìn thấy ánh mắt của Hồ Liệt Na, Thức Tỉnh hơi ngẩn người, lập tức phản ứng lại vội vàng tập trung ý chí. Trong lòng cũng không thể không thầm tha một tiếng, kỹ năng mê hoặc của Hồ Liệt Na quả là quá đáng sợ, đây vẫn là khi nàng chưa sử dụng hồn kỹ. Về Hồ Liệt Na, Thức Tỉnh cũng hiểu rõ, hoặc có lẽ là trước đây khi xem hoạt hình, mỹ nữ nào hắn cũng đều tìm hiểu qua. Võ hồn của Hồ Liệt Na là yêu hồ, không cần phóng thích hồn kỹ cũng đã kèm theo năng lực mê hoặc. Vì vậy, để phát huy ưu thế này đến cực hạn, hồn hoàn mà Hồ Liệt Na hấp thu đều lấy mị hoặc làm chủ, nàng đi theo con đường cực đoan. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La liếc nhìn nhau, cảm thấy Hồ Liệt Na muốn giữ Thức Tỉnh lại như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Nhưng mà, chuyện của người trẻ tuổi, bọn họ không can thiệp, chỉ đứng xem là được. Như vậy không thích hợp lắm đâu. Tôi một mình là được rồi. Thức Tỉnh tự nhiên là không muốn đi cùng bọn họ. Bên cạnh có hai vị phong hào đấu la, hắn cũng không cảm thấy đó là cảm giác an toàn. Hồ Liệt Na thấy Thức Tỉnh thế mà lại lập tức tỉnh táo lại từ sự mê hoặc của mình, cũng có chút bất ngờ, sau đó chỉ ẩn chứa uy hiếp nhìn Thức Tỉnh một cái, cậu đây là muốn từ chối tỷ tỷ sao? Tôi đi cùng các người là được chứ gì? Nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Hồ Liệt Na, Thức Tỉnh âm thầm thở dài. Không đồng ý cũng không xong, phụ nữ đều không nói lý lẽ, ai biết chọc giận Hồ Liệt Na nàng sẽ làm gì? Rõ ràng là nàng đang tò mò về mình. Trước khi làm rõ mọi chuyện sẽ không muốn để mình rời đi. Cái sự cộng hưởng võ hồn chết tiệt này. Cứ như vậy, Thức Tỉnh bị Hồ Liệt Na lôi kéo gia nhập đội ngũ của họ. Hồ Liệt Na dường như cũng không sợ Thức Tỉnh biết tình hình thực lực của bọn họ, lúc nói chuyện cũng không tránh mặt Thức Tỉnh. Thức Tỉnh cũng từ đó biết được, lần này là Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La cùng đến để chọn lựa hồn hoàng cho Hồ Liệt Na. Lần này Hồ Liệt Na muốn tìm, vẫn là hồn thú có năng lực mê hoặc, hơn nữa còn phải là hồn thú vạn năm. Lý tưởng nhất chắc chắn là hồn thú vạn năm thuộc loại hồ ly. Thức Tỉnh, tỷ tỷ đã cho cậu biết nhiều chuyện như vậy, cậu có phải cũng nên cho tỷ tỷ biết võ hồn của cậu là gì không? Lúc đang đi, Hồ Liệt Na đột nhiên quay đầu lại, cười tươi nói với Thức Tỉnh. Bất kể là giọng nói hay nụ cười, thậm chí là từng cử động của tay chân, đều mang đầy sức mê hoặc. Chết tiệt, cô em này quyến rũ quá. Thức Tỉnh trong lòng gào thét không chịu nổi, thật lợi hại. Khi xem hoạt hình, Hồ Liệt Na dường như không thể hiện ra thực lực gì, nhưng khi Thức Tỉnh tự mình đối mặt, mới biết được sự đáng sợ của nàng. Nếu không cẩn thận, sẽ thật sự lạc lối trong sức quyến rũ của Hồ Liệt Na. Thức Tỉnh không còn lo che giấu hồn lực nữa, lặng lẽ mở ra lớp lôi độn giáp yếu ớt, khống chế nó bên trong cơ thể, âm thầm kích thích ý thức của mình, lúc này mới nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng mê hoặc của Hồ Liệt Na. Mà sau khi Thức Tỉnh không còn che giấu dao động hồn lực, Hồ Liệt Na càng cảm nhận rõ ràng hơn sự cộng hưởng giữa võ hồn của nàng và võ hồn của Thức Tỉnh. Quả nhiên không phải mình cảm giác sai, là thật sự có. Lúc này Hồ Liệt Na mới thật sự xác định, ánh mắt nhìn Thức Tỉnh cũng hơi biến đổi, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Võ hồn của tôi chỉ là một đồng xu thông thường. Thức Tỉnh biết không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Hồ Liệt Na là không được, chỉ có thể đưa tay triệu hồi ra võ hồn của mình. Võ hồn yếu quá. Thật kỳ lạ. Nhìn thấy võ hồn của Thức Tỉnh, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La liếc nhìn nhau. Nếu võ hồn của Thức Tỉnh mạnh mẽ, bọn họ sẽ không thấy kỳ lạ, dám một mình tiến vào tinh đấu đại sâm lâm, chắc chắn không yếu. Nhưng sự thật bây giờ lại là, võ hồn của Thức Tỉnh rất bình thường, điều này không nên có. Chính là nó, ta không cảm giác sai, võ hồn này của cậu thật sự cộng hưởng với võ hồn của ta. Hồ Liệt Na lại không để ý đến mạnh yếu của võ hồn Thức Tỉnh, sau khi nhìn thấy võ hồn của hắn, liền càng thêm xác định sự thật về sự cộng hưởng giữa võ hồn của nàng và hắn. Cái gì? Nana, con nói thật sao? Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, sau khi nghe lời của Hồ Liệt Na, sắc mặt lập tức thay đổi. Bọn họ cuối cùng cũng biết tại sao Hồ Liệt Na muốn giữ Thức Tỉnh lại, hóa ra là để xác nhận chuyện này. Nana, con chắc chắn chứ? Quỷ Đấu La trực tiếp hỏi Hồ Liệt Na. Ông ta có chút không tin, bởi vì Hồ Liệt Na đã cùng anh trai Tà Nguyệt của mình tạo thành một loại kỹ năng dung hợp võ hồn rồi. Thật cả, con sẽ không cảm giác sai đâu. Hồ Liệt Na gật đầu, tỏ vẻ mình không thể sai. Lần này, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La thật sự tò mò về Thức Tỉnh. Võ hồn của Thức Tỉnh, rõ ràng không mạnh, nhưng tại sao lại có thể cộng hưởng với võ hồn của Hồ Liệt Na? Nhóc con, còn ngươi thì sao? chắc cũng cảm nhận được chứ. Quỷ đấu la lại quay sang hỏi Thức Tỉnh. Tôi chắc là vậy. Trước mặt hai vị phong hào đấu la, Thức Tỉnh cảm thấy không cần phải nói dối. Nếu hắn nói khác với Hồ Liệt Na, quỷ đấu la và cúc đấu la chắc chắn sẽ tin Hồ Liệt Na, như vậy hắn sẽ bị coi là đang lừa gạt họ, hậu quả khó lường. Nhóc con, giải phóng hồn hoàng của ngươi ra cho chúng ta xem. Khi đã xác định võ hồn của Thức Tỉnh và Hồ Liệt Na có sự cộng hưởng, quỷ đấu la cũng không khách khí, trực tiếp ra lệnh cho Thức Tỉnh. Giọng điệu không cho phép từ chối. Cái đó, tôi cũng muốn, nhưng hồn hoàng của tôi không thể phóng ra được. Thức Tỉnh nở một nụ cười gượng gạo mà không mất đi vẻ lịch sự. Ồ, tại sao? Quỷ đấu la tiếp tục hỏi. Là do hồn kỹ thứ hai của tôi. Hồn kỹ thứ hai của tôi gọi là tiền tài bất lộ bạch, không có bất kỳ khả năng tấn công nào, cũng không thể chủ động sử dụng, hiệu quả của nó là ẩn đi tất cả hồn hoàng của tôi. Đầu óc Thức Tỉnh nhanh chóng xoay chuyển, hắn vẫn chưa muốn bộc lộ đặc điểm không có hồn hoàng của mình trước mặt võ hồn điện. À, hồn kỹ thú vị đấy, vậy ngươi thi triển một chút hồn kỹ khác cho chúng ta xem. Cúc đấu la ở một bên nghe vậy cũng tò mò hỏi. Đương nhiên, cũng có ý muốn xác định xem Thức Tỉnh có nói dối hay không. Dù sao giải phóng võ hồn có thể không hiện hồn hoàng, nhưng thi triển hồn kỹ thì chắc chắn sẽ hiện ra hồn hoàng. Nếu Thức Tỉnh thi triển hồn kỹ mà không xuất hiện hồn hoàng, vậy thì chứng tỏ hắn không nói dối. Nếu là thật, thì việc bọn họ cảm thấy võ hồn của Thức Tỉnh không mạnh, nhìn rất yếu, có thể cũng là do cái hồn kỹ tiền tài bất lộ bạch kia. Năng lực thú vị thật, tỷ tỷ cũng muốn xem. Hồ Liệt Na ở một bên cũng vô cùng hiếu kỳ. Lại có hồn kỹ thần kỳ như vậy sao? Che giấu toàn bộ hồn hoàng. Hồn kỹ thứ nhất lôi điện nhất kích. Thức Tỉnh biết không thể từ chối, liền thẳng thắn thi triển hồn kỹ thứ nhất của mình. Rầm. Chỉ thấy Thức Tỉnh cầm đồng xu trong tay, một tia chớp từ đồng xu bắn ra, tấn công vào một nơi xa, tạo ra một sự phá hoại không nhỏ. Đây đúng là hồn kỹ thứ nhất của Thức Tỉnh, chỉ là hồn hoàng sớm đã bị hắn cho nổ tung, nhưng loại hồn kỹ này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, có thể tùy tiện phóng thích. Uy lực cũng mạnh hơn so với hồn kỹ thứ nhất thực sự trước đây của hắn. Không còn cách nào khác, hắn là một người dám một mình xuất hiện trong tinh đấu đại xâm lâm, không thể biểu hiện quá yếu. Lại là thật. Nhìn thấy Thức Tỉnh thi triển hồn kỹ mà thật sự không sáng lên hồn hoàng, quỷ đấu la, cúc đấu la và Hồ Liệt Na đều sáng mắt lên, không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết có loại hồn kỹ này. Còn gì nữa không? Nhóc con, ta bây giờ rất có hứng thú với võ hồn của ngươi, thi triển những hồn kỹ khác ra xem nào. Cúc đấu la ánh mắt sáng lên, yêu cầu Thức Tỉnh thi triển những hồn kỹ khác. Được thôi. Thức Tỉnh một bên bất đắc dĩ gật đầu, một bên lại dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đồng xu võ hồn của mình. Hồn kỹ thứ ba. Tiềm năng thông thần lôi thần phụ thể. Xèo xèo xèo. Theo tiếng nói của Thức Tỉnh, một lượng lớn tia sét từ đồng xu trong tay hắn tuôn ra, cuối cùng bao trùm toàn bộ thân ảnh hắn. Được rồi, chính là lôi độn giáp. Đây là hồn kỹ thứ ba của tôi, toàn thuộc tính tăng 50%, tia sét trên người còn có thể làm tê liệt đối thủ. Thức Tỉnh một bên duy trì lôi độn giáp, một bên thản nhiên giới thiệu hồn kỹ thứ ba của mình. Tiềm năng thông thần. Hồn kỹ này thật thú vị. Nhìn thấy hồn kỹ của Thức Tỉnh, cúc đấu la như phát hiện ra một vùng đất mới, chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ. Phục. Đúng vậy đó, cậu săn bắt hồn thú thuộc tính sấm sét à, vậy nếu săn bắt hồn thú thuộc tính lửa, có phải là có thể mua chuộc được hỏa thần không? Hồ Liệt Na ở một bên cũng bật cười, cảm thấy võ hồn và hồn kỹ của Thức Tỉnh đều khá thú vị. Nhóc con, còn một hồn kỹ nữa đâu? Lại là cái gì? Cúc đấu la lúc này càng hiếu kỳ hơn về hồn kỹ thứ tư của Thức Tỉnh, vội vàng hỏi. Lúc này, ông ta, bao gồm cả quỷ đấu la và Hồ Liệt Na, đã tin lời của Thức Tỉnh, rằng hồn hoàng của hắn bị che giấu. Hơn nữa, họ cũng cho rằng việc võ hồn của Thức Tỉnh nhìn bình thường cũng là do hồn kỹ tiền tài bất lộ bạch gây ra. Và họ còn đoán rằng phẩm chất võ hồn của Thức Tỉnh tuyệt đối không kém, nếu không thì hắn đã không thể còn trẻ như vậy mà đã đạt tới hồn tông. Cái này tôi có thể từ chối không? Tôi còn muốn giữ lại làm át chủ bài để giành chức vô địch trong giải đấu nữa. Mặc dù Thức Tỉnh có thể tùy tiện tạo ra một hồn kỹ để lừa gạt, nhưng hắn lại tìm một lý do để từ chối. Tiểu tử không tồi nha, lại dám từ chối ta. Ngươi muốn giành chức vô địch thực ra rất đơn giản, gia nhập võ hồn điện của chúng ta là được, ta sẽ cho ngươi trực tiếp vào chiến đội võ hồn của Nana, thế nào? Cúc đấu la nghe Thức Tỉnh từ chối, cũng không tức giận, ngược lại còn tán thưởng cười cười. Sau đó, lại bắt đầu lôi kéo Thức Tỉnh. Từ khi biết Thức Tỉnh có thể cộng hưởng võ hồn với Hồ Liệt Na, ông ta đã động lòng. Bây giờ thấy võ hồn của Thức Tỉnh thú vị như vậy, càng muốn mời hắn vào võ hồn điện. Đúng vậy, vào đây tỷ tỷ sẽ đưa cậu giành chức vô địch. Hồ Liệt Na cũng ở bên cạnh cười quyến rũ nói, một bộ dạng tự tin như thể đến với tỷ tỷ là có thể nằm thắng. Không cần, tôi không muốn dựa dẫm vào phụ nữ. Thức tỉnh thẳng thừng từ chối Cúc Đấu La, vừa hay Hồ Liệt Na cũng lên tiếng, liền nhìn về phía nàng mà từ chối. Cậu nói cái gì? Cậu xem thường phụ nữ sao? Hồ Liệt Na nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi lóe lên, mang theo chút sát khí nhìn chằm chằm vào thức tỉnh. Không có, tôi chỉ muốn dựa vào chính mình và đồng đội mà thôi. Thức tỉnh lắc đầu, hắn nào dám xem thường phụ nữ. Chỉ là không muốn gia nhập võ hồn điện nên mới nói vậy thôi. Tiểu tử, ngươi không muốn gia nhập võ hồn điện đúng không? Cúc Đấu La nói toạc ra sự thật. Không có, thực ra tôi là một bình dân, vẫn rất có cảm tình với võ hồn điện, chỉ là tôi không thể bỏ rơi đồng đội của mình. Gia nhập võ hồn điện, đợi tôi tốt nghiệp xong có được không? Thức tỉnh vội vàng lắc đầu, chỉ có kẻ ngốc mới đi nói xấu võ hồn điện. Cứ tạm thời nói như vậy đã. Còn chuyện có muốn gia nhập võ hồn điện hay không, sau khi tốt nghiệp và kết thúc giải đấu này muốn làm gì, thức tỉnh đều chưa nghĩ xong. Thức tỉnh tốt nghiệp là chuyện chắc chắn, hồn lực đạt tới cấp 40 là có thể trực tiếp tốt nghiệp. Sau khi giải đấu kết thúc, thức tỉnh cũng không muốn ở lại trường học nữa, nhất định sẽ tốt nghiệp. Thức tỉnh cũng biết, qua 5 năm nữa, cuộc tranh đấu giữa võ hồn điện và hai đại đế quốc cùng các tông môn khác sẽ dần trở nên kịch liệt. Tương lai, toàn bộ Đấu La đại lục không đứng về phía đế quốc và tông môn, thì cũng sẽ đứng về phía võ hồn điện. Thức tỉnh tạm thời còn chưa nghĩ ra tương lai sẽ thế nào, cứ trả lời Cúc Đấu La và những người khác như vậy là vừa vặn. Nghe thức tỉnh nói vậy, Cúc Đấu La và những người khác dù rất muốn để hắn gia nhập võ hồn điện ngay lập tức, cũng không tiện ép buộc nữa. Tiểu tử, đây là ngươi nói đó nha. Ta sẽ ở võ hồn điện chờ ngươi. Cúc Đấu La nghe lời của thức tỉnh xong, cho rằng hắn đã đồng ý, nhưng vẫn nói thêm hai câu. Cúc Đấu La tin rằng sau khi mình nói vậy, thức tỉnh chắc chắn không dám nuốt lời. Nana, chúng ta lần này ra ngoài cũng không ngắn, con và tiểu tử này cứ ở đây nghỉ ngơi một chút, ta và lão quỷ sẽ tách ra đi tìm hồn thú phù hợp cho con. Một lúc sau, Cúc Đấu La dặn dò Hồ Liệt Na một tiếng, rồi cùng quỷ Đấu La tách ra đi tìm hồn thú phù hợp cho nàng. Tại chỗ, chỉ còn lại thức tỉnh và Hồ Liệt Na hai người. Thức tỉnh, cậu cũng biết về kỹ năng dung hợp võ hồn chứ? Tùy ý dựa vào một gốc cây, Hồ Liệt Na nhìn thức tỉnh, chớp chớp mắt. Biết. Thức tỉnh biểu môi, sao có thể không biết? Tiểu tỷ tỷ, tỷ có thể thu lại thần thông của mình, đừng trêu chọc tôi nữa được không? Tiếp đó, thức tỉnh lại nhìn Hồ Liệt Na với vẻ mặt thành khẩn cầu xin. Thức tỉnh biết mình không phải người tốt, ham mê sắc đẹp, càng thích loại tuyệt sắc như Hồ Liệt Na, nhưng hắn lại không muốn vừa rời xa Tiểu Vũ và con gái Tô Thỏ Con, đã lập tức đi tán tỉnh người phụ nữ khác. Thậm chí nếu có thể, thức tỉnh cảm thấy sau này cũng không cần trêu chọc những người phụ nữ khác nữa. Dù sao cũng là người đã có vợ con được rồi, Tiểu Vũ còn chưa phải là vợ hắn. Sao vậy? Không thích một mỹ nữ như tiểu tỷ tỷ đây sao? Nghe thấy cách xưng hô và lời thỉnh cầu của thức tỉnh, Hồ Liệt Na cảm thấy có chút mới lạ và buồn cười, ngược lại càng trêu chọc hăng say hơn. Tỷ cứ tiếp tục đi. Thức tỉnh nhàn nhạt hừ một tiếng, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần không để ý đến Hồ Liệt Na. Sau đó, trong đầu hắn suy nghĩ về Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con, dùng điều này để chống lại sự mê hoặc của Hồ Liệt Na. Phải nói, khi nhớ tới Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con, thức tỉnh trong nháy mắt đã xua tan được ảnh hưởng của Hồ Liệt Na đối với hắn. Không suy nghĩ kỹ thức tỉnh cũng không phát hiện, hắn vốn dĩ đối với Tiểu Vũ vẫn còn có chút chán ghét, trước đây làm chuyện đó với nàng thậm chí còn mang theo ý nghĩ trả thù. Nhưng bây giờ, thức tỉnh lại phát hiện mình thật sự thích Tiểu Vũ, không còn chỉ thèm kẹo sữa thỏ trắng của nàng nữa. Thích thì cứ thích thôi, nàng là mẹ của con gái mình, có gì không tốt. Sau khi phát hiện ra điểm này, khóe miệng thức tỉnh cong lên một nụ cười, cũng không đi kháng cự. Bên kia Hồ Liệt Na thấy thức tỉnh thế mà lại không để ý đến mình, lập tức cảm thấy mất cân bằng. Đây là lần đầu tiên có người đối xử với nàng như vậy. Sức quyến rũ của nàng là nam nữ già trẻ đều không tha. Đặc biệt là khi nhìn thấy khóe miệng thức tỉnh cong lên nụ cười khi nhắm mắt dưỡng thần, giác quan thứ 6 của phụ nữ cho nàng biết, thức tỉnh nhất định đang nghĩ đến người phụ nữ khác. Điều này thực sự không thể nhịn được, bà đây là một đại mỹ nhân ngồi ngay bên cạnh mà không thèm ngó ngàng, lại đi nghĩ đến người phụ nữ khác. Hừ. Mình tức giận làm gì? Làm như mình rất để ý vậy. Nhưng ngay sau đó, nhận ra tâm lý của mình có chút không đúng, Hồ Liệt Na lập tức âm thầm hừ một tiếng, cũng nhắm mắt dưỡng thần không quan tâm đến thức tỉnh nữa. Về phần tại sao mình lại như vậy, Hồ Liệt Na cũng biết, nàng quả thực đã vô tình hay cố ý nghĩ đến việc thức tỉnh có phải là một nửa kia của mình không. Bởi vì sự cộng hưởng võ hồn xuất hiện giữa nam và nữ, ngoài người thân ra, thường thấy nhất chính là tình nhân. Cho nên cũng không trách Hồ Liệt Na sẽ nghĩ như vậy, nghĩ nhiều rồi cũng có chút nhập vai. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là thức tỉnh đủ đẹp trai, nếu không nàng mới không thèm suy nghĩ. Nàng là một người trọng nhan sắc. Này! Tên nhóc thối, cậu chẳng lẽ không tò mò chúng ta có thể tạo thành kỹ năng dung hợp võ hồn gì sao? Nhưng một lúc sau, Hồ Liệt Na vẫn không nhịn được sự tò mò trong lòng, lại lên tiếng hỏi thức tỉnh. Chỉ là lần này, giọng nói của nàng bình thường hơn nhiều, không còn cố ý mang theo sự mê hoặc. Có gì mà tò mò chứ, võ hồn của tỷ là dụ hoặc bằng nữ sắc, của tôi coi như là dụ hoặc bằng tài phú, đây xem như là điểm chung của hai võ hồn chúng ta. Kỹ năng dung hợp võ hồn mà nói, khả năng cao là tổ hợp thành dụ hoặc tài sắc gì đó, chẳng có tác dụng gì. Thức tỉnh mắt cũng không mở, tùy ý nói. Có thể sinh ra cộng hưởng võ hồn, nhất định là vì giữa hai loại võ hồn tồn tại điểm chung, kỹ năng dung hợp võ hồn được tạo thành, cũng cơ bản đều là cường hóa điểm chung này. Cậu nói cũng có lý, không ngờ cậu lại hiểu nhiều như vậy, vậy cậu không muốn cùng tỷ tỷ thử dung hợp hồn kỹ sao? Hồ Liệt Na kinh ngạc nhìn thức tỉnh một cái, rồi mới tiếp tục nói. Tò mò cũng vô dụng, để thi triển kỹ năng dung hợp võ hồn, yêu cầu thấp nhất là hai bên phải hoàn toàn tin tưởng đối phương, chúng ta mới quen, căn bản không cần thử, không thể thành công được. Thức tỉnh lại nhàn nhạt lên tiếng từ chối. Cái này đơn giản mà, tỷ tỷ tin tưởng cậu, chẳng lẽ cậu không tin tỷ tỷ sao? Điều thức tỉnh nói Hồ Liệt Na đương nhiên biết rõ, nhưng nàng vẫn cười. Đúng vậy, không sai, tôi không tin tưởng tỷ. Thức tỉnh rất thẳng thắn đáp lại. Phục. Hồ Liệt Na lập tức cảm thấy như tim bị đâm một nhát, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu hổ. Tên nhóc thối, trong ta chẳng lẽ lại không đáng tin như vậy sao? Hồ Liệt Na thẹn quá hóa giận. Đúng vậy, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng biết lừa người. Thức tỉnh tiếp đó mở mắt ra nhìn Hồ Liệt Na một chút, người như tỷ, cả đời này tôi cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, cho nên chuyện kỹ năng dung hợp võ hồn gì đó vẫn là thôi đi. Đối với kỹ năng dung hợp võ hồn, thức tỉnh thật sự hoàn toàn không có hứng thú. Huống chi võ hồn của hắn không hề hấp thu bất kỳ hồn hoàng nào, dù tổ hợp thành công thì uy lực chắc cũng chẳng ra sao. Ngươi mới là kẻ lừa đảo. Nghe lời của thức tỉnh, Hồ Liệt Na lại tức giận lên. Hừ. Hồ Liệt Na lần này là thật sự tức giận, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi không để ý đến thức tỉnh. Thức tỉnh mừng thầm, cũng không quan tâm đến Hồ Liệt Na, bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể nhân lúc Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La chưa trở về mà chạy đi trước không. Mà Hồ Liệt Na đang tức giận, lại cứ cảm thấy lời nói vừa rồi của thức tỉnh có chút kỳ lạ, lời nói vừa rồi của thức tỉnh cũng có thể hiểu là, nàng quá đẹp. Tên nhóc thối, ý của cậu vừa rồi là nói ta quá đẹp đúng không? Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Hồ Liệt Na cũng không còn tức giận nữa, quay đầu lại chuẩn bị treo chọc thức tỉnh. Người đâu rồi? Nhưng khi quay đầu lại, Hồ Liệt Na lập tức ngây người, bởi vì bóng dáng của thức tỉnh đã biến mất tại chỗ. Đi đây, đại tái gặp lại. Chỉ còn lại trên mặt đất mấy chữ. Đi rồi. Hồ Liệt Na mặt đầy kinh ngạc, không thể ngờ thức tỉnh lại cứ thế chạy mất. Hồ Liệt Na nhanh chóng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy bóng dáng thức tỉnh đâu, cũng không biết hắn đã đi về hướng nào. Tốc độ thật nhanh. Hồ Liệt Na lại một lần nữa kinh ngạc, nàng vừa mới tức giận chưa được bao lâu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, thức tỉnh đã lặng lẽ chạy mất. Bây giờ, đến cả bóng người cũng không thấy. Tên này, thực lực không hề yếu hơn ta. Khó trách dám nói phải dựa vào chính mình để giành chức vô địch. Khó trách dám một mình đến nơi này. Cũng vào lúc này, Hồ Liệt Na mới ý thức được thực lực của thức tỉnh tuyệt đối không thấp, nếu không làm sao có thể lặng lẽ rời đi mà không bị nàng phát hiện. Vậy thì đợi đến giải đấu xem sao. Thấy thức tỉnh đã đi, mình cũng không tìm lại được, Hồ Liệt Na chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, bày tỏ sự bất mãn. Lần đầu tiên có người sợ ở cùng nàng, người khác đều mong có cơ hội được ở bên nàng. Bịch. Hơn 10 phút sau, bóng dáng Cúc Đấu La quay trở lại, còn mang theo một con hồn thú đang hấp hối. Nana bảo bối, mau hấp thu hồn hoàng của con hồn thú này đi, cũng là vận khí tốt, vừa hay gặp được con mị linh hồ mà con vẫn luôn muốn, niên hạn cũng vừa vặn phù hợp. Cúc Đấu La sau khi đáp xuống, liền cười nói với Hồ Liệt Na. Ồ, tên nhóc kia đâu rồi? Ngay sau đó, Cúc Đấu La mới phát hiện không có bóng dáng thức tỉnh, lập tức tò mò hỏi. Cúc trưởng lão đừng để ý đến hắn, hắn đã đi trước một mình rồi. Cảm ơn Cúc trưởng lão, con muốn hấp thu hồn hoàng, đây là hồn thú con muốn nhất. Hồ Liệt Na cũng không nói thức tỉnh chạy mất, lo lắng gây ra hiểu lầm gì cho Cúc Đấu La, cứ coi như hắn có việc đi trước là được. Tiếp đó, Hồ Liệt Na liền cầm lấy một con dao găm, tiến lên giết chết con mị linh hồ mà Cúc Đấu La bắt được. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe, mị linh hồ vốn đang thoi thóp, thần thái trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Vù. Sau đó một vòng hồn hoàng vạn năm màu đen liền từ thi thể mị linh hồ bay lên, Hồ Liệt Na không nói hai lời, trực tiếp hấp thu. Rời khỏi chỗ Hồ Liệt Na, thức tỉnh trực tiếp dùng tốc độ cao nhất rời khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, chỉ sợ bị đuổi kịp. Mặc dù biết khả năng cao là sẽ không, nhưng cũng sợ nhỡ đâu. Nhưng may là không có nhỡ đâu, sau một ngày thức tỉnh đã rời khỏi tinh đấu đại sâm lâm. Trước khi trở về học viện hoàng gia thiên đấu, thức tỉnh lại về nhà một chuyến, thăm cha mẹ. Đối với việc thức tỉnh đột nhiên trở về, cha mẹ hắn tự nhiên là vô cùng vui mừng. Đặc biệt là mẹ của thức tỉnh, cứ hỏi han mãi, rất sợ hắn ở bên ngoài bị bắt nạt. Đối mặt với tình yêu thương của cha mẹ, thức tỉnh thản nhiên tiếp nhận, cũng vô cùng hưởng thụ. Thiếu chút nữa hắn đã đem tin tức mình có một đứa con gái nói cho họ biết. Cũng may thức tỉnh đã kiềm chế lại, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ở nhà, thức tỉnh ở lại 2 ngày, trong thời gian đó hắn lần lượt cho cha mẹ mỗi người một gốc tiên thảo, cũng thuộc loại kéo dài tuổi thọ. Sau khi cha mẹ thức tỉnh ăn xong, cũng trẻ ra mấy tuổi, cấp bậc hồn lực cũng đều tăng lên mấy cấp. Sự thay đổi như vậy khiến cha mẹ thức tỉnh cũng vô cùng kinh ngạc. Họ đều biết giá trị của tiên thảo mà thức tỉnh cho, cứ như vậy cho họ ăn thì quá lãng phí. Lãng phí cái gì chứ, sức khỏe của cha mẹ mới là quan trọng nhất. Một câu nói của thức tỉnh, khiến cha mẹ hắn đều rơi lệ, luôn miệng khen con trai hiểu chuyện. Thức tỉnh mặt mày sầm lại, có thể đừng gọi con trai là cục cưng nữa được không? Cục cưng cũng là người có con gái rồi đó. Sau khi rời nhà, thức tỉnh mới đến học viện hoàng gia thiên đấu. Thức tỉnh ca ca. Vừa mới vào trường, người chào đón thức tỉnh lại là cô nhóc Diệp Linh Linh. Thức tỉnh ca ca, huynh cuối cùng cũng về rồi, Linh Linh nhớ huynh muốn chết. Diệp Linh Linh ôm chặt lấy thức tỉnh, không hề để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Trước mặt người khác, nàng là một cô gái lạnh lùng, ít nói, nhưng ở bên cạnh thức tỉnh, nàng lại là một tiểu yêu tinh hay dính người. Thức tỉnh tự nhiên càng không để ý đến ánh mắt của những người khác trong trường, giống như lần trước trở về, lại kéo Diệp Linh Linh về ký túc xá của nàng. Cuối cùng cũng biết đường về rồi, thầy còn tưởng em không muốn tham gia giải đấu lần này đấy. Hơn nữa về cũng không biết đến báo cáo với thầy trước, thầy nghe các học viên khác bàn tán mới biết. Em nói xem em có phải là... Ngày hôm sau, khi thức tỉnh tìm đến Tần Minh báo cáo, không thể tránh khỏi bị một trận quở trách. Thức tỉnh ngoan ngoãn lắng nghe, Tần Minh lão sư này vẫn rất tốt. Ngoại trừ việc không có gì để dạy mình. Tần Minh vẫn đang thao thao bất tuyệt, không biết suy nghĩ trong lòng thức tỉnh, nếu không chắc chắn sẽ thổ huyết. Một người thầy mà không có gì để dạy học trò, đó chính là thất bại lớn nhất. Nhìn thức tỉnh bị giáo huấn, Ngọc Thiên Hằng và những người khác ở dưới đều có chút buồn cười, mừng thầm. Chỉ có Diệp Linh Linh, mặt đỏ bừng cúi đầu không dám ngẩng lên. Thức tỉnh sở dĩ không báo cáo với Tần Minh lão sư trước tiên, hoàn toàn là vì nàng. Được rồi, ra ngoài lâu như vậy, bây giờ hồn lực tăng lên đến bao nhiêu cấp rồi? Một lúc lâu sau, Tần Minh mới ngừng quở trách thức tỉnh, lên tiếng hỏi về cấp bậc hồn lực hiện tại của hắn. Nghe Tần Minh lão sư hỏi, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn và những người khác lập tức giỏng tay lên, cũng muốn biết sau một thời gian dài như vậy thức tỉnh đã tiến bộ đến mức nào. Thức tỉnh càng mạnh, khả năng họ giành chức vô địch trong giải đấu lần này lại càng cao. Đương nhiên sẽ không để mọi người thất vọng, Tần Minh lão sư, hồn lực của em bây giờ đã đạt đến cấp 44. Thức tỉnh cười nói. Bao nhiêu? Tần Minh lão sư nghe vậy ngẩn người, ông nghĩ thức tỉnh thăng cấp sẽ rất nhanh, nhưng không ngờ vẫn nhanh hơn dự tính của ông. Rời đi hơn nửa năm, lúc đi là cấp 38, trọn vẹn tăng lên 6 cấp, còn thuận tiện đột phá mốc cấp 40, Tần Minh không nhớ có ai thăng cấp nhanh như vậy. Đường Tam ở đội 2 mà ông thấy, tốc độ đã đủ nhanh, nhưng bây giờ cũng mới cấp 41. Hơn nữa Đường Tam còn là tiên thiên mãn hồn lực. Kết quả bây giờ, thức tỉnh, người có tiên thiên hồn lực chỉ có 3 cấp, tốc độ tăng lên ngược lại còn nhanh hơn Đường Tam. Lợi hại thật. Đúng vậy, tôi cũng mới cấp 45, vẫn còn lớn hơn thức tỉnh vài tuổi. Lợi hại mới tốt, như vậy chúng ta mới có thêm chắc chắn giành chức vô địch giải đấu lần này. Hai anh em Thạch Mặc, Thạch Ma cùng với Ngọc Thiên Hằng và những người khác cũng đều kinh ngạc một hồi, sau đó là vui mừng. Tần Minh lão sư, có một chuyện em muốn nói với mọi người, là về hồn hoàng của em. Sau khi nói về cấp bậc của mình, thức tỉnh nhìn Tần Minh đột nhiên lên tiếng. Sao vậy? Hồn hoàng của em có vấn đề gì? Tần Minh nghe lời của thức tỉnh, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Là thế này Tần Minh lão sư, về việc em không có hồn hoàng, em muốn ngụy trang một chút. Thức tỉnh mỉm cười, ra hiệu không phải chuyện gì to tát, sau đó chậm rãi nói. Thức tỉnh lập tức kể lại lời giải thích của mình với Cúc Đấu La và những người khác, dùng cái gọi là hồn kỹ thứ hai tiền tài bất lộ bạch để che giấu sự thật mình không có hồn hoàng. Trước đây, thức tỉnh cảm thấy không có hồn hoàng là một chuyện rất ngầu, cũng lấy đó làm vinh quang, cho dù không có hồn hoàng, lão tử vẫn mạnh mẽ. Nhưng bây giờ thức tỉnh lại ý thức được, đó thực ra không phải là một chuyện tốt. Quá đặc biệt, chắc chắn sẽ gây chú ý của người khác, sẽ có người muốn nghiên cứu bí mật trong đó. Đặc biệt là trong tình huống thực lực hiện tại của thức tỉnh không đủ mạnh, hắn cũng không cho rằng mình giết chết một phong hào đấu la là đã thật sự mạnh mẽ. Chỉ có thể nói là có một số ác chủ bài tấn công mạnh mẽ mà thôi. Cho nên thức tỉnh mới muốn ngụy trang chuyện mình không có hồn hoàng, dù sao so với việc không có hồn hoàng, một loại hồn kỹ đặc thù che giấu hồn hoàng vẫn dễ khiến người ta chấp nhận hơn. Thậm chí sau khi lan truyền lời giải thích này ra ngoài, cho dù có người nói thức tỉnh thực ra không có hồn hoàng, cũng sẽ không ai tin. Bởi vì trên đấu la đại lục từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể giống như thức tỉnh, không dựa vào hồn hoàng mà lại có thực lực đáng sợ như vậy. Hồn kỹ ẩn giấu hồn hoàng, họ còn có thể hiểu, hoàn toàn không có hồn hoàng, họ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Tần Minh, bao gồm cả Ngọc Thiên Hằng và những người khác sau khi nghe lời của thức tỉnh, sắc mặt cũng có chút hoài nghi. Thức tỉnh, không phải là cậu vẫn luôn có hồn hoàng chứ? Trước đây đều là cậu lừa chúng tôi. Ngự Phong liền trực tiếp lên tiếng khoa trương kêu lên. Quả nhiên, ngay cả những đồng đội của thức tỉnh, sau khi nghe lời hắn nói, cũng đều bắt đầu không tin lời giải thích không có hồn hoàng trước đây của hắn nữa. Như vậy mới bình thường chứ, tùy tiện tự sáng tạo hồn kỹ thành công mà không có hồn hoàng lại còn mạnh hơn họ, mới là không bình thường. Ha ha! Các cậu muốn nghĩ như vậy cũng được. Thức tỉnh cười cười, vậy thì cứ nghĩ như vậy đi. Được, bất kể là gì, thầy cứ coi như trước đây bị em lừa. Tần Minh lúc này cũng đã hiểu ý của thức tỉnh, tự nhiên là phối hợp cười cười. Biết rồi. Trước đây chúng tôi bị cậu lừa. Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn và những người khác, lúc này cũng tỏ vẻ đã hiểu. Cái gì, hóa ra thức tỉnh vẫn luôn lừa chúng ta. Hai anh em Thạch Mặt, Thạch Ma, lại thật sự cho rằng thức tỉnh trước đây lừa họ, ngữ khí có chút oán trách, lừa họ lâu như vậy. Ha ha. Tần Minh, Ngọc Thiên Hằng và những người khác nghe vậy đều bật cười, họ cũng không ngạc nhiên, thực ra ngay cả họ cũng nửa tin nửa ngờ, không biết hồn hoàng của thức tỉnh rốt cuộc là tình huống gì. Nhưng đều không quan trọng, thức tỉnh muốn họ nói thế nào, họ cứ nói thế đó là được. Thúc thúc, người cho rằng hồn hoàng của thức tỉnh rốt cuộc là tình huống như thế nào? Buổi tối sau khi tan học, Ngọc Thiên Hằng lại tìm đến Ngọc Tiểu Cương, hỏi ông ta về vấn đề của thức tỉnh. Hắn cũng chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi. Hồn kỹ thứ hai, tiền tài bất lộ bạch. Ngược lại cũng khá hợp với võ hồn của nó. Không cần hoài nghi, nó chắc chắn không có hồn hoàng là không sai, hồn hoàng có thể ẩn giấu, nhưng trước khi thi triển hồn kỹ, cũng nên triệu hồi võ hồn chứ. Ngươi có từng thấy nó triệu hồi võ hồn chưa? Hơn nữa, thi triển hồn kỹ cũng phải hô lên tên hồn kỹ, đó là chú ngữ, là điều bắt buộc, mà thức tỉnh trong nhiều trường hợp cũng không hề hô tên hồn kỹ. Trừ phi nó nói hồn kỹ thứ hai của nó ngay cả chú ngữ cũng ẩn đi luôn, nhưng điều này gần như không thể, chỉ là một hồn kỹ thứ hai mà thôi, có thể ẩn giấu hồn hoàng đã là ngoài sức tưởng tượng, nếu ngay cả chú ngữ cũng có thể ẩn giấu, đó chính là thần kỹ như vậy không thể xuất hiện ở hồn kỹ thứ hai được. Ngọc Tiểu Cương ban đầu cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ông ta đã đưa ra đáp án của mình, phân tích rành mạch. Càng quan trọng hơn là chính ông ta cũng đã thông qua việc nổ vòng để thăng cấp thành công, mặc dù kết quả không giống như ông ta nghĩ. Nhưng ý tưởng của nó cũng rất hay, không có hồn hoàng quả thực quá đặc biệt, che giấu một chút cũng là chuyện tốt. Đối với lựa chọn che giấu việc mình không có hồn hoàng của thức tỉnh, Ngọc Tiểu Cương cũng tỏ vẻ đồng ý càng cảm thán, cũng chỉ có nó mới nghĩ ra được cách giải thích này, thúc thúc thì không nghĩ ra được cách che giấu như vậy. Đúng rồi, hồn lực của thức tỉnh bây giờ đạt đến bao nhiêu cấp rồi? Sau khi tán thành cách làm của thức tỉnh, Ngọc Tiểu Cương mới hỏi đến cấp bậc của hắn. Mặc dù rất tán thưởng hành vi của thức tỉnh, cũng khâm phục hắn có thể với thiên phú thấp như vậy mà thăng cấp nhanh đến thế, nhưng Ngọc Tiểu Cương vẫn muốn so sánh Đường Tam và thức tỉnh một lần. Ông ta cũng luôn tin chắc rằng, thức tỉnh trong thời gian ngắn có thể mạnh hơn Đường Tam, nhưng tương lai chắc chắn đệ tử của ông ta, Đường Tam, sẽ mạnh hơn. Ưu thế của song sinh võ hồn, không phải là thứ mà tự sáng tạo hồn kỹ có thể so sánh được. Chỉ là, song sinh võ hồn cũng có một khuyết điểm rất lớn, đó là sẽ gây ra xung đột võ hồn, không thể giải quyết, cấp bậc càng cao càng có nguy hiểm bạo thể mà chết. Vì Tiểu Tam, ta có lẽ nên đi tìm Bỉ Bỉ Đông hỏi một chút. Ngọc Tiểu Cương trong lòng thầm nghĩ, quyết định đi tìm giáo hoàng võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông. Thúc thúc, cấp bậc hồn lực của thức tỉnh đã là cấp 44, không lâu nữa, có lẽ con sẽ bị nó vượt qua về cấp bậc. Ngọc Thiên Hằng nói đến đây, cũng có chút bị đả kích. Bản thân vốn cho rằng mình là một thiên tài, kết quả học viện xét mang đến mấy học viên thiên phú còn mạnh hơn hắn, trong đội của mình lại còn xuất hiện một quái vật không nói lý lẽ như thức tỉnh. Ngọc Tiểu Cương nghe lời của Ngọc Thiên Hằng xong, cũng hơi ngẩn người, thức tỉnh thế mà đã cấp 44, về cấp bậc cũng đã vượt qua Đường Tam. Điều này hoàn toàn không khớp với những gì ông ta dự đoán. Không cần quá để ý, thúc thúc đã nói rồi, tương lai con chắc chắn sẽ mạnh hơn nó. Nhìn thấy bộ dạng bị đả kích của Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Tiểu Cương tiến lên vỗ vai hắn an ủi. Chỉ là lần này, Ngọc Tiểu Cương thuần túy là an ủi. Bởi vì tương lai rốt cuộc có phải như ông ta dự đoán hay không, ông ta cũng không dám chắc. Tốc độ tăng cấp của thức tỉnh hoàn toàn vượt ra ngoài sự phân tích trước đây của ông ta. Chẳng lẽ, thức tỉnh thật sự có hồn hoàng? Võ hồn và hồn hoàng của nó rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao cấp bậc lại có thể tăng nhanh như vậy? Sau khi Ngọc Thiên Hằng rời đi, Ngọc Tiểu Cương lại chìm trong suy tư. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự không nghĩ ra. Có lẽ có thể trực tiếp đi hỏi thức tỉnh, nhưng ông ta cũng là người cần thể diện, ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị ông ta dập tắt. Tuy nhiên, một ý nghĩ khác của Ngọc Tiểu Cương lại càng ngày càng kiên định. Đó chính là đi tìm Bỉ Bỉ Đông, hỏi rõ làm thế nào để khắc phục vấn đề xung đột của song sinh võ hồn. Trong lúc Ngọc Tiểu Cương đang suy nghĩ việc đi tìm Bỉ Bỉ Đông, thì Bỉ Bỉ Đông lúc này đang mỉm cười chào đón người đệ tử yêu quý của mình, Hồ Liệt Na, trở về. Thế nào? Lần này thu hoạch không tệ chứ? Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Hồ Liệt Na tiến lên phía trước, ân cần hỏi han. Lão sư, lần này vận khí không tệ, Cúc trưởng lão đã giúp con tìm được mị linh hồ mà con vẫn luôn muốn. Hồ Liệt Na cung kính mà thân thiết gọi một tiếng lão sư, sau đó mới cười đáp. Giáo hoàng miệng hạ. Giáo hoàng miệng hạ. Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đi theo sau Hồ Liệt Na, cũng cung kính hành lễ với Bỉ Bỉ Đông. Không tệ, lần này cực khổ cho các ngươi rồi. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt ừ một tiếng, thuận miệng nói một câu. Đến đây, nói cho lão sư nghe nào. Sau đó Bỉ Bỉ Đông không để ý đến hai người Quỷ Đấu La nữa, tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ của Hồ Liệt Na. Hai người Quỷ Đấu La cũng đã quen với vẻ cao cao tại thượng của Bỉ Bỉ Đông, cũng không có phản ứng gì, chỉ khẽ cúi người lui sang một bên. Vâng, lão sư. Hồ Liệt Na mỉm cười, sau đó kể về thu hoạch lần này, đem hiệu quả của Hồn Hoàng đã hấp thu đều nói cho Bỉ Bỉ Đông. Đúng rồi lão sư, lần này con còn gặp được một người có thể cộng hưởng võ hồn với con. Ngay sau đó, Hồ Liệt Na liền nói đến thức tỉnh. Ồ là ai vậy? Bỉ Bỉ Đông nghe vậy lập tức tò mò. Hắn tên là Thức Tỉnh, học viên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Lúc này Hồ Liệt Na đối với Bỉ Bỉ Đông vô cùng trung thành, không hề có chút giấu giếm, đem chuyện gặp Thức Tỉnh kể ra. Bao gồm cả võ hồn và hồn hoàng của Thức Tỉnh, còn có cả hồn kỹ thứ ba thú vị kia. Tiềm năng thông thần. Lôi thần phụ thể. Mà Bỉ Bỉ Đông sau khi nghe được hồn kỹ thứ ba của Thức Tỉnh, sắc mặt lại hơi thay đổi. Nàng đã nghĩ đến một khả năng nào đó. Nếu khả năng này là thật, thì việc cộng hưởng võ hồn với Hồ Liệt Na ngược lại không còn quan trọng. Nếu nó đã cộng hưởng võ hồn với con, lại còn ưu tú như vậy, tại sao không mời nó đến võ hồn điện của chúng ta? Thu liễm lại sự kinh ngạc trong lòng, Bỉ Bỉ Đông nhìn Hồ Liệt Na cười hỏi. Chúng con có mời, nhưng hắn nói không thể từ bỏ đồng đội, phải đợi đến sau giải đấu lần này mới nguyện ý gia nhập võ hồn điện. Hồ Liệt Na nói, lại nhớ đến hành vi chạy mất của Thức Tỉnh. Cho nên nàng có chút không chắc chắn. Sau đại tái Thức Tỉnh có thật sự nguyện ý gia nhập võ hồn điện hay không? Nhưng suy đoán này nàng không nói ra. Vậy thì tốt. Thiên tài như vậy, lại còn cộng hưởng võ hồn với con, võ hồn điện của chúng ta luôn hoan nghênh nó gia nhập. Bỉ Bỉ Đông hài lòng cười nói. Lại nói với Hồ Liệt Na một chút chuyện khác, Bỉ Bỉ Đông mới để nàng cùng Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La rời đi. Tiềm năng thông thần ngươi có thật sự có thể giao tiếp được với thần không? Hy vọng lời ngươi nói muốn gia nhập võ hồn điện là thật. Nếu không võ hồn điện sẽ không để mặc ngươi trưởng thành. Sau khi Hồ Liệt Na và những người khác rời đi, Bỉ Bỉ Đông mới thì thầm. Nàng nghi ngờ Thức Tỉnh thật sự có thể giao tiếp được với thần, vậy thì có khả năng nhận được khảo hạch của thần, sau này có hy vọng trở thành thần. Một tồn tại có tiềm lực thành thần, nếu không phải là người của mình, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không cho phép hắn trưởng thành. Thức Tỉnh có lẽ không bao giờ ngờ tới, hồn kỹ thứ ba mà hắn bịa ra để lừa người, thế mà lại khiến Bỉ Bỉ Đông chú ý đến hắn nhiều như vậy. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, là đệ tử của ngươi sao? Ngọc Tiểu Cương. Tiếp đó Bỉ Bỉ Đông lại thì thầm một tiếng. Rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông vẫn luôn âm thầm chú ý đến Ngọc Tiểu Cương, biết ông ta đang ở đâu. Chỉ có điều cụ thể hơn thì nàng không rõ, cho nên mới nghi ngờ Thức Tỉnh có thể là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương. Dù là đệ tử của ngươi, nhưng nếu uy hiếp đến ta, thì đều phải chết. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn lạnh lẽo xuống. Thức Tỉnh nếu biết mình bị Bỉ Bỉ Đông coi là uy hiếp, còn bị lầm tưởng là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, chắc chắn sẽ phiền muộn. Không nói đến chuyện thần hay không, đó chỉ là lời hắn bịa ra. Đệ tử của Ngọc Tiểu Cương. Đây không phải là làm người ta ghê tởm sao? Lão tử sao có thể là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương? Linh Linh, đến đây, em ăn cây thảo dược này đi. Lúc này Thức Tỉnh đang ở trong ký túc xá của Diệp Linh Linh. Ký túc xá của Thức Tỉnh, sau khi trở về hắn chưa từng quay lại, cũng không muốn dọn dẹp. cho nên dứt khoát ở lại ký túc xá của Diệp Linh Linh. Thứ thức tỉnh lấy ra, cũng là một gốc tiên phẩm thảo dược, cửu phẩm tử chi, có tác dụng cố bản bồi nguyên, ít khí tăng công. Là trong nguyên tác Đường Tam chuẩn bị cho Ngọc Tiểu Cương, giúp Ngọc Tiểu Cương đột phá cấp 30, còn giúp tư chất của ông ta được cường hóa, từ một phế vật đã có tư chất trở thành phong hào đấu la. Có thể tưởng tượng được công hiệu của gốc tiên thảo này. Bây giờ, thức tỉnh chuẩn bị đưa nó cho Diệp Linh Linh dùng, tăng cường thực lực của nàng, củng cố thêm tư chất của nàng. Còn về chủ nhân ban đầu của nó là Ngọc Tiểu Cương. Ai quan tâm đến ông ta chứ? Thức tỉnh ca ca, đây là gì vậy? Diệp Linh Linh vừa tắm xong đi ra, chỉ cuốn một chiếc khăn tắm, tò mò nhìn cửu phẩm tử chi mà thức tỉnh lấy ra, mặc dù không biết là tiên phẩm gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được khí tức thoải mái ẩn chứa trong đó. Tiên thảo, có thể trực tiếp tăng cấp bậc của em, cường hóa võ hồn và phẩm chất của em, lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thức tỉnh nhìn Diệp Linh Linh nói. Cái gì? Đây chính là tiên thảo mà huynh hỏi Đường Tam. Diệp Linh Linh nghe vậy liền biết, cũng rất kinh ngạc, không ngờ thật sự tồn tại tiên thảo, hơn nữa còn để thức tỉnh tìm được. Diệp Linh Linh nhìn thức tỉnh, trong mắt đều là vẻ cảm động, nàng không ngờ thức tỉnh lại nguyện ý đem tiên thảo quý giá như vậy cho nàng dùng. Em không cần đâu, tiên thảo này thức tỉnh ca ca tự mình ăn đi. Sau đó Diệp Linh Linh chỉ lắc đầu từ chối, tiên thảo quý giá như vậy, nên để thức tỉnh tự dùng. Ngốc à, chính huynh chắc chắn đã ăn tiên thảo khác rồi không cần nữa mới cho em. Nếu em không muốn, huynh sẽ cho người khác. Nghe lời của Diệp Linh Linh, thức tỉnh cũng cảm thấy không uổng công thương nàng, cũng chính vì biết trong mắt Diệp Linh Linh chỉ có hắn, thức tỉnh mới cho nàng tiên thảo. Thật sao? Diệp Linh Linh nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, huynh ăn nữa cũng vô dụng, mau ăn đi. Ăn nó đi, em chắc chắn sẽ đột phá được cấp 40, như vậy giải đấu lần này chúng ta giành chức vô địch sẽ chắc chắn hơn. Vậy em ăn. Nghe lời của thức tỉnh xong, Diệp Linh Linh cuối cùng không còn kiên trì nữa, tin rằng thức tỉnh sẽ không lừa mình. Ăn đi. Thức tỉnh gật đầu. Diệp Linh Linh cũng không chần chừ, nhanh chóng ăn cửu phẩm tử chi vào. Cảm thấy dược lực của tiên thảo bắt đầu phát tác, Diệp Linh Linh lập tức khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa. Thức tỉnh thấy Diệp Linh Linh đang hấp thu tiên thảo, liền ngồi bên cạnh hộ pháp. 2 giờ sau, Diệp Linh Linh mới mở mắt ra, trong mắt đều là vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Khi nàng thấy thức tỉnh vẫn luôn ở bên cạnh canh giữ cho mình, không nghi ngờ gì là càng thêm vui vẻ. Thức tỉnh ca ca, em thật sự đột phá đến cấp 40 rồi. Diệp Linh Linh nói, rồi trực tiếp lao vào lòng thức tỉnh. Ngày mai huynh sẽ dẫn em đi săn giết hồn thú, võ hồn của em có thay đổi gì không? Thức tỉnh kịp thời đỡ lấy Diệp Linh Linh, sau đó nói. Giúp Diệp Linh Linh săn giết hồn thú lấy hồn hoàn là đơn giản nhất, căn bản không cần phải lựa chọn hồn thú thế nào, chỉ cần niên hạn phù hợp là được. Bởi vì bất kể là hồn thú gì, hồn kỹ cho Diệp Linh Linh cũng đều là trị liệu. Nhưng tương đối mà nói, săn giết hồn thú loại thực vật sẽ tốt hơn, trong hồn hoàn có lưu lại linh hồn của hồn thú cùng loại sẽ có xung đột nhỏ hơn với hồn sư. Để em xem. Diệp Linh Linh lúc này mới từ trong lòng thức tỉnh đứng dậy, sau đó triệu hồi ra võ hồn của mình. Chỉ thấy cửu tâm hải đường của Diệp Linh Linh, so với trước đây càng thêm rực rỡ chói mắt, lấp lánh tỏa ra vầng sáng màu xanh lam sẫm. Nhưng thực ra thay đổi cũng không lớn, vẫn là cửu tâm hải đường. Vù. Nhưng một giây sau, sự thay đổi đã xảy ra. Chỉ thấy hồn hoàng của cửu tâm hải đường lần lượt hiện ra, vàng, vàng, tím 3 vòng hồn hoàng. Vù. Khi hồn hoàng mà Diệp Linh Linh đã gắn cho cửu tâm hải đường toàn bộ sáng lên, trên cửu tâm hải đường lại sáng lên một vòng ánh sáng, giống hệt hồn hoàng, hơn nữa ánh sáng còn là màu đen. Đây là hồn hoàng. Nhưng em đâu có hấp thu hồn hoàng thứ tư đâu. Diệp Linh Linh thấy cửu tâm hải đường của mình thế mà lại hiện ra vòng hồn hoàng thứ tư, vẫn là hồn hoàng vạn năm, lập tức kinh ngạc nhìn về phía thức tỉnh. Nàng vừa mới đột phá cấp 40, không thể có hồn hoàng thứ tư được. Hơn nữa còn là hồn hoàng vạn năm. Đây là hồn hoàng tự sinh, cửu tâm hải đường tự mình sinh ra. Hồn hoàng tự sinh đều không đơn giản, em cẩn thận cảm nhận xem có thay đổi gì. Nhìn tình huống của Diệp Linh Linh, thức tỉnh có chút đoán được, cửu tâm hải đường của nàng rất có thể giống như Lam Ngân Thảo của Đường Tam trong nguyên tác, đã thức tỉnh lần thứ hai. Vâng. Diệp Linh Linh cũng không hiểu, nhưng cứ nghe lời thức tỉnh ca ca là được, nàng lập tức cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của võ hồn và hồn hoàng. Một lúc sau, Diệp Linh Linh liền trợn to mắt nhìn thức tỉnh, không dám tin nói. Thức tỉnh ca ca, em hình như có thêm một hồn kỹ mới. Ồ, là hồn kỹ gì? Thức tỉnh cũng có chút hiếu kỳ. Vẫn là trị liệu, hơn nữa hiệu quả tốt hơn, nhưng khác ở chỗ, sau khi hiệu quả trị liệu của hồn kỹ mới này kết thúc, sẽ sinh ra kịch độc. Diệp Linh Linh nói đến đây, sắc mặt vẫn còn đầy vẻ kỳ quái. Nàng rõ ràng là một hồn sư hệ trị liệu, bây giờ lại có thể dùng trị liệu để hạ độc người khác. hiệu quả trị liệu tốt hơn, cuối cùng lại hóa thành độc. Đúng chuẩn sửa độc rồi. Thức tỉnh nghe vậy cũng có chút kinh ngạc, đây đúng là trị liệu đến cực hạn sẽ hóa thành độc. Không tồi, không tồi, như vậy Linh Linh em cũng coi như có thủ đoạn tấn công rồi. Sau đó thức tỉnh liền cười tán dương. Hồn kỹ mới này, không tệ. Đặc biệt là khi thi triển cho kẻ địch, nếu kẻ địch lầm tưởng là trị liệu mà không để ý, đến lúc phát hiện là độc thì đã muộn. Khi thức tỉnh nói chuyện với Diệp Linh Linh xong, nàng cũng vui vẻ lên, phụ trợ nào mà chẳng có một trái tim muốn tấn công. Diệp Linh Linh cũng không ngoại lệ. Thức tỉnh ca ca, huynh tốt quá. Vui mừng không xiết, Diệp Linh Linh chỉ có thể dùng sự nhiệt tình của mình để cảm tạ thức tỉnh. Chỉ một lát sau, chiếc áo choàng tắm trên người Diệp Linh Linh đã bị nàng ném xuống. Sự nhiệt tình của Diệp Linh Linh đêm đó khiến thức tỉnh cũng suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Việc Diệp Linh Linh đột phá cấp 40 trở thành hồn tông, ngày hôm sau nàng vốn định nói với Tần Minh lão sư. Nhưng không đợi Diệp Linh Linh nói, Tần Minh lão sư đã thông báo cho họ hôm nay đội 1 sẽ đối luyện với đội 2. Kể từ sau khi thức tỉnh rời đi, đội 1 và đội 2 đã rất lâu không tiến hành đối luyện đồng đội. Nhân lúc còn mấy ngày nữa giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp mới bắt đầu, Tần Minh liền muốn để đội 1 và đội 2 đối luyện lại một lần. Coi như là tìm lại cảm giác, có thức tỉnh ở đây, Tần Minh cũng không nghĩ rằng Đường Tam và những người khác ở đội 2 có thể gây ra uy hiếp quá lớn cho đội 1. Diệp Linh Linh nghe Tần Minh lão sư nói, liền dứt khoát không nói trước, nghĩ rằng lát nữa cho mọi người một bất ngờ cũng không tồi. Cái này còn cần đánh sao? Bây giờ ngoài đội trưởng và phó đội trưởng ra, Thạch Mặc và Thạch Ma đại ca cũng đều là hồn tông cấp 40 rồi. Thêm cả thức tỉnh nữa, Đường Tam và những người khác ở đội 2 căn bản không thể so tài với chúng ta được. Bọn họ cũng chỉ có Đái Một Bạch và Đường Tam là hồn tông thôi. Nghe Tần Minh lão sư nói xong, Ngự Phong có chút không đồng tình lẩm bẩm. Thực lực nhìn thế nào cũng chênh lệch quá lớn, không có lý do gì để đối luyện cả. Đây là do thức tỉnh rời đi quá lâu, các em cần phải rèn luyện lại một chút. Muốn giành chức vô địch cuối cùng của giải đấu, các em vẫn phải rèn luyện tốt sự ăn ý, chiến đội của Võ Hồn Điện, được gọi là thế hệ Hoàng Kim, nghe nói trong đội của họ đã có người đột phá đến Hồn Vương. Tần Minh nghe vậy, trừng mắt nhìn Ngự Phong một cái, sau đó giải thích. Cái gì? Hồn Vương? Sao có thể? Lão sư, đây không phải là thật chứ? Ngự Phong nghe vậy cũng giật mình, những người khác cũng vậy, đây là lần đầu tiên họ biết tin tức về chiến đội của Võ Hồn Điện. Biết chiến đội của Võ Hồn Điện chắc chắn rất mạnh, nhưng không ngờ trong chiến đội lại có người đột phá đến Hồn Vương. Là thật, lần này tôi ở bên ngoài đã gặp một người trong số họ, vừa mới đột phá Hồn Vương cấp 50, sau đó dưới sự giúp đỡ của hai vị phong hào đấu la đến tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Thức tỉnh thấy bộ dạng kinh ngạc của họ, trong lòng thầm cười, thuận tiện cũng tiết lộ một chút tin tức. Trọng điểm đương nhiên không phải là Hồn Vương, mà là đối phương lại có hai vị phong hào đấu la đi cùng. Cái gì? Hai vị phong hào đấu la? Trời ơi! Hai vị phong hào đấu la lận, Hồn Vương đó được coi trọng đến mức nào, thiên tài đến mức nào chứ? Quả nhiên, nghe lời của thức tỉnh, bao gồm cả Tần Minh lão sư, tất cả mọi người đều choáng váng. Trong nháy mắt, họ cũng cảm thấy áp lực, giải đấu lần này xem ra không hề đơn giản. Được rồi, mọi người biết đối thủ là chiến đội của Võ Hồn Điện không hề đơn giản là được, cho nên các em càng cần phải rèn luyện. Tần Minh là người đầu tiên tỉnh lại từ trong kinh ngạc, sau đó động viên mọi người. Thầy Tần Minh! Thức tỉnh đột nhiên lên tiếng. Nếu đã muốn rèn luyện, con nghĩ hay là chúng ta nhường suất đặc cách của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia cho đội 2 đi. Hoặc là chúng ta đổi cho họ, đội 1 để họ làm, chúng ta chuyển thành đội 2. Thật ra đây là điều thức tỉnh đã muốn nói với thầy Tần Minh ngay sau khi trở về. Chỉ là chưa có cơ hội, bây giờ vừa hay có thể nói ra. Mỗi kỳ đại hội đều có 3 đội hạt giống được tiến thẳng vào vòng chung kết, theo thứ tự là đội chủ nhà của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, tức là đội 1 của bọn họ, đội chủ nhà của Học viện Đế Quốc Tinh La, và chiến đội của Học viện Võ Hồn Điện. Được đặt cách thì sẽ không cần tham gia vòng loại và vòng thăng cấp. Nhưng như vậy sẽ mất đi rất nhiều niềm vui, thức tỉnh tham gia đại hội, ngoài việc muốn giành chức vô địch, còn là để trải nghiệm niềm vui của các trận đấu. Cái gì? Thức tỉnh, cậu không đùa đấy chứ? Đúng vậy, tại sao lại phải nhường suất đặc cách cho đám Đường Tam? Nghe lời thức tỉnh nói, Ngọc Thiên Hằng và những người khác đều kinh ngạc thốt lên. Không có gì đâu, với thực lực của chúng ta, vào vòng chung kết chắc chắn không thành vấn đề, vậy thì chúng ta hãy dùng vòng loại và vòng thăng cấp để rèn luyện đội hình đi. Thức tỉnh khẽ cười, nói đầy tự tin, đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của tôi thôi, nếu các cậu không đồng ý thì cứ bỏ qua. Nghe lời thức tỉnh, Ngọc Thiên Hằng và mọi người suy nghĩ kỹ lại. Hình như vậy cũng không tệ. Với thực lực của họ, tuyệt đối có thể dễ dàng tiến vào vòng chung kết. Vậy thì nhân cơ hội thi đấu để rèn luyện sự ăn ý của cả đội, dường như cũng không phải là không thể. Thức tỉnh, em nghiêm túc chứ? Tần Minh lúc này cũng nhìn thức tỉnh chăm chú để xác nhận. Lời thức tỉnh vừa nói, thầy suy nghĩ một chút, phát hiện quả thực khả thi, để rèn luyện đội hình, không có phương pháp nào hiệu quả hơn việc trực tiếp ra sân thi đấu. Đương nhiên, tiền đề là phải đủ mạnh, chắc chắn mình có thể vượt qua vòng loại, nếu không thì đúng là ngớ ngẩn. Mà trong lòng Tần Minh cũng có một tầng cân nhắc khác, làm như vậy cũng có thể để cho những học trò cũ của thầy tiến vào vòng chung kết. Đúng vậy, còn có muốn hay không, đội trưởng các cậu quyết định đi. Thức tỉnh ngạo nghễ cười, rồi nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Nghe thức tỉnh nói lại lần nữa, Ngọc Thiên Hằng và mọi người trầm mặc một lúc. Em ủng hộ anh thức tỉnh. Người lên tiếng đầu tiên đương nhiên là Diệp Linh Linh, hoàn toàn vô điều kiện ủng hộ người anh thức tỉnh của nàng. Tôi nghe theo đội trưởng. Ngự Phong cũng lên tiếng. Chúng tôi cũng vậy. Sau đó anh em Thạch Mặt, Thạch Ma cũng tỏ ý nghe theo quyết định của Ngọc Thiên Hằng. Độc Cô Nhạn thì khỏi phải nói, Ngọc Thiên Hằng quyết định thế nào, nàng đều ủng hộ. Vì vậy, việc có nhường suất đội chính cho đám Đường Tam hay không, lập tức phụ thuộc vào quyết định của Ngọc Thiên Hằng. Tôi cũng cho rằng chúng ta có thể dễ dàng tiến vào vòng chung kết, cho nên tham gia vòng loại để rèn luyện một chút cũng không tệ. Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu cười nói. Anh cũng không có gì khó xử, ban đầu chỉ là quá kinh ngạc, nghĩ kỹ lại thì đề nghị của thức tỉnh cũng không tồi. Tốt lắm, vậy quyết định như vậy đi, lát nữa thầy sẽ nói với đại sư bọn họ. Thầy Tần Minh thấy cả đội đã thống nhất ý kiến, cũng cười rồi chốt lại. Rất nhanh, thầy Tần Minh liền dẫn thức tỉnh và mọi người đến hội quân cùng đội 2 của Đường Tam. Đái Một Bạch nhìn thấy thức tỉnh, sắc mặt hơi thay đổi nhưng nhanh chóng che giấu. Hắn tuyệt đối sẽ không quên nỗi sỉ nhục mà thức tỉnh đã mang lại cho mình. Chu Trúc Thanh nhìn thấy thức tỉnh, đôi mắt đẹp cũng sáng lên một chút, sau đó lại khôi phục vẻ cao ngạo lạnh lùng. Thức tỉnh, cuối cùng cậu cũng về rồi. Tôi còn tưởng cậu không định quay về tham gia thi đấu nữa chứ. Ninh Vinh Vinh trước nay vẫn luôn cảm thấy thức tỉnh khá thú vị, thấy cậu liền giơ tay chào hỏi. Ngay sau đó, Oscar vốn đang cười thân thiện với thức tỉnh, lập tức thu lại nụ cười và hơi đứng chắn trước mặt Ninh Vinh Vinh một chút. Diệp Linh Linh cũng không chịu thua, mỉm cười tiến lên nắm lấy tay thức tỉnh. Mọi người chỉ chào hỏi qua loa, sau đó liền tiến vào sân huấn luyện. Chuyện nhường vị trí đội chủ nhà cho đội 2, thầy Tần Minh tạm thời chưa nói, mà chuẩn bị để sau này hãy nói. Hai bên thuần thục tiến vào sân huấn luyện, ngoài thức tỉnh ra, những người khác đều triệu hồi võ hồn của mình, đồng thời hiện lên còn có hồn hoàng của họ. Tiền tài khiến ta vui vẻ. Thức tỉnh thấy mọi người triệu hồi võ hồn, nghĩ đến việc ngụy trang sau này của mình, cũng liền theo đó phóng ra võ hồn. Thấy thức tỉnh triệu hồi võ hồn, Ngọc Thiên Hằng và đồng đội kinh ngạc một chút rồi liền hiểu ra tại sao cậu lại làm vậy. Hắn thế mà lại triệu hồi võ hồn ra. Mã Hồng Tuấn và những người khác thì lại vô cùng kinh ngạc, bởi vì giao đấu với thức tỉnh nhiều lần như vậy, bọn họ chưa bao giờ thấy cậu triệu hồi võ hồn. Bọn họ thừa nhận thức tỉnh rất mạnh, nhưng cũng không phải họ xem thường võ hồn của thức tỉnh, mà là một đồng xu thì có thể làm được gì. Bọn họ chưa bao giờ thấy thức tỉnh sử dụng đến, nên theo bản năng cho rằng nó rất yếu. Và sự thật cũng chính xác là rất yếu. Trừ phi thức tỉnh dùng nó để phóng ra siêu pháo điện từ. Đó là cái gì? Hồn hoàng màu đen, vạn năm hồn hoàng làm sao có thể? Diệp Linh Linh đột phá hồn tông từ lúc nào, hơn nữa còn có thể hấp thu vạn năm hồn hoàng. Mọi người còn đang kinh ngạc thì rất nhanh, ánh mắt của tất cả đã bị chiếc hồn hoàng màu đen đột nhiên lấp lánh thu hút. Tất cả mọi người, bao gồm cả Ngọc Thiên Hằng và các thầy cô ngoài sân, ai nấy đều trợn mắt há mồm nhìn vào hồn hoàng thứ tư của Diệp Linh Linh, nhìn vào vòng sáng màu đen khiến người ta chấn động đến chói mắt. Sao có thể? Giới hạn năm của hồn hoàng thứ tư làm sao có thể vượt qua vạn năm? Ngọc Tiểu Cương trừng lớn mắt nhìn hồn hoàng thứ tư của Diệp Linh Linh, chỉ cảm thấy điều đó thật không chân thực. So với cái này, ta càng tò mò hơn là Linh Linh làm thế nào tăng cấp nhanh như vậy, hôm qua con bé còn mới chỉ cấp 38 mà. Tần Minh cũng vô cùng chấn động, lẩm bẩm một tiếng. Cái gì? Hôm qua vẫn là cấp 38. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những người khác nghe vậy cũng giật mình kinh ngạc. Bọn họ bình thường chỉ phụ trách dạy dỗ đám Đường Tam, nên không rõ cấp bậc của nhóm Ngọc Thiên Hằng lắm, lúc này mới biết Diệp Linh Linh đã đột phá nhiều cấp như vậy chỉ trong một ngày. Lúc này trong mắt họ ngoài chấn động ra vẫn là chấn động, tiếp đó là vô cùng tò mò. Tò mò không biết Diệp Linh Linh làm thế nào thăng cấp nhanh như vậy, lại còn có một vạn năm hồn hoàng. Cảm nhận được ánh mắt chấn động của mọi người, Diệp Linh Linh kiêu ngạo ưỡn cằm, cảm thấy vô cùng thành tựu. Tất cả những điều này đều phải cảm ơn anh thức tỉnh. Nàng không hề biết rằng những ánh mắt như vậy, vốn dĩ thuộc về Đường Tam. Chỉ là bây giờ Đường Tam, mặc dù đã đột phá cấp 40, nhưng hồn hoàng hấp thu lại không phải là vạn năm hồn hoàng, không giống như trong nguyên tác. Thức tỉnh cũng để ý hồn hoàng thứ tư của Đường Tam. Không giống như dự đoán, đó chỉ là một hồn hoàng ngàn năm. Nhưng điều này cũng bình thường, trong nguyên tắc Đường Tam là sau khi ăn mấy gốc tiên thảo để rèn luyện cường độ thân thể mới dám hấp thu vạn năm hồn hoàng. Bây giờ không có tiên thảo rèn luyện cường hóa, Đường Tam tự nhiên không dám hấp thu vạn năm hồn hoàng. Hồn hoàng của Linh Linh, để sau hãy nói. Sau đó thức tỉnh liền mở miệng, ra hiệu trước tiên vào đội hình đối luyện đã. Đúng vậy, chúng ta hoàn thành đối luyện trước đã. Ngọc Thiên Hằng cũng lập tức hoàn hồn, nhắc nhở mọi người, bao gồm cả đám Đường Tam ở phía đối diện. Quy củ cũ, Đường Tam giao cho tôi, các cậu đối phó những người khác. Vừa bắt đầu, thức tỉnh đã lao lên trước, nhắm thẳng vào Đường Tam. Những lần đối luyện trước cũng vậy, thức tỉnh luôn tìm Đường Tam, bởi vì Đường Tam mạnh nhất. Chứ không phải cố tình lần nào cũng đối đầu với Đái Một Bạch, thức tỉnh sẽ không làm vậy. Trước mặt Chu Trúc Thanh mà lần nào cũng đi tìm Đái Một Bạch gây sự, chẳng phải sẽ lộ ra là hắn vẫn còn để ý đến nàng sao? Thức tỉnh không thèm. Bác Chu Mâu. Đối mặt với công kích của thức tỉnh, sắc mặt Đường Tam hơi thay đổi, trực tiếp thi triển ra hồn cốt ngoại phụ Bác Chu Mâu. Đối luyện qua mấy lần, nên Đường Tam vô cùng rõ ràng, dưới điều kiện không thể sử dụng ám khí, nếu hắn không dùng Bác Chu Mâu ngay từ đầu, thì căn bản không cách nào đối kháng với thức tỉnh. Còn về hồn kỹ thứ nhất, thứ hai và cả thứ ba, hắn chỉ dùng để hạn chế quỹ đạo hành động của thức tỉnh, nếu không chỉ là lãng phí hồn lực. Hồn kỹ thứ ba. Tiềm năng thông thần lôi thần phụ thể. Thức tỉnh mỉm cười, hô lên hồn kỹ thứ ba để thi triển lôi độn giáp của mình. Hơn nữa cách thi triển cũng đã được thức tỉnh thay đổi, dòng điện từ đồng xu trên đầu ngón tay chảy ra bao trùm toàn thân. Hồn kỹ thứ tư lưỡi đao lôi thần. Tiếp đó, thức tỉnh lại ấn tay xuống đất, chậm rãi rút ra một thanh lưỡi đao siêu hợp kim từ mặt đất. Mặc dù trái tim đã dung hợp băng hỏa lưỡng nghi đồ, cơ thể cũng được cường hóa cải tạo, nhưng thức tỉnh cũng không muốn dùng cơ thể mình để hứng chịu độc tố của Bác Chu Mâu. Phía đối diện, Đường Tam nghe thức tỉnh hô lúc thì hồn kỹ thứ ba, lúc thì hồn kỹ thứ tư, có chút kinh ngạc. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ hắn đã hấp thu lại hồn hoàng? Nhưng không thể nào, lão sư đã nói nổ hồn hoàng rồi thì không có cách nào hấp thu lại được. Nhìn lại hiệu quả hồn kỹ mà thức tỉnh thi triển, Đường Tam mới biết đó vẫn là những chiêu thức cũ của hắn. Mặc dù không biết tại sao thức tỉnh lại đổi tên các hồn kỹ tự sáng tạo thành tên của hồn hoàng, Đường Tam cũng không nghĩ nhiều, lúc này vẫn đang trong trận chiến. Đinh đinh đinh. Rất nhanh, thức tỉnh đã áp sát, dùng thanh lưỡi đao siêu hợp kim trong tay chiến đấu cùng Đường Tam. Vù vù vù. Bác Chu Mâu sau lưng Đường Tam, dưới sự điều khiển của hắn giống như từng thanh lưỡi đao sắc bén chém về phía thức tỉnh. Nếu như Bạch Tuộc Hắc Trang trong thế giới One Piece mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ hét lên rằng Đường Tam đã học trộm bát đao lưu của hắn. Dưới tình huống như vậy, thức tỉnh cũng không thể tấn công trúng Đường Tam. Dù sao thức tỉnh cũng không phải người dùng đao kiếm, kiếm pháp không am hiểu. Thức tỉnh sử dụng lưỡi đao siêu hợp kim, mục đích là để từ từ chặt đứt Bác Chu Mâu của Đường Tam. Nhưng bây giờ chỉ là đối luyện, chặt đứt Bác Chu Mâu thì có hơi quá đáng. Lôi độn địa tẩu. Vì vậy, thức tỉnh nhanh chóng thay đổi chiến thuật, tay trái ngưng tụ một luồng lôi điện mạnh mẽ, đập vào thanh lưỡi đao siêu hợp kim ở tay phải rồi cắm thẳng xuống đất. Xẹt. Một luồng sét nhanh như chớp, trong nháy mắt từ lưỡi đao của thức tỉnh truyền xuống lòng đất, sau đó từ mặt đất bắn ngược lên về phía Đường Tam. Tốc độ cực nhanh. Quỷ ảnh mê tung. Đồng tử Đường Tam hơi co lại, vội vàng sử dụng bộ pháp quỷ ảnh mê tung để né tránh. Chỉ thấy thân ảnh Đường Tam như quỷ mị, thoáng một cái đã vừa vặn né được đòn tấn công của thức tỉnh. Không tệ, trong đám hồn tông cũng chỉ có Đường Tam cậu mới né được chiêu này. Lại nào. Lôi độn đa trọng địa tẩu. Thức tỉnh thấy Đường Tam né được, cũng không mấy ngạc nhiên, khen một tiếng rồi tay trái lại ngưng tụ một quả cầu sét chói mắt đặt lên thân đao, sau đó lại đẹp trai cắm xuống đất. Xẹt xẹt xẹt, lần này, từ mũi đao tràn ra không phải một tia chớp, mà là hơn 10 luồng lôi điện. Đường Tam thấy vậy sắc mặt lại biến đổi, tốc độ sấm sét quá nhanh, hắn dùng Lam Ngân Thảo để khống chế cũng không kịp, chỉ có thể lại dùng quỷ ảnh mê tung để né tránh. Hay lắm, lại tự sáng tạo ra một bộ hồn kỹ mới rồi, cách thi triển cũng ngầu thật. Ngoài sân, Triệu Vô Cực thấy thức tỉnh liên tiếp thi triển hai hồn kỹ, mắt sáng lên, không tự chủ được khen một tiếng. Hiệu quả của chiêu hồn kỹ này, trông thật sự rất ngầu. Không tệ, lại nào. Thấy Đường Tam lại né được, thức tỉnh lại cười ha hả. Thức tỉnh chính là đang dùng Đường Tam để luyện tập chiêu hồn kỹ này của mình. Tiện thể, cũng là để tiêu hao hồn lực của Đường Tam. Hắn biết rõ, Đường Tam thi triển quỷ ảnh mê tung rất hao tổn hồn lực. Không thể tiếp tục như vậy, phải hạn chế thức tỉnh lại. Đường Tam cũng nhìn ra mục đích của thức tỉnh, lập tức có quyết định. Hồn kỹ thứ tư Lam Ngân Hóa Kiếm. Chỉ thấy Đường Tam vừa né tránh sấm sét của thức tỉnh, vừa nhanh chóng triệu hồi ra một gốc Lam Ngân Thảo. Sau đó, lá của Lam Ngân Thảo đồng loạt hóa thành những lưỡi kiếm sắc bén, có chút giống với những cánh hoa hóa thành lưỡi đao của Cúc Đấu La. Cùng là nhỏ bé, chỉ có điều của Cúc Đấu La là lưỡi đao, còn của Đường Tam là lưỡi kiếm. Đây là hồn kỹ mà Đường Tam có được sau khi hấp thu một gốc hồn thú kiếm trúc 5.000 năm, có thể khiến lá của Lam Ngân Thảo hóa thành những lưỡi kiếm nhỏ. Đường Tam cũng là sau khi chiến đấu với thức tỉnh mới phát hiện ám khí của mình là thực dụng nhất. Nghĩ đến việc đại hội không thể sử dụng ám khí, Đường Tam liền nghĩ đến việc lá của võ hồn Lam Ngân Thảo có thể dùng như ám khí. Hơn nữa, hồn kỹ này vẫn không cản trở hắn đánh khống chế. Chỉ cần bị lưỡi kiếm lá của hắn bắn trúng, hắn có thể để lại hạt giống Lam Ngân Thảo trên người địch nhân, rồi thi triển hồn kỹ thứ hai là ký sinh. Thậm chí hiệu quả này, so với việc trực tiếp dùng Lam Ngân Thảo quấn lấy kẻ địch để lại hạt giống còn phù hợp với hắn hơn. Vù vù vù. Vì vậy, chỉ thấy Đường Tam vung tay một vòng, lá của một gốc Lam Ngân Thảo đã được hắn thu thập toàn bộ, sau đó dùng như ám khí không ngừng bắn về phía thức tỉnh. Lần này, thức tỉnh cuối cùng cũng không thể thông thả luyện tập hồn kỹ được nữa. Lợi hại, cuối cùng cũng biết lợi dụng thủ pháp ám khí mạnh mẽ của mình rồi. Thức tỉnh thấy vậy, trong lòng cũng khen ngợi một tiếng về lựa chọn hồn kỹ lần này của Đường Tam. Trước đó, thức tỉnh cho rằng con đường tiến hóa của Lam Ngân Thảo mà Đường Tam lựa chọn là sai, nên không làm gián đoạn việc cường hóa độc tính và độ sắc bén của Lam Ngân Thảo, như vậy Đường Tam sẽ có bao nhiêu ám khí tùy thích, thực sự trở thành thiên thủ tu la. Chỉ là trước đó thức tỉnh biết thì biết, nhưng sẽ không đi chỉ điểm cho Đường Tam, không ngờ Đường Tam lại tự mình nghĩ ra. Trong tinh đấu đại xâm lâm, Tiểu Vũ đang chơi đùa với bé thỏ Tô Tô. Ngô Hoa hi hi hi ha ha ân Hoa hi hi hi ha ha bé thỏ Tô Tô dưới sự trêu chọc của Tiểu Vũ, vui vẻ cười toe toét, đôi tai thỏ cũng lúc lắc, vô cùng đáng yêu. Tiếng cười trong trẻo, thánh thót, người nghe cũng sẽ bị lây nhiễm niềm vui. Thỏ con thối, thỏ con hư, chỉ thích cách ba của con dỗ con thôi. Tiểu Vũ vừa cười vừa cù lét bé thỏ, vừa cười mắng. Nàng vừa rồi chính là học theo thức tỉnh là mặt quỷ để chọc bé thỏ. Đây là sau khi thức tỉnh rời đi, nàng phát hiện ra cách dễ nhất để dỗ bé thỏ cười. Cũng không biết ba của con đã trở về chưa, đại hội hồn sư đã bắt đầu chưa nhỉ? Còn có Tam ca nữa nghĩ đến Đường Tam, tâm trạng Tiểu Vũ cũng có chút chùng xuống, cuối cùng vẫn khó mà buông bỏ. Nhưng Tiểu Vũ cũng phát hiện, số lần nàng nghĩ đến Đường Tam ngày càng ít, ngược lại thường xuyên nhớ đến thức tỉnh. Đặc biệt là lúc bé thỏ khóc, nàng liền sẽ nghĩ đến thức tỉnh, nếu có thức tỉnh ở đây, dường như lúc nào cũng có cách dỗ cho bé thỏ vui vẻ trở lại. Ba ba bé thỏ Tô Tô nghe Tiểu Vũ nói, dường như nghe được từ ngữ quen thuộc, lần đầu tiên bập bẹ theo. Miệng lưỡi tuy còn chưa rõ, nhưng đúng là đang gọi ba. Qua. Wow. Bảo bối con biết nói rồi sao? Tiểu Vũ nghe bé thỏ thế mà lại biết nói, đôi mắt đẹp đầu tiên là sáng lên. Sau đó nhận ra bé thỏ gọi là ba, Tiểu Vũ lập tức biểu môi, trong lòng dâng lên một cổ chua lè, không được không được, bảo bối con phải học gọi mẹ trước chứ. Nào, theo mẹ học mẹ mẹ mẹ mẹ. Tiểu Vũ ghen tị không thôi, lập tức bế bé thỏ lên, hôn một cái rồi dạy dỗ. Ba ba ba đáng tiếc, bé thỏ Tô Tô lại gọi một tiếng ba nữa. Không phải, phải gọi mẹ. Nào, mẹ mẹ. Tiểu Vũ nghe vậy lập tức méo miệng, cố nén ghen tung tiếp tục dạy bé thỏ. Ba ba hi hi hi ha ha, tiếc là bé thỏ vẫn gọi ba, nhìn thấy vẻ biểu môi của Tiểu Vũ trông rất buồn cười, lại hi hi ha ha cười phá lên. A, tên hỗn đản thức tỉnh kia, lần sau tới nhất định phải cho hắn biết tay. Tiểu Vũ phát điên, không thể nổi giận với con gái, chỉ có thể trút giận lên người thức tỉnh. Lúc này, thức tỉnh hoàn toàn không biết những gì xảy ra trong tinh đấu đại xâm lâm, không biết mình bị Tiểu Vũ giận lây, cũng không biết bé thỏ Tô Tô đã biết gọi ba. Nếu không thức tỉnh chắc chắn sẽ vui đến nổ tung. Thức tỉnh vẫn đang ác chiến với Đường Tam, luyện tập cách sử dụng hồn kỹ. A, có chuyện gì vậy? Khó chịu quá. Đúng lúc này, đội hai ngoài Đường Tam ra, những người khác đột nhiên toàn bộ đều khó chịu ngã lăn ra đất. Đây là sao? Thấy họ ngã xuống, Ngọc Thiên Hằng và mọi người cũng kinh ngạc không thôi, vội vàng tiến lên kiểm tra tình hình của họ. Bọn họ cũng không hiểu, tại sao Mã Hồng Tuấn và những người khác đột nhiên lại ngã xuống. Vừa rồi rõ ràng vẫn rất mạnh mẽ, sau khi trận đấu bắt đầu lại càng đánh càng hăng, không hề có dấu hiệu suy yếu. Thiên Hằng, bọn họ bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Tần Minh và những người khác lúc này cũng lập tức chạy tới, từng người kiểm tra tình hình của Mã Hồng Tuấn và đồng đội. Bọn họ bị trúng độc. Sao lại thế? Nhạn Nhi là em hạ độc sao? Tần Minh kiểm tra tình hình của Oscar, rất nhanh đã nhìn ra dấu hiệu trúng độc, lập tức hỏi độc cô Nhạn. Không có ạ. Độc cô Nhạn vô tội lắc đầu. Đúng vậy, Áo Tư Lạp cũng trúng độc. Mã Hồng Tuấn bên này cũng vậy. Đái Một Bạch cũng thế. Mọi người rất nhanh phát hiện, tất cả đều bị trúng độc. Thức tỉnh và Đường Tam lúc này cũng dừng tay, không tiếp tục giao đấu nữa. Linh Linh, là em ra tay à? Sau đó, thức tỉnh liền nhìn về phía Diệp Linh Linh cười nói. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy hiệu quả hồi máu độc của Diệp Linh Linh, nhưng thức tỉnh chắc chắn đó chính là độc của nàng không sai. Cái gì? Là Linh Linh hạ độc. Sao có thể, Linh Linh không phải chỉ có một hồn kỹ trị liệu thôi sao? Nghe lời thức tỉnh nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Linh đang có chút bối rối. Diệp Linh Linh cũng không ngờ độc của mình lại lợi hại như vậy, thế mà trực tiếp hạ gục toàn bộ đối thủ. Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng Diệp Linh Linh cũng dâng lên một niềm vui sướng. Cảm giác thật tuyệt, mình cũng có thể gây sát thương rồi. Linh Linh, đây là em làm sao? Tần Minh vội vàng tiến lên hỏi Diệp Linh Linh. Lúc này, Đái Một Bạch và những người khác đang nằm trên đất với sắc mặt hơi tím tái, đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Linh Linh, không lẽ thật sự là nàng ra tay sao? Là một hồn kỹ khác của em. Diệp Linh Linh giọng lý nhí nói. Em bây giờ sẽ chữa trị cho họ. Sau đó Diệp Linh Linh mới phản ứng lại, lúc này mình nên giải độc cho họ trước mới đúng. Tiếp đó, Diệp Linh Linh liền thi triển trị vũ thuật lên Đái Một Bạch và đồng đội, rất nhanh đã giải được độc. Tôi khỏe rồi. Tôi cũng không sao rồi. Sau khi được Diệp Linh Linh chữa trị, Mã Hồng Tuấn và những người khác rất nhanh đã ổn. Nhưng sau khi đứng dậy, ai nấy cũng tò mò nhìn Diệp Linh Linh, muốn biết làm thế nào nàng đã hạ độc bọn họ. Là hồn kỹ thứ hai của em, cũng là trị liệu, nhưng sau khi hiệu quả trị liệu kết thúc, sẽ xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Vừa rồi em vẫn luôn trị liệu cho họ. Bị nhiều người nhìn chằm chằm, Diệp Linh Linh hơi căng thẳng một chút, mới nói ra hồn kỹ hồi máu độc của mình. Thì ra là vậy. Nhưng sao có thể? Linh Linh, em làm thế nào có được hồn kỹ thứ hai này? Hơn nữa hiệu quả còn đặc biệt như vậy, hoàn toàn không thể đề phòng. Đúng vậy, bọn tôi vừa rồi còn tưởng cậu chữa trị là để chúng tôi không đến nỗi bị bại quá nhanh, ai ngờ lại là độc chứ. Nghe Diệp Linh Linh nói, tất cả mọi người đều ngẩn ra, lại còn có loại hồn kỹ này. Đúng rồi Linh Linh, bây giờ em có thể cho thầy biết, em làm thế nào tăng lên cấp 40, lại còn có được vạn năm hồn hoàn không? Đương nhiên còn có hồn kỹ thứ hai của em nữa. Thầy Tần Minh cũng ý thức được, tất cả vấn đề đều xuất phát từ việc Diệp Linh Linh đột nhiên tăng cấp, nên trực tiếp hỏi. Là anh thức tỉnh cho em ăn một gốc tiên thảo, sau đó em đã đột phá cấp 40, vạn năm hồn hoàn là sau khi đột phá võ hồn tự sinh ra. Hơn nữa còn có thêm một hồn kỹ, chính là cái vừa rồi. Diệp Linh Linh vốn đã định nói cho thầy Tần Minh, bây giờ cũng liền thuận thế nói ra. Tiên thảo. Thứ đó thế mà thật sự tồn tại sao? Hơn nữa hiệu quả lại lợi hại như vậy. Nghe lời Diệp Linh Linh nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Về tiên thảo, bọn họ cũng biết một chút, dù sao lúc thức tỉnh thỉnh giáo Đường Tam, họ đều thấy và cũng tò mò nghe được một ít. Nhưng sau đó họ cũng quên đi, chỉ cảm thấy tiên thảo rất hiếm, còn hiệu quả thế nào thì hoàn toàn không có khái niệm. Dù biết thức tỉnh đã dùng qua cũng không cảm thấy gì, sẽ không cho rằng việc thức tỉnh thăng cấp nhanh như vậy đều là nhờ vào dị quả. Những hồn kỹ tự sáng tạo kia cũng không phải là thứ dị quả có thể mang lại, cho nên trong ấn tượng của họ, sự cường đại của thức tỉnh hoàn toàn là do chính cậu. Bây giờ nghe Diệp Linh Linh nói vậy, họ mới biết hóa ra hiệu quả của tiên thảo lại mạnh mẽ đến thế, hồn lực tăng lên mấy cấp, còn tặng kèm một vạn năm hồn hoàn, khiến Diệp Linh Linh vốn chỉ có một hồn kỹ lại có thêm một hồn kỹ nữa. Cái này có phần quá mạnh mẽ rồi. Cậu thế mà thật sự tìm được một gốc tiên thảo, có thể nói một chút là loại gì không? Đường Tam cũng kinh ngạc nhìn về phía thức tỉnh hỏi. Hắn đương nhiên biết tiên thảo, nhưng cũng không ngờ tác dụng của tiên thảo ở thế giới này lại mạnh mẽ như vậy. Ngọc Tiểu Cương và những người khác cũng tò mò nhìn về phía thức tỉnh. Là cửu phẩm tử chi, tôi tình cờ có được trong chuyến đi lần này. Thức tỉnh cũng không giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Lại là cửu phẩm tử chi, là loại tiên thảo ôn hòa nhất, chỉ là tôi cũng không ngờ, hiệu quả của tiên thảo lại lợi hại đến vậy. Nếu là vậy, nếu để cho lão sư ăn, lão sư nói không chừng có thể bù đắp lại hồn hoàn đã nổ. Đường Tam nghe vậy lại kinh ngạc thốt lên. Sau đó có chút tiếc nuối cảm thán. Cái gì? Đại sư ngài ấy nổ vòng. Thức tỉnh nghe vậy cũng sững sờ, Ngọc Tiểu Cương nổ vòng sao? Đây là lần đầu tiên thức tỉnh biết chuyện này, trước đây không ai nói, nên thức tỉnh cũng không hề hay biết. Khụ khụ, Ngọc Tiểu Cương cũng không ngờ Đường Tam đột nhiên lại nói ra chuyện mà ông vẫn luôn giấu trước mặt thức tỉnh, có chút lúng túng ho một tiếng. Đúng vậy, việc này còn phải nhờ vào sự chỉ dẫn của cậu, tôi mới có thể thông qua nổ vòng để đột phá cấp 30 trở thành một hồn tôn. Sau đó Ngọc Tiểu Cương nói tiếp. Đã bị biết rồi, vậy thì cảm ơn thức tỉnh đã cho ông chỉ dẫn cũng là điều nên làm. Về phần chuyện hồn hoàn của ông nổ rồi không thể hấp thu lại được rồi, không cần nói nữa, lần trước hình như đã nói với thức tỉnh rồi. Ngọc Tiểu Cương cũng không nói nhiều, việc nghiệm chứng nổ vòng đối với ông mà nói là vừa thành công cũng vừa thất bại. Thành công là vì nổ vòng quả thực có thể tăng hồn lực để đột phá. Thất bại là vì đột phá như vậy cũng không thay đổi được gì, thực lực cũng không mạnh lên. Không thể hấp thu lại hồn hoàng thì không thể có được hồn kỹ sau khi đột phá, không hấp thu hồn hoàng thì cường độ thân thể cũng không được cường hóa, thực ra không khác gì chưa đột phá. Thậm chí nếu ông không lĩnh ngộ lại được hồn kỹ thứ hai của mình, ông còn bị mất đi một hồn kỹ, ngược lại còn yếu hơn. Ha ha ha ha, thức tỉnh cuối cùng cũng hiểu ra, biểu cảm của đại sư thật hài hước, dáng vẻ gượng gạo cảm ơn kia. Một bên khác, Ninh Vinh Vinh cố nén nụ cười trong lòng, nàng đã mong chờ cảnh này từ lâu, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Cái này cũng không có gì, đại sư có thể nhìn ra mới là thật lợi hại. Thức tỉnh hơi kinh ngạc một chút rồi cười nói. Khó trách lần trước Ngọc Tiểu Cương thỉnh giáo hắn sau khi nổ vòng làm sao để tăng cấp nhanh như vậy, lại chắc chắn rằng sau khi nổ vòng không thể hấp thu hồn hoàng, hóa ra Ngọc Tiểu Cương đã tự mình thử nghiệm. Chà chà, nói vậy thì Ngọc Tiểu Cương không có lôi điện rèn luyện thể chất, xem như là phế hoàn toàn rồi. Dù cho Đường Tam có thể tìm được tiên thảo cho ông ăn cũng vô dụng. Ăn tiên thảo có thể tự sinh hồn hoàng, thức tỉnh chỉ biết có Diệp Linh Linh, đoán chừng cũng là liên quan đến sự kỳ lạ của võ hồn của nàng. Những người khác, khả năng cao là không thể. Trong nguyên tắc Ngọc Tiểu Cương ăn cửu phẩm tử chi cũng không được. Cho nên khả năng Ngọc Tiểu Cương thông qua việc ăn tiên thảo để ngưng tụ lại hồn hoàng mà Đường Tam nói gần như là không có. Chà chà, không hiểu sao tâm trạng lại sảng khoái lạ thường. Đây là mình đã vô tình lừa Ngọc Tiểu Cương một vố đau rồi. Nghĩ đến việc Ngọc Tiểu Cương triệt để phế đi cũng có công lao của mình, thức tỉnh trong lòng càng thêm mừng thầm. Đương nhiên, trên mặt hắn không hề biểu hiện ra. Thức tỉnh, cậu thế mà không tự mình ăn, mà lại đem nó cho Diệp Linh Linh. Đường Tam lúc này dường như cũng nhận ra sự lúng túng của Ngọc Tiểu Cương, vội vàng chuyển chủ đề. Đúng vậy, thức tỉnh thế mà lại đem tiên thảo cho Diệp Linh Linh ăn. Nghe Đường Tam nói, Ngọc Thiên Hằng và mấy người khác cũng hoàn hồn, ai nấy đều kính nể nhìn thức tỉnh, thế mà lại nỡ đem thứ quý giá như vậy cho người khác. Dù Diệp Linh Linh là bạn gái của thức tỉnh, họ vẫn cảm thấy bội phục. Thật ngưỡng mộ Linh Linh quá, tiên thảo cũng thật lợi hại. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong truyền thuyết của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không biết có phải cũng là thông qua tiên thảo để tăng lên không? Nếu ai có thể tặng một gốc tiên thảo giúp võ hồn của ta biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, bảo ta gả cho người đó cũng được. Ninh Vinh Vinh ngưỡng mộ nhìn Diệp Linh Linh, hai tay chắp trước ngực lẩm bẩm. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Thức tỉnh nghe vậy liền liếc nhìn Ninh Vinh Vinh một cái đầy ẩn ý, nhưng không nói gì. Vinh Vinh, nếu có loại tiên thảo như vậy, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được. Oscar nghe vậy trong lòng căng thẳng, trực tiếp tuyên thệ trước mặt Ninh Vinh Vinh. Không cần, ngươi đưa cho ta cũng từ chối. Ninh Vinh Vinh trực tiếp quay đầu hừ một tiếng. Cũng không biết tại sao, trong nguyên tắc lúc này Ninh Vinh Vinh và Oscar đã nảy sinh tia lửa tình yêu, nhưng bây giờ lại vẫn không có cảm giác gì với Oscar. Cái này cũng không có gì, chẳng qua chỉ là một gốc tiên thảo thôi, có thể để cho Linh Linh thăng cấp mới là quan trọng nhất. Thức tỉnh lúc này cũng không để ý đến Ninh Vinh Vinh và Oscar, nhìn Diệp Linh Linh một cái rồi cười nhạt nói. Thái độ đó rất rõ ràng, hắn thật sự không quan tâm đến một gốc tiên thảo. Bởi vì, hắn có rất nhiều. Đương nhiên, Ngọc Thiên Hằng và những người khác không biết, thế vậy càng thêm bội phục thức tỉnh. Không biết hiệu quả mà cho đi thì không nói làm gì, biết hiệu quả của tiên thảo lớn như vậy mà vẫn có thể không quan tâm chút nào, họ chỉ có thể nói là bội phục. Ít nhất họ tự hỏi mình không làm được. Sau đó, ngoài sự kính nể đối với thức tỉnh, mọi người đối với Diệp Linh Linh chính là ngưỡng mộ. Ghen tị chết đi được. Hi hi, anh thức tỉnh đối với em là tốt nhất. Diệp Linh Linh cảm nhận được sự ngưỡng mộ của những người khác. Nội tâm cũng ngọt ngào đến nổ tung, trực tiếp tiến lên nhào vào lòng thức tỉnh thể hiện tình cảm. Thật ngưỡng mộ Linh Linh quá. Ninh Vinh Vinh nhìn xem rồi nói một tiếng đầy ngưỡng mộ, sau đó lén lén liếc về phía Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh vẫn lạnh lùng như thường, nhưng Ninh Vinh Vinh tinh mắt phát hiện, Chu Trúc Thanh đã giấu hai tay ra sau lưng, dường như đang siết chặt lại. Ninh Vinh Vinh vội vàng thu lại ánh mắt, coi như không phát hiện. Chu Trúc Thanh siết chặt hai tay. Nàng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn thức tỉnh và Diệp Linh Linh thể hiện tình cảm, nàng liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng không ngưỡng mộ việc thức tỉnh cho Diệp Linh Linh tiên thảo, điều nàng để ý là con người của thức tỉnh. Nhưng nàng lại không thể trách thức tỉnh quay người tìm người phụ nữ khác, bởi vì mỗi lần nàng đều rõ ràng từ chối cậu. Nàng cũng vẫn luôn muốn như vậy, muốn xóa bỏ thức tỉnh khỏi trái tim mình. Nhưng cho đến lúc này, khi cảm nhận được nỗi đau nhói như dao cắt trong lòng, Chu Trúc Thanh mới tỉnh ngộ ra rằng nàng căn bản không làm được. Mặc dù thủ đoạn thức tỉnh xâm nhập vào trái tim nàng có chút ti tiện và vô sĩ, nhưng sự ưu tú sau đó của cậu lại sâu sắc hấp dẫn nàng, khiến nàng không cách nào xóa bỏ thức tỉnh khỏi trái tim mình. Đặc biệt là hành vi thức tỉnh rõ ràng có thiên phú bình thường, nhưng lại thông qua nỗ lực của bản thân để trở nên mạnh mẽ đến mức này, khiến nàng bị thu hút sâu sắc. chỉ là khi nàng nhận ra điều này thì đã quá muộn. Trong đội, Độc Cô Nhạn cũng đang nhìn, nhưng trong lòng lại âm thầm đau buồn. Thời gian dài như vậy trôi qua, chuyện Độc Cô Bác biến mất không thấy tăm hơi, Thiên Đấu Đế Quốc đã sớm biết, và cũng đã để Độc Cô Nhạn tìm đến nơi bảo địa băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Kết quả tự nhiên là không phát hiện ra thứ gì, nhưng Độc Cô Nhạn biết rằng ông nội của nàng nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không thì sẽ không lâu như vậy mà không đến thăm nàng. Ban đầu nàng cũng không biết tại sao ông nội lại xảy ra chuyện, sau này khi thức tỉnh thỉnh giáo Đường Tam về thông tin tiên thảo, Độc Cô Nhạn mới giật mình nhận ra nơi đó dường như cũng có tiên thảo, ông nội của nàng có lẽ cũng vì tiên thảo mà xảy ra chuyện. Nhưng tất cả đều là suy đoán, trước khi có tin tức của Độc Cô Bác, nàng vẫn không muốn tin ông nội đã xảy ra chuyện. Cũng có thể là ông đã chạy trốn đi đâu đó. Nàng cũng không nghi ngờ rằng cửu phẩm tử chi mà thức tỉnh tìm được là lấy từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, điều đó không thể nào. Thực lực của thức tỉnh có mạnh hơn nữa, cũng không đến cấp bậc đó, Độc Cô Nhạn càng sẽ không đi ngờ vực vô căn cứ rằng thức tỉnh đã giết ông nội của nàng. Căn bản sẽ không nghĩ đến thức tỉnh. Thức tỉnh cũng biết Độc Cô Nhạn tuyệt đối sẽ không nghi ngờ đến mình, nên mới dám để Diệp Linh Linh nói ra, nếu không hắn đã để Diệp Linh Linh giữ bí mật. Chỉ cần hắn không nói, Bách Bảo Nang và xương đầu Medusa không bị lộ ra, thì sẽ không có bất kỳ dấu vết nào, không ai có thể nghi ngờ đến hắn. Tiên Thảo, bề ngoài hắn cũng chỉ lấy ra một lần này thôi. Hơn nữa, sau giải đấu lần này, thức tỉnh sẽ tốt nghiệp, hai người sau này có gặp lại hay không cũng khó nói, thức tỉnh nguyện ý che giấu, đã xem như là nể tình đồng đội. Biết được năng lực của Diệp Linh Linh, thầy Tần Minh miệng cười toe toét. Lần này, hy vọng giành chức vô địch lại lớn hơn. Tiếp đó, thầy Tần Minh liền nói với Ngọc Tiểu Cương và những người khác về việc muốn nhường vị trí đội chính cho đội 2. Ngọc Tiểu Cương và mọi người đương nhiên rất ngạc nhiên, cũng không dám nhận. Mãi cho đến sau một hồi tranh luận, biết được nguyên nhân, họ mới vui vẻ chấp nhận. Chuyện tốt như vậy, họ không có lý do gì để từ chối. Ngọc Tiểu Cương vốn còn lo lắng đám Đường Tam không thể vượt qua vòng loại, hoặc cho dù vượt qua được cũng phải lộ hết át chủ bài. Bây giờ như vậy không nghi ngờ gì là tốt nhất. Nhưng chuyện này, chỉ hai đội trưởng đồng ý thì không thể quyết định ngay được, còn cần phải có sự đồng ý của học viện. Hiệu trưởng của học viện, trước nay vẫn luôn là Tuyết Dạ Đại Đế trên danh nghĩa, người quản lý học viện chỉ là một phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng sau khi biết yêu cầu của đội 1, đã tự mình kiểm tra thực lực của thức tỉnh và đồng đội, rồi mới đồng ý mặc dù chỉ là phó hiệu trưởng, nhưng chuyện này ông vẫn có thể làm chủ. Cho nên, việc nhường vị trí đội chủ nhà cho đội 2 mới xem như được quyết định. 3 ngày sau, giải đấu tinh anh hồn sư cấp cao toàn đại lục cuối cùng cũng bắt đầu. Phía Thiên Đấu Đế Quốc vì có nhiều đội tham gia, khoảng 28 đội, nên sẽ có 5 suất vào vòng trong. Vòng loại áp dụng thể thức tính điểm, thi đấu vòng tròn một lượt, thắng một trận được một điểm, cuối cùng 5 đội có điểm cao nhất sẽ vào vòng trong. Theo lý thuyết, vòng loại ở Thiên Đấu Đế Quốc, mỗi đội đều phải tiến hành 27 trận đấu đoàn đội. Lịch thi đấu dày đặc như vậy, vốn cần các cầu thủ dự bị luân phiên. Nhưng thức tỉnh trực tiếp từ chối. Không cần, nếu có đội đáng để giao đấu, thì xem như huấn luyện, nếu không có, một mình hắn có thể quét sạch đối phương. Rèn luyện hay không, căn bản chỉ là cái cớ thức tỉnh muốn xuống sân chơi mà thôi. Ngày khai mạc, vô số khán giả đến xem, vô cùng náo nhiệt. Người dẫn chương trình đầu tiên giới thiệu Tuyết Dạ Đại Đế và khách mời danh dự, tông chủ thất bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, cuối cùng còn có Bạch Kim giáo chủ của phân điện Võ Hồn Điện tại Thiên Đấu Đế Quốc, Tác Lạp Tư, với tư cách là người chứng giám. Ninh Vinh Vinh và đồng đội tuy không cần tham gia vòng loại, nhưng giải đấu hoành tráng như vậy làm sao họ có thể bỏ lỡ, đương nhiên cũng cùng đi. Chỉ có một người không đến, đó chính là Đại sư Ngọc Tiểu Cương. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương biết, Lam Phách học viện lần này cũng đến, viện trưởng Liễu Nhị Long cũng có mặt, ông sợ bị Liễu Nhị Long nhìn thấy, nên đương nhiên không dám đến. Kia chính là ba của ta. Khi nhìn thấy hình ảnh của Trữ Phong Trí xuất hiện trên màn hình, Ninh Vinh Vinh lập tức hoan hô giới thiệu với mọi người. Thức tỉnh cũng nhìn thấy Trữ Phong Trí trên màn hình, vị tông chủ này vẫn rất có sức hút cá nhân. Tiếp đó, người dẫn chương trình mới tuyên bố 28 đội dự thi vào sân, thức tỉnh và đồng đội cũng liền tách khỏi nhóm Đường Tam, đi vào từ lối đi riêng. Đầu tiên muốn giới thiệu với mọi người, chính là đội của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia chúng ta, mời họ vào sân. Dưới sự hô hào của người dẫn chương trình, 7 người thức tỉnh trong sự chú ý của vạn người, chậm rãi đi vào đấu trường. Bị nhiều người nhìn như vậy, mọi người cũng không có gì căng thẳng. Lúc ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác, họ đã quen rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ không phải là đội chủ nhà của Thiên Đấu Đế Quốc sao? Đúng vậy, đây là chuyện gì? Thấy rõ những người vào sân là nhóm của thức tỉnh, khán giả thì reo hò, nhưng hầu hết các đội dự thi khác đều biến sắc. Cùng là đối thủ, họ đương nhiên sẽ sớm thu thập thông tin về đối thủ, cho nên đều biết đội tiến vào đấu trường lúc này, đáng lẽ phải là đội 2 của Học viện Thiên Đấu Hoàng gia. Bây giờ lại thay đổi. Chuyện này đối với họ là một điều vô cùng bất lợi. Đặc biệt là đối với những đội đặt mục tiêu vào top 5, đối đầu với đội 2 của Học viện Thiên đấu Hoàng gia, họ không sợ. Nhưng đụng phải đội chủ nhà bây giờ thì lại khác. Tin rằng rất nhiều đội trưởng đã nhìn ra, chiến đội Học viện Thiên đấu Hoàng gia đang vào sân, vốn dĩ phải là đội chủ nhà của Học viện Thiên đấu Hoàng gia. Các vị không nhìn lầm đâu, nhưng họ đã nhường vị trí đội chủ nhà cho đội 2 của Học viện Thiên đấu Hoàng gia. Nguyên nhân là vì trong đội của họ có một thành viên nghỉ phép rời trường quá lâu, cho nên lần này họ mượn vòng loại để rèn luyện sự ăn ý của cả đội. Người dẫn chương trình rõ ràng cũng đoán được các đội khác sẽ có thắc mắc, liền đưa ra lời giải thích cho tình huống này. Cái gì? Chỉ vì nguyên nhân đó. Chỉ vì thế này. Rồi tùy tiện nhường suất đặc cách, sau đó lấy chúng ta ra để rèn luyện. Chết tiệt, đây là xem thường chúng ta đến mức nào, chắc chắn có thể vào vòng trong sao. Người dẫn chương trình không giải thích thì thôi, vừa giải thích, các đội khác đều tức giận đứng lên, cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Ca, chúng ta nhất định phải đánh bại bọn họ, quá xem thường người khác. Tại Học viện Xí Hỏa, một thiếu nữ tóc đỏ ngắn, tư thế hiên ngang, vung nắm đấm nói với người anh bên cạnh. Được, nghe lời em. Hỏa Vô Song gật đầu, nhìn chiến đội võ hồn của Học viện Thiên đấu Hoàng gia cũng vô cùng khó chịu. Nhất định phải đánh bại bọn họ. Hỏa Vũ tiếp tục hừ lạnh. Học viện Thiên Thủy, Học viện Thần Phong, Học viện Lam Phách, Học viện Thương Huy, phản ứng của những học viện này cơ bản đều giống nhau, đó là muốn đánh bại nhóm của Thức Tỉnh, để chứng minh bản thân. Kiêu ngạo như vậy, đáng bị nhắm vào. Tiếp đó, trong lời giới thiệu của người dẫn chương trình, từng đội tiến vào đấu trường. Mỗi đội khi nhìn thấy nhóm của Thức Tỉnh, đều lộ ra vẻ phẫn uất bất bình, ngay cả một đám tiểu tỷ tỷ của Học viện Thiên Thủy cũng không ngoại lệ. Chúng ta đây là kéo cừu hận hết về mình rồi sao? Cảm nhận được ác ý từ các đội đó, Ngự Phong trong đội rụt cổ lại, có chút lo lắng. Không bị người ta ghen ghét là kẻ tầm thường, đừng sợ, nếu cậu bị đánh quá thảm, tôi sẽ giúp cậu đánh trả. Thức Tỉnh nhàn nhạt vỗ vai Ngự Phong, an ủi động viên. Ngự Phong nghe vậy không còn gì để nói. Phục. Diệp Linh Linh trực tiếp bật cười. Nhìn thấy đội của Thức Tỉnh còn đang vừa nói vừa cười, trong nháy mắt ánh mắt của các đội kia nhìn qua lại càng thêm không thân thiện. Nhưng rất nhanh sự chú ý của mọi người đã dời đi, bởi vì với tư cách là người chứng giám, Bạch Kim giáo chủ của Võ Hồn Điện, Tác Lạp Tư đã vào sân bắt đầu tiến hành bốc thăm vòng đầu tiên cho tất cả các đội. Chiến đội Học viện Thiên đấu Hoàng gia đối đầu với chiến đội Học viện Xí Hỏa. Rất nhanh, đối thủ của 28 đội đều đã được xác định, đội của Thức Tỉnh thế mà lại được xếp vào trận đấu đầu tiên, hơn nữa đối thủ lại là Học viện Xí Hỏa. Quá tốt rồi. Phía Học viện Xí Hỏa, Hỏa Vũ nhìn thấy đối đầu với chiến đội Học viện Thiên đấu Hoàng gia, lập tức vung quyền hoan hô. Lát nữa cho bọn họ thấy sự lợi hại của chúng ta. Hỏa Vô Song tiếp lời, bất kể em gái muốn làm gì hắn đều ủng hộ. Học viện Xí Hỏa, trận đầu đã đụng phải Ngũ Đại Nguyên Tố Học viện rồi. Ngũ Đại Nguyên Tố Học viện đều không đơn giản, mọi người phải cẩn thận. Ngọc Thiên Hằng thấy đối thủ là Học viện Xí Hỏa, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Không sao, bên chúng ta mạnh hơn. Đi thôi, lên gặp họ nào. Thức Tỉnh mỉm cười, đối thủ phải mạnh một chút mới có ý nghĩa. Cũng phải, chúng ta mạnh hơn. Thấy Thức Tỉnh tự tin và thoải mái như vậy, Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể cười rồi cùng đi lên. Tốt, bây giờ chúng ta đã thấy, các đội viên của hai bên đối chiến đều đã lên đài. Tiếp theo hãy cùng chúng ta mong chờ biểu hiện xuất sắc của họ. Đây chính là hai đội mạnh, tin rằng nhất định có thể thỏa mãn sự mong đợi của mọi người. Sau khi hai bên ra sân, người dẫn chương trình cũng đang ra sức khuấy động bầu không khí của trận đấu. Dưới sự dẫn dắt của anh ta, khán giả ngoài sân cũng đều hoan hô. Vừa mở màn đã có thể xem hai đội mạnh va chạm, quả thực rất khiến người ta kích động. Học viện Thiên đấu Hoàng gia các người quá kiêu ngạo, để ta xem các người có bản lĩnh để kiêu ngạo như vậy không. Hỏa Vũ nhìn nhóm Thức Tỉnh ở đối diện, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi triệu hồi võ hồn ra trước tiên. Theo động tác của Hỏa Vũ, những người khác của Học viện Xí Hỏa cũng lần lượt phóng thích võ hồn. Khai võ hồn. Thấy đối phương đã phóng thích võ hồn, Ngọc Thiên Hằng cũng không dám quá lơ là, lập tức ra lệnh cho cả đội cùng phóng thích võ hồn. Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn, anh em Thạch Mặc, Thạch Ma, Ngự Phong và Diệp Linh Linh lần lượt thả ra võ hồn của mình. Tiền tài khiến ta vui vẻ. Thức Tỉnh đương nhiên cũng không ngoại lệ, giả vờ hô một câu chú ngữ, võ hồn đồng xu liền được hắn triệu hồi ra, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, hơi lấp lánh những tia hồ quang điện. So với những người khác triệu hồi võ hồn, với đủ loại hồn hoàng lấp lánh, Thức Tỉnh trông vô cùng tầm thường. Võ hồn đồng xu. Yếu như vậy sao? Hơn nữa hồn hoàng cũng không phóng ra. Thấy tình hình của Thức Tỉnh, Hỏa Vũ và đồng đội ở đối diện đều có chút kinh ngạc, võ hồn mạnh hay yếu thường có thể cảm nhận trực tiếp được. võ hồn của thức tỉnh cho họ cảm giác, chính là yếu. Người như vậy, cũng có thể vào chiến đội của Học viện Thiên đấu Hoàng gia sao? Cẩn thận đừng khinh địch, hắn chính là tên nghỉ phép rời đi rất lâu kia, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hỏa Vô Song vừa vội vàng lấy được một chút thông tin về các thành viên của chiến đội thức tỉnh từ đội trưởng, liền lên tiếng nhắc nhở em gái. Tôi cũng không phải không có hồn hoàng, chỉ là hồn hoàng của tôi đều bị hồn kỹ thứ hai tiền tài bất lộ che giấu rồi. Thức tỉnh dường như biết Hỏa Vũ và những người khác đang kinh ngạc điều gì, liền chủ động lên tiếng giải thích. Mục đích, đương nhiên là để nhanh chóng truyền bá cái thuyết từ này của hắn ra ngoài. Hừ. Giấu đầu hở đuôi. Hỏa Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Tùy cô nói thế nào cũng được. Thức tỉnh nhún vai, cũng không để ý, dù sao cũng là mình bịa ra. Hóa ra không phải không có hồn hoàng, mà là bị che giấu toàn bộ à, thật thần kỳ, lần đầu tiên nghe nói loại hồn kỹ này. Đúng vậy, nhưng thần kỳ thì thần kỳ, lại không hề ngầu chút nào. Cũng phải, không ngầu chút nào. Khán giả thông qua màn hình, cũng nghe được lời thức tỉnh vừa nói, nhất thời cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng, cũng chỉ là ngạc nhiên một chút, sau đó cũng không có cảm giác gì lớn, ngược lại cảm thấy như vậy không có tác dụng gì, không hề ngầu. Chỉ có những hồn sư mạnh hơn một chút, mới biết được sự lợi hại của việc che giấu hồn hoàng này của thức tỉnh. Có thể không để đối thủ biết niên hạn cụ thể của hồn hoàng của mình, thì sẽ không dễ phán đoán được sức mạnh của hồn kỹ, mặc dù không đủ ngầu, nhưng lại rất thực dụng. Võ hồn đồng xu, chính là hắn sao? Ở phía trên, Tác Lạp Tư lúc này cũng nhìn thức tỉnh thêm một cái. Mấy ngày trước, bên Võ Hồn Thành đã truyền tin tức đến, bảo hắn chú ý kỹ đến người tên thức tỉnh này, cố gắng hết sức thu thập thông tin về cậu ta. Thế nào? Tác Lạp Tư giáo chủ dường như có hứng thú với hắn. Trữ Phong Trí bên cạnh thấy dáng vẻ của Tác Lạp Tư, không khỏi mỉm cười tò mò hỏi. Đúng là có chút hứng thú. Tác Lạp Tư nghe vậy cười cười, cũng không phủ nhận. Thức tỉnh này ta biết, Tác Lạp Tư giáo chủ tốt nhất đừng nghĩ đến, bạn gái của người ta chính là cô bé sở hữu cửu tâm hải đường kia đấy. Trữ Phong Trí nghe vậy cũng cười, trực tiếp ám chỉ võ hồn điện không thích hợp chiêu mộ thức tỉnh. Vậy sao? Điều đó thì có gì không thích hợp chứ? Tác Lạp Tư nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, sau đó làm ra vẻ không hiểu nội tình. Chuyện võ hồn điện truy sát Dược Tông không thành, hắn sẽ không thừa nhận. Trữ Phong Trí thấy Tác Lạp Tư giả ngốc, cũng không nói ra, cũng không thể vạch trần, mọi người biết là chuyện gì xảy ra là được rồi. Đối với thức tỉnh, ông cũng biết, Ninh Vinh Vinh đã kể với ông không ít. Về điểm thức tỉnh dám nổ vòng không cần hồn kỹ của hồn hoàng, ông không biết kết quả sau này sẽ thế nào, nhưng lại nghĩ đến việc bội phục dũng khí của thức tỉnh. Đặc biệt là khi biết thực lực của thức tỉnh không những không sa sút, ngược lại còn trở thành người mạnh nhất trong chiến đội võ hồn của Học viện Thiên đấu Hoàng gia, Trữ Phong Trí liền càng cảm thấy hứng thú với thức tỉnh hơn. Nhân tài như vậy, ông nhất định sẽ đại diện Thất Bảo Lưu Ly Tông gửi lời mời đến thức tỉnh. Hồn kỹ thứ ba. Tiềm năng thông thần lôi thần phụ thể. Hồn hoàng có hay không không quan trọng, nhưng ngầu lại là điều tất yếu. Xì xì xì, thức tỉnh lúc này cũng thi triển lôi thần phụ thể, trong nháy mắt từ đồng xu giữa ngón tay tuôn ra một lượng lớn lôi điện bao bọc lấy hắn, lôi xà bay múa quanh thân, lập tức kéo hiệu ứng đặc biệt lên mức cao nhất. Cũng may là thức tỉnh vẫn chưa nghiên cứu thành công thuật bay lơ lửng, nếu không thức tỉnh còn có thể để cơ thể mình lơ lửng, như vậy sẽ càng ngầu hơn nữa. Oanh. Theo sự bạo động của lôi điện trên người thức tỉnh, dao động hồn lực của tu vi hồn tông cấp 44 của hắn cuối cùng cũng bùng nổ, trong nháy mắt khiến Hỏa Vũ và những người khác ở đối diện biết thức tỉnh không đơn giản. Mạnh thật. Chúng ta đánh bại hắn trước. Hỏa Vũ cảm thấy thức tỉnh lợi hại, liền quyết định ra tay với thức tỉnh trước. Hồn kỹ thứ ba Hỏa Tinh Như Vũ. Hồn kỹ thứ tư Hỏa Vũ Diệu Dương. Hỏa Vũ trong đội có quyền nói tuyệt đối, nàng vừa mở miệng, một thành viên trong đó liền tung hồn kỹ thứ ba về phía thức tỉnh. Hỏa Vũ ngay sau đó tung ra hồn kỹ thứ tư. Hai hồn kỹ đơn giản dung hợp lại với nhau, lập tức khiến hồn kỹ thứ tư của Hỏa Vũ trở nên mạnh hơn, một quả cầu lửa khổng lồ với hỏa lực nội liễm liền được đẩy ra từ tay nàng, đánh về phía thức tỉnh. Uy lực này không tệ. Thức tỉnh thấy vậy khen một tiếng, Hỏa Vũ Diệu Dương này của Hỏa Vũ uy lực rất mạnh, đã có thể xem là cực hạn mà một hồn tông có thể đạt tới. Chỉ có điều, đối mặt với quả cầu lửa khổng lồ đang lao tới, thức tỉnh thân hình không động, trực tiếp đẩy một tay ra trước người mình, từ lòng bàn tay ngưng tụ ra một quả cầu lôi điện tròn cực lớn tương đương, sau khi ngưng luyện và nén lại đến uy lực tương đương với quả cầu lửa của Hỏa Vũ, mới đẩy nó ra nghênh đón công kích của Hỏa Vũ. Thức tỉnh bây giờ đối với việc phóng thích năng lực của mình, hoàn toàn là tiện tay, muốn phóng thích thế nào thì phóng thích thế ấy. Đây cũng là cách thức sử dụng năng lực mà thức tỉnh cho là đúng đắn hơn, sức mạnh quy về bản thân, đối với năng lực trên người mình, muốn phóng thích thế nào thì phóng thích thế ấy. Tiến thêm một bước, chính là sử dụng năng lực một cách thuần thục hơn, có kỹ xảo hơn, có tính khống chế hơn. Ví dụ như thiên điểu, cần có tính khống chế đối với sấm sét mạnh hơn. Nếu không thì không thể nén đến cực hạn, thứ phóng ra chỉ là một quả cầu lôi điện thông thường. Oanh! Công kích của thức tỉnh rất nhanh va chạm với quả cầu lửa của hỏa vũ trên không trung, nổ tung trời lôi hỏa, cuối cùng cùng nhau tan biến. Thạch mặt, thạch ma, hàng trước lên. Ngự phong, quấy nhiễu tầm xa. Linh linh, trị liệu tùy thời theo kịp. Thấy đối phương đã ra tay, Ngọc Thiên Hằng rất nhanh ra lệnh. Sau đó, chính anh liền lao lên, cùng thức tỉnh tấn công. Anh em thạch mặt, thạch ma tiến lên chịu đòn và chặn lại, không cho đối thủ có cơ hội cắt vào hàng sau của họ. Độc Cô Nhạn cũng ở phía sau đánh khống chế. Diệp Linh Linh tùy thời trị liệu. Thiên Hằng cậu đánh chính diện, tôi cắt sau. Thấy Ngọc Thiên Hằng đi lên, thức tỉnh nói với Ngọc Thiên Hằng một tiếng, thân hình trong nháy mắt gia tốc cắt vào đội hình đối phương. Hồn kỹ thứ nhất Lam Điện Long Trảo. Ngọc Thiên Hằng không có ý kiến, rèn luyện đội hình, chủ yếu là rèn luyện sự hiểu biết của họ về thực lực của thức tỉnh, sau đó theo kịp tiết tấu của thức tỉnh. Ai bảo mỗi lần chiến đấu, thức tỉnh gần như đều không nghe chỉ huy, thực lực lại mạnh nhất, vậy thì chỉ có thể là họ đi phối hợp với tiết tấu của thức tỉnh. Thức tỉnh cắt sau, anh liền chính diện cường công, không cho đối phương có cơ hội vây công một mình thức tỉnh. Thế mà một mình xông tới, quá kiêu ngạo, bắt lấy hắn. Hỏa Vũ thấy thức tỉnh thế mà một mình xông vào đội hình của họ, mày đẹp nhíu lại, lập tức quát khẽ một tiếng. Lập tức có ba thành viên cùng nàng tấn công về phía thức tỉnh. Còn về Hỏa Vô Song, liền lên ngăn chặn Ngọc Thiên Hằng. Chủ động đưa tới thì tốt hơn. Lôi đình thăng long. Thức tỉnh thấy vậy cười ha ha, trong tay trong nháy mắt lại ngưng luyện ra một quả cầu lôi đình kinh khủng, sau đó đẹp trai ấn vào lòng đất. Gần như tất cả lôi điện trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại những tia lôi điện tí ti lan tràn trên mặt đất. Mọi người cẩn thận, chú ý dưới chân. Thấy công kích của thức tỉnh biến mất dưới đất, Hỏa Vũ lập tức nhắc nhở những người khác. Rầm rầm rầm. Quả nhiên, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, dưới chân của họ từng cột lôi trụ bay lên. À, một thành viên của Học viện Sĩ Hỏa né chậm, trực tiếp bị trúng đòn kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Đáng ghét. Hỏa Vũ thấy vậy lập tức giận dữ. Võ hồn của gã này rốt cuộc là cái quái gì? Không phải là một đồng xu sao? Sao tất cả hồn kỹ đều là sấm sét? Kinh hãi đồng thời, Hỏa Vũ trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, không hiểu võ hồn của thức tỉnh rốt cuộc có còn là một đồng xu không, hoàn toàn không thấy cậu dùng đến. Mặc dù võ hồn có thể thông qua hồn hoàng kèm theo thuộc tính, nhưng kèm theo có mạnh như vậy sao? Hồn kỹ thứ hai của hắn là ẩn dấu hồn hoàng, hồn kỹ thứ ba và thứ tư cũng đã sử dụng qua. Bây giờ hắn chỉ còn lại một hồn kỹ thứ nhất chưa bao giờ dùng, nhưng kệ đi, cũng không mạnh. Hỏa Vũ bình tĩnh phân tích một chút tình hình của thức tỉnh, sau đó tung một hồn kỹ ra sau lưng thức tỉnh. Hồn kỹ thứ ba kháng cự hỏa hoàng. Oanh! Một vòng kháng cự hỏa hoàng nổ tung sau lưng thức tỉnh, năng lực kháng cự của kháng cự hỏa hoàng trong nháy mắt tác dụng lên người thức tỉnh, đẩy thức tỉnh về phía họ. Ngươi muốn cắt sao? Ta giúp ngươi tới. Hỏa Vũ chính là nghĩ rằng thức tỉnh chỉ còn lại một hồn kỹ thứ nhất, hồn kỹ thứ ba và thứ tư vừa mới tung ra, bình thường đều không thể lập tức tung ra lại. Cho nên Hỏa Vũ cảm thấy đây là một cơ hội, dùng kháng cự hỏa hoàng đẩy thức tỉnh tới, sau đó xử lý. Hồn kỹ thứ hai Hỏa Vũ Lưu Tinh. Hồn kỹ thứ hai Liên Hoàng Hỏa Cầu. Hai thành viên của Hỏa Vũ cũng không cần nàng mở miệng, cũng rất ăn ý cùng nhau tấn công về phía thức tỉnh, mỗi người triệu hồi ra mười mấy quả cầu lửa nhỏ ném về phía thức tỉnh. Hay! Thông minh! Quá đẹp! Khán giả ngoài sân, thấy trận đấu vừa mở màn đã kịch tính như vậy, liền đồng loạt hò reo. Đặc biệt là nhìn thấy chiến thuật xử lý này của Hỏa Vũ, khiến họ đều sáng mắt. Cô bé này không chỉ xinh đẹp, còn rất có đầu óc. Cô gái xinh đẹp tất nhiên làm người ta yêu thích, nhưng cô gái xinh đẹp lại thông minh thì càng làm người ta yêu thích hơn. Làm tốt lắm. Hỏa Vũ thấy hai thành viên của mình theo kịp khống chế của nàng, đều chính xác tấn công về phía thức tỉnh, cũng khen một tiếng. Anh thức tỉnh. Phía Ngọc Thiên Hằng, Diệp Linh Linh thấy tình hình của thức tỉnh có chút lo lắng kêu lên. Ngọc Thiên Hằng cũng liếc mắt nhìn, nhưng không để ý, anh không cho rằng thức tỉnh sẽ bị gì, nhiều nhất là bị thương, bị đánh ra khỏi sân là không thể nào, Diệp Linh Linh trị liệu theo kịp là được. Thức tỉnh lúc này cũng không hề hoảng sợ, cường độ thân thể của hắn bây giờ, dù có miễn cưỡng chịu những đòn tấn công đó cũng không sao. Công kích chưa đến cấp hồn vương, rất khó thực sự làm hắn bị thương. Hồn kỹ thứ nhất Lôi Thiểm. Nhưng thức tỉnh sẽ không đỡ đòn, vì tiện hô một cái tên hồn kỹ, thân hình trong tình huống không thể mượn lực trên không trung cũng đột nhiên gia tốc, giống như một tia chớp đánh xuống mặt đất, né tránh những đòn tấn công đó. Cái gì? Thế này cũng né được. Hỏa Vũ thấy thức tỉnh thế mà lại né được như vậy, lập tức có chút khó chấp nhận. Đáng ghét, hồn kỹ thứ nhất còn lại vừa hay là dùng để trốn tránh, quá xui xẻo. Không ổn. Nhìn thấy thức tỉnh đã rơi xuống đất, Hỏa Vũ mới ý thức được không ổn, cái này không những không đánh gục được thức tỉnh, ngược lại còn thực sự đưa thức tỉnh vào hàng sau của họ. Cảm ơn nhé. Quả nhiên, chỉ thấy thức tỉnh cười nói cảm ơn Hỏa Vũ một tiếng, thân hình liền từ bên cạnh nàng xông vào. Hồn kỹ thứ tư Lôi Đình Thăng Long. Sau đó chỉ thấy thức tỉnh lại tung ra hồn kỹ thứ tư của mình, trong tay nắm một quả cầu lôi điện mạnh mẽ đặt lên mặt đất. Oanh, oanh, oanh. 7-8 cột lôi trụ, ngay sau đó liền phóng lên trời trong đội hình của chiến đội học viện Xí Hỏa. Phục. À, mặc dù họ đều biết chiêu hồn kỹ này của thức tỉnh là từ mặt đất lao ra, nhưng vẫn có người không thể né tránh, bị cột lôi trụ của thức tỉnh đánh trúng. Thành viên vừa bị đánh trúng mới bò dậy cũng lại một lần nữa bị trúng, sau đó liền trực tiếp ngã xuống đất mất đi sức chiến đấu. Hay. Chúng ta đã thấy, tuyển thủ thức tỉnh của chiến đội học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đã đánh bại một tuyển thủ của học viện Xí Hỏa. Thật là nhanh chóng, trận đấu mới bắt đầu đã có người mất đi sức chiến đấu. Không thể không nói vừa rồi tuyển thủ Hỏa Vũ của học viện Xí Hỏa xử lý rất tốt, đáng tiếc không hiểu rõ hiệu quả hồn kỹ của đối thủ thức tỉnh, ngược lại lại thành ra gậy ông đập lưng ông. Nhưng trận đấu vẫn tương đối đặc sắc, chúng ta hãy tiếp tục thưởng thức. Xem tiếp theo học viện Xí Hỏa có thể có đối sách mới gì không? Bình luận viên hùng hồn giải thích lúc này cũng vang vọng khắp đấu trường, khiến khán giả đều reo hò, không khí của trận đấu lập tức được đốt cháy đến cực điểm. Học viện Xí Hỏa chắc chắn là gặp xui rồi. Lần đầu tiên đối đầu với thức tỉnh, không ai biết thức tỉnh có bao nhiêu hồn kỹ, tính toán hồn kỹ của thức tỉnh để đối phó là sẽ chịu thiệt lớn. Hơn nữa, hồn kỹ của thức tỉnh còn không cố định, tùy tâm trạng của hắn mà biến hóa. Ninh Vinh Vinh và những người khác cũng đang xem trận đấu, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hỏa Vũ, nàng không khỏi có chút hả hê. Đúng vậy. Tên đó quá khó để nhắm vào và tính toán. Học viện Xí Hỏa lần này cuối cùng cũng trải nghiệm được sự gian khổ của chúng ta trước đây. Tiếng nói của Ninh Vinh Vinh vừa dứt, Mã Hồng Tuấn, Oscar cũng đều tỏ ra vô cùng đồng ý thằng nhóc đó, lúc nào cũng ngoài dự liệu của người ta. Phất Lan Đức cũng cảm thán một tiếng. Ông nhớ lại trước đây Ngọc Tiểu Cương còn phân tích với ông về vấn đề tiến bộ sau này của thức tỉnh, cấp bậc có thể tăng không nhanh, hồn kỹ tự sáng tạo cũng có thể không theo kịp. Nhưng bây giờ xem ra, đâu có giống như là không theo kịp. Những hồn kỹ đó của thức tỉnh, ông nhìn mà còn thèm thuồng không thôi, có thể tùy thời tùy chỗ căn cứ vào nhu cầu mà phóng thích hồn kỹ thích hợp, lại còn đẹp trai như vậy, đơn giản là quá đáng. Rốt cuộc ai mới là người không có hồn hoàn chứ? Tốt. Ngọc Thiên Hằng thấy thức tỉnh nhanh như vậy đã khiến đối phương thiếu đi một người, cũng cười ha ha. Hồn kỹ thứ tư Lôi Đình Thần Long Tật. Sau đó Ngọc Thiên Hằng cũng không chịu thua kém, thi triển hồn kỹ thứ tư tấn công về phía Hỏa Vô Song ở đối diện. Hỏa Vô Song thấy vậy sắc mặt lập tức thay đổi, đối mặt với Ngọc Thiên Hằng hắn vốn đã ở thế yếu, bây giờ đón chiêu này của Ngọc Thiên Hằng, hắn chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng hắn lại không thể không đỡ, đồng đội sau lưng ngoài Hỏa Vũ ra, không ai có thể đỡ được chiêu này của Ngọc Thiên Hằng. Ca. Phía sau, Hỏa Vũ thấy tình hình của Hỏa Vô Song cũng lo lắng, nhưng bây giờ nàng cũng không giúp được. Bên này thức tỉnh không giải quyết được, đội của họ còn nguy hiểm hơn. Giải quyết hắn trước. Hỏa Vũ cắn răng. Cũng không lo được cho anh trai Hỏa Vô Song bên kia, liếc mắt nhìn hai đồng đội sau lưng. Được. Hai người gật đầu, sau đó lần lượt thi triển hồn kỹ thứ ba. Hồn kỹ thứ ba Hỏa Tinh Như Vũ. Hồn kỹ thứ ba Hỏa Tinh Như Vũ. Hỏa Vũ gần như đồng thời tung ra hồn kỹ thứ tư của mình, hồn kỹ thứ tư Hỏa Vũ Diệu Dương. Hỏa Vũ thi triển Hỏa Vũ Diệu Dương như vừa rồi, chỉ khác là hồn kỹ mà hai đồng đội của nàng thi triển không tung ra ngoài, mà là gia trì dung hợp vào người Hỏa Vũ. Hô hô hô trước người Hỏa Vũ, quả cầu lửa lớn Hỏa Vũ Diệu Dương, hồn lực hoàn toàn nội liễm, vừa nhìn đã biết uy lực phi thường. Uy lực như vậy, hồn vương bình thường cũng không thi triển được. Chiêu này không tệ. Thức tỉnh thấy vậy hai mắt sáng lên, quả cầu lửa lớn mà Hỏa Vũ đang thi triển, nếu hắn vẫn dùng cách trước đó để ngưng kết một quả cầu sấm sét tròn thì đã không chống đỡ nổi. Chích chích chích chích cho nên chỉ thấy lôi điện ngưng tụ trong tay thức tỉnh, không còn là đơn giản bổ sung khuếch đại, mà là không ngừng nén lại rồi lại nén lại. Dưới lực khống chế kinh người của thức tỉnh, một lượng lớn lôi điện bị nén đến cực hạn, phát ra từng đợt tiếng chim hót, giống như hàng ngàn con chim cùng cất tiếng hót. Đó là hồn kỹ gì? Thấy lôi điện kinh khủng đang ngưng tụ trong tay thức tỉnh, sắc mặt Hỏa Vũ lập tức thay đổi, không cần đợi thức tỉnh hoàn thành, nàng cũng có thể cảm nhận được sự kinh khủng của hồn kỹ đó. Không thể để hắn hoàn thành. Hỏa Vũ trong lòng kinh hãi, Hỏa Vũ Diệu Dương trong tay lập tức bắn về phía thức tỉnh. Hỏa Vũ Diệu Dương. Chương 86. Hồn kỹ tự tạo, thiên điểu. Thật đáng tiếc, ngay khi Hỏa Vũ tung quả cầu lửa khổng lồ về phía thức tỉnh, chiêu thiên điểu trong tay chàng đã hoàn thành. Người xem qua màn hình cũng nghe được hồn kỹ mà thức tỉnh hô lên là một chiêu tự tạo, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Lại là hồn kỹ tự tạo à, nhìn ngầu thật đấy. Nhưng không biết uy lực ra sao, chiêu nhỏ thế kia liệu có đỡ được quả cầu lửa khổng lồ đó không? Bình luận viên cũng kịp thời lên tiếng, chúng ta có thể thấy, tuyển thủ thức tỉnh đang dùng hồn kỹ tự tạo thiên điểu để nghênh chiến đòn tấn công của tuyển thủ hỏa vũ. Trước quả cầu lửa khổng lồ của hỏa vũ, chiêu thiên điểu trong tay thức tỉnh trông như một con chim nhỏ lao vào mảnh hổ, liệu chàng có thể chống đỡ được không? Va chạm rồi. Trời ơi, sao có thể như vậy được? Chiêu thiên điểu của thức tỉnh sau khi chạm vào quả cầu lửa đã dần dần phá hủy nó, thật không thể tin nổi. Trên sân đấu, hỏa vũ cũng kinh ngạc nhìn thức tỉnh, sao có thể? Chiêu hỏa vũ diệu dương vừa rồi của ta, ngay cả hồn vương cũng không dám nói đỡ được, vậy mà ngươi chỉ dựa vào một hồn kỹ tự tạo đã. Nàng định nói thức tỉnh chỉ có thể ngăn cản đòn tấn công của mình, nhưng khi thấy chiêu thiên điểu trong tay chàng vẫn chưa hoàn toàn tan biến, hỏa vũ không thể nói tiếp được nữa. Đây không còn là vấn đề đỡ được hay không, mà là mạnh hơn rất nhiều. Thức tỉnh tay cầm thiên điểu, không tiếp tục tấn công mà chỉ bình tĩnh và tự tin nhìn hỏa vũ, còn muốn tiếp tục không? Dáng vẻ bình tĩnh tự tin, cộng thêm vẻ ngoài điển trai với luồng điện lấp lóe bao quanh người từ chiêu thiên điểu, lập tức khiến hỏa vũ ngây người. Tim nàng bỗng đập thình thịch. Đúng lúc đó, một bóng người ngã xuống bên cạnh kéo nàng về thực tại. Đó là Hỏa Vô Song, sau khi đỡ hồn kỹ thứ tư của Ngọc Thiên Hằng đã bị đánh lui trở về, nhìn qua là biết đã bị thương. Ca. Hỏa Vũ vội vàng đỡ Hỏa Vô Song dậy, rồi cắn răng nhìn nhóm thức tỉnh đầy không phục. Đối phương chỉ mới ra hai người mà đã gần như đánh tan tác bọn họ. Vừa rồi nếu thức tỉnh tay cầm thiên điểu tiếp tục tấn công, nàng biết mình không thể ngăn nổi và chắc chắn đã thua. Vốn còn muốn dạy dỗ chiến đội học viện Hoàng gia thiên đấu một trận, không ngờ đối phương lại mạnh đến thế, một sức mạnh áp đảo hoàn toàn. Hỏa Vũ bất giác nhìn về phía huynh trưởng, liệu có nên tiếp tục đánh nữa không? Nếu tiếp tục, khả năng chiến thắng cũng không lớn, huống hồ thức tỉnh vừa rồi đã nương tay cho nàng một lần. Hỏa Vô Song đương nhiên biết Hỏa Vũ muốn hỏi gì, chàng lắc đầu thở dài, nhận thua đi, chúng ta không phải là đối thủ của họ. Không ai muốn nhận thua, nhưng khi biết rõ không thể thắng, thà giữ sức để đối đầu những đối thủ sau còn hơn. Nếu các thành viên bị thương quá nặng sẽ chẳng có lợi gì cho các trận sau, ngược lại càng thêm gian nan. Vì vậy, Hỏa Vô Song đứng dậy, trực tiếp giơ tay nhận thua. Chàng biết muội muội tính tình hiếu thắng, không thể nói ra lời nhận thua, nên lời này đương nhiên do chàng nói. Nhận thua rồi. Học viện Xí Hỏa đã nhận thua. Một kết quả hoàn toàn bất ngờ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng chiến đội học viện Hoàng gia thiên đấu quá mạnh mẽ. Chúng ta hãy chúc mừng chiến thắng của họ. Đồng thời, cũng hãy dành một tràng pháo tay cho học viện Xí Hỏa vì đã cống hiến một trận đấu đặc sắc. Bình luận viên thấy Hỏa Vô Song nhận thua liền lập tức tuyên bố kết quả trận khai mạc. Chiến đội học viện Hoàng gia thiên đấu đã chiến thắng, mà còn là một chiến thắng với ưu thế tuyệt đối. Theo lời bình luận viên, khán giả đều hoan hô, vỗ tay vang dội. Thấy đối phương nhận thua, thức tỉnh cũng bình tĩnh hóa giải chiêu thiên điểu trong tay. Nhưng ngay khi chàng định quay người rời đi, Hỏa Vũ ở phía đối diện đột nhiên gọi lại, này, chàng tên gì? Đã có bạn gái chưa? Khi thức tỉnh nhìn về phía Hỏa Vũ, nàng cũng nhìn thẳng vào mắt chàng, bạo dạn hỏi. Nàng quả thực đã có hứng thú với thức tỉnh. Người thích nàng có rất nhiều, nàng cũng không thiếu kẻ theo đuổi, nhưng chưa một ai lọt vào mắt xanh của nàng. Nàng hy vọng tìm được một người đàn ông có thể mạnh hơn mình về mọi mặt. Biểu hiện của thức tỉnh đã khiến nàng rung động, cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú của chàng, Hỏa Vũ chẳng thèm để ý đây là trường hợp nào, trực tiếp hỏi thẳng. Màn hình lớn vẫn đang truyền trực tiếp, khán giả đương nhiên cũng nghe được lời của Hỏa Vũ, nhất thời cũng phấn khích hẳn lên. Một cô gái bạo dạn thẳng thắn như vậy, lại còn xinh đẹp, thật hiếm thấy. Ở một nơi khác, Phong Tiếu Thiên, đội trưởng của Học viện Thần Phong, thấy Hỏa Vũ hỏi thức tỉnh câu đó, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Chàng đã thích Hỏa Vũ từ rất lâu. Các đồng đội của chàng cũng biết chuyện này, lúc này ai nấy đều lo lắng nhìn đội trưởng. Đội trưởng sắp bị cắm sừng ư mà khoan, Hỏa Vũ hình như vẫn chưa phải bạn gái của đội trưởng, không thể tính là bị cắm sừng được. Phong Tiếu Thiên siết chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu rồi nói, ta không sao. Nhưng ánh mắt chàng vẫn dán chặt vào thức tỉnh trên màn hình, muốn biết câu trả lời của chàng là gì. Giống như chàng, tất cả khán giả có mặt tại hiện trường cũng đều nín thở chờ đợi. Có chuyện hay để xem, ai mà không muốn hóng chứ. Thức tỉnh cũng không ngờ Hỏa Vũ lại hỏi mình câu này ở một nơi như thế này, ý tứ quá rõ ràng. Nàng để ý chàng rồi. Thức tỉnh nhìn Hỏa Vũ, dung mạo và dáng người đều là kiểu chàng thích, chỉ là tính cách hơi nóng nảy. Nếu sau này qua lại mà để nàng biết mình không phải là người duy nhất, e là sẽ bị ghi hận, trở mặt thành thù ngay lập tức. Thức tỉnh mỉm cười, thẳng thắn từ chối, xin lỗi, ta đã có bạn gái rồi. Chưa nói đến những lý do trên, kể từ khi có con gái là Tô Thỏ Con, thức tỉnh đã cảm thấy mình là người có gia đình, nên không muốn trêu chọc thêm những người phụ nữ khác. Huống hồ, Diệp Linh Linh vẫn còn ở đây. Chương 87, đúng lúc này, Diệp Linh Linh từ phía sau đi tới trước mặt Thức Tỉnh, nàng chỉ liếc Hỏa Vũ một cái rồi không nhìn nữa, sau đó quay sang Thức Tỉnh ngọt ngào nói, Thức Tỉnh ca ca, sao chúng ta còn chưa đi? Có chuyện gì à, không cần phải nói, đây rõ ràng là hành động tuyên bố chủ quyền. Từ động tác, ngữ khí đến thần thái, tất cả đều như muốn nói rằng nàng chính là bạn gái của Thức Tỉnh. Thức Tỉnh cười cười, áy náy gật đầu với Hỏa Vũ một cái rồi đưa tay nắm lấy tay Diệp Linh Linh quay người rời đi. Cảm nhận được bàn tay mình bị Thức Tỉnh nắm lấy trước mặt bao người, Diệp Linh Linh vốn luôn lạnh lùng cũng bất giác đỏ mặt, thẹn thùng không thôi. Nhưng thẹn thùng là một chuyện, ngón tay nàng lại khẽ luồn qua kẻ tay Thức Tỉnh, đổi thành 10 ngón tay đang chặt vào nhau. Khán giả thấy vậy đều có chút tiếc nuối, xem ra màn kịch hay này không có cái kết ngọt ngào rồi. Ngược lại, Phong Tiếu Thiên của Học viện Thần Phong thì thở phào nhẹ nhõm, hai tay đang nắm chặt cũng từ từ buông ra. Có bạn gái là tốt rồi. Nhưng mà, vẫn ghen tị thật, vậy mà lại khiến Hỏa Vũ muội muội chủ động bày tỏ tình cảm. Hỏa Vô Song thấy muội muội Hỏa Vũ vẫn còn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thức Tỉnh, bèn tiến lên nhỏ giọng nói, "Hỏa Vũ, chúng ta cũng đi thôi." Thật ra, chàng cũng không ngờ muội muội mình lại bạo dạn đến thế, dám hỏi thẳng Thức Tỉnh chuyện có bạn gái hay chưa ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Hỏa Vũ hừ một tiếng đầy tức giận, ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng Thức Tỉnh. Hỏa Vô Song nghe vậy liền đau đầu, tưởng rằng Hỏa Vũ giận vì bị Thức Tỉnh từ chối, vội vàng khuyên, cũng không thể trách người ta được, chàng thật sự có bạn gái mà. Không, ta nói là con nhỏ đó, quá xem thường người khác, hoàn toàn không coi ta ra gì. Hỏa Vũ biết ca ca hiểu lầm, hừ lạnh giải thích. Hóa ra nàng tức giận vì thái độ vừa rồi của Diệp Linh Linh. Rõ ràng đã nghe được lời nàng nói, nhưng lại tỏ ra như không biết gì, chỉ liếc nàng một cái rồi hoàn toàn lờ đi. Cảm giác bị xem thường này mới là thứ khiến Hỏa Vũ tức giận đến vậy. Cả hành động tuyên bố chủ quyền và màn nắm tay đang xen tình tứ sau đó đều khiến Hỏa Vũ tức muốn chết. Hỏa Vô Song lại càng đau đầu hơn, tiếp tục khuyên, có lẽ người ta cũng chỉ có ý tốt, không muốn làm muội khó xử thôi. Thôi, chúng ta xuống trước đi, cứ đứng đây mãi sẽ thành trò cười cho thiên hạ đấy. Nói rồi chàng kéo Hỏa Vũ đi. Không, nàng ta chính là xem thường ta. Dù bị Hỏa Vô Song kéo đi, Hỏa Vũ vẫn bướng bỉnh hừ một tiếng. Hỏa Vô Song nhức đầu nói, vậy thì muội cũng đừng nhìn nàng ta nữa là được. Không được, ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Hỏa Vũ lắc đầu. Muội định làm gì? Hỏa Vô Song cảnh giác nhìn Hỏa Vũ. Nàng ta không phải xem thường sự tồn tại của ta sao? Vậy thì ta sẽ khiến nàng ta không thể không để ý, ta muốn cướp bạn trai của nàng ta. Hỏa Vũ nói ra lời kinh người, quả nhiên ứng với dự cảm không lành của Hỏa Vô Song. Không được, chuyện chia rẽ người khác chúng ta không thể làm. Hỏa Vô Song lần đầu tiên phản đối hành vi và quyết định của muội muội, chàng nghiêm túc nhìn Hỏa Vũ. Lần đầu thấy ca ca không ủng hộ mình, Hỏa Vũ cũng bình tĩnh lại một chút, cuối cùng cũng ý thức được rằng chia rẽ người khác là không tốt. Nàng không cam lòng cúi đầu, lý nhí nói, ta biết rồi. Hỏa Vô Song thấy muội muội chịu nghe lời, cũng thở phào nhẹ nhõm, lòng rất vui mừng. Nhưng vẫn không cam lòng, tên Thức Tỉnh đó đẹp trai như vậy, cớ sao lại để con nhỏ kia hưởng lợi. Hỏa Vũ lẩm bẩm. Vừa nói, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh anh Tuấn vừa rồi của Thức Tỉnh. Dù biết chàng đã có bạn gái, tim Hỏa Vũ vẫn không kìm được mà đập loạn nhịp vì chàng. Hỏa Vô Song nghe vậy liền giả vờ như không nghe thấy, chàng biết muội muội bây giờ chỉ là không cam tâm và khó chịu, vậy thì cứ để nàng nói cho hả giận. Chỉ là, trong lòng chàng cũng cảm thấy chua xót. Về phía Thức Tỉnh, Ngọc Thiên Hằng và những người khác vừa rút lui vừa trêu chọc chàng, đặc biệt là Ngự Phong, giọng điệu đầy ngưỡng mộ. Độc Cô Nhạn nghe bọn họ ngưỡng mộ Thức Tỉnh, không khỏi lên tiếng chế giảo, ai bảo hồn kỹ của Thức Tỉnh và Thiên Hằng đều đẹp trai như nhau chứ? Ngự Phong còn tạm được, chứ hồn kỹ của hai người các ngươi xấu tệ. Hai huynh đệ Thạch Mặc, Thạch Ma nghe vậy, mặt mày lập tức méo xệch, người bị chê chính là bọn họ. Diệp Linh Linh không nhịn được bật cười. Độc Cô Nhạn treo xong những người khác, lại quay sang khen Diệp Linh Linh một câu, nhưng mà vẫn là Linh Linh ra tay nhanh, nếu không hôm nay Thức Tỉnh có thể đã bị người khác cướp mất rồi. Giống như nàng ngày trước để ý Ngọc Thiên Hằng, quyết đoán theo đuổi. Diệp Linh Linh bị nàng nói đến đỏ mặt, mắt cười không đáp, nhưng trong lòng cũng thầm đắc ý, sau khi rút lui, nhóm Thức Tỉnh không rời đi ngay mà ở lại quan sát các trận đấu của những đội khác. Một ngày không thể chỉ có một trận, mà là vài trận liên tiếp. Thức Tỉnh xem như giải trí, cũng không tệ. Nếu thấy hồn kỹ của tuyển thủ nào có hiệu quả tốt, chàng cũng sẽ cân nhắc xem có thể hấp thu và tiêu hóa được không. Mãi cho đến khi tất cả các trận đấu trong ngày kết thúc, nhóm Thức Tỉnh mới rời đi. Sau khi ra ngoài, họ nhanh chóng gặp được nhóm của Đường Tam. Lúc này, bên cạnh nhóm Đường Tam còn có thêm một người nữa. Ngọc Thiên Hằng và những người khác thấy Trữ Phong Trí xuất hiện ở đây đều hơi kinh ngạc. Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, sao ngài ấy lại ở đây? Võ hồn của Ninh Vinh Vinh là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, chẳng lẽ nàng ấy chính là con gái của tông chủ Trữ Phong Trí sao? Chuyện Ninh Vinh Vinh là con gái của Trữ Phong Trí, từ lúc đến Học viện Hoàng gia Thiên Đấu nàng chưa từng nhắc tới, vì vậy mọi người chỉ biết võ hồn của nàng là Thất Bảo Lưu Ly Tháp chứ không biết thân phận thật sự của nàng. Sau khi tiến lên, thầy Tần Minh dẫn đầu chào hỏi Trữ Phong Trí, Ninh tông chủ, ngài khỏe. Ngọc Thiên Hằng và những người khác cũng đi theo chào, Thức Tỉnh cũng không ngoại lệ. Trữ Phong Trí ôn hòa mà không mất đi vẻ uy nghiêm, cười nói, không cần khách sáo như vậy, hôm nay ở đây không có Ninh tông chủ, chỉ có phụ thân của Ninh Vinh Vinh. Ông ra hiệu mọi người không cần câu nệ, đồng thời cũng chỉ ra sự thật rằng ông là cha của Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, không giới thiệu cho phụ thân những người bạn này của con sao? Chương 88, vâng, thưa phụ thân. Ninh Vinh Vinh nghe lời Trữ Phong Trí, liền giới thiệu từng người trong nhóm Thức Tỉnh một lượt. Nàng không giới thiệu nhóm Đường Tam, rõ ràng trước khi nhóm Thức Tỉnh đến, nàng đã giới thiệu qua rồi. Không tệ, không hổ là những thiên tài do Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đào tạo, đều rất lợi hại. Trữ Phong Trí đợi Ninh Vinh Vinh giới thiệu xong, cũng khen một tiếng, rồi hỏi về dự định sau khi tốt nghiệp của cả nhóm. Cảm tạ sự quan tâm của Ninh tông chủ, sau khi tốt nghiệp ta và Nhạn Nhi sẽ trở về tông môn. Ngọc Thiên Hằng nghe xong liền biết ý của Trữ Phong Trí, bèn lên tiếng từ chối trước. Hai huynh đệ Thạch Mặc, Thạch Ma và Ngự Phong cũng đều đã có sắp xếp từ trước. Còn lại chỉ có Thức Tỉnh và Diệp Linh Linh. Võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh và Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Thất Bảo Lưu Ly Tông vốn có mối quan hệ cạnh tranh. Diệp Linh Linh chắc chắn không muốn gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng nàng không lên tiếng, nàng muốn đợi Thức Tỉnh nói trước. Nếu Thức Tỉnh đồng ý đi, nàng sẽ đi cùng. Xin lỗi Ninh tông chủ, cảm tạ ngài đã coi trọng, nhưng vì một số lý do, ta không thể gia nhập Quý Tông. Thức Tỉnh cũng không chút do dự từ chối lời mời của Trữ Phong Trí. Chưa nói đến lý do của Diệp Linh Linh, bản thân Thức Tỉnh cũng chưa nghĩ ra tương lai sẽ đứng về phía các tông môn và đế quốc, hay là về phía võ hồn điện. Hơn nữa, dù có định đứng về phía các tông môn và đế quốc, chàng cũng sẽ không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, nơi sớm muộn gì cũng sẽ bị võ hồn điện tấn công. Thức Tỉnh không thể đi nói với người khác rằng, 5 năm sau võ hồn điện sẽ tấn công tông môn của các người, lỡ như vì sự xuất hiện của mình mà võ hồn điện thay đổi thời gian tấn công thì sao? Vì vậy, dù có đứng về phe tông môn và đế quốc, Thức Tỉnh cũng sẽ không chọn Thất Bảo Lưu Ly Tông, một nơi lúc nào cũng có thể bị võ hồn điện tấn công, quá nguy hiểm. Thật đáng tiếc. Không sao, chỉ cần các ngươi muốn đến, cánh cửa của Thất Bảo Lưu Ly Tông luôn rộng mở chào đón. Trữ Phong Trí cũng không tức giận, vẫn mỉm cười đầy phong độ. Thức Tỉnh, có thể nói chuyện riêng một lát không? Sau đó, Trữ Phong Trí lại nói thêm một câu, rõ ràng còn có chuyện khác muốn tìm Thức Tỉnh. Không vấn đề gì. Thức Tỉnh đáp. Rất nhanh, Thức Tỉnh và Trữ Phong Trí đã đến một nơi riêng tư. Thức Tỉnh, có phải ngươi vì quan hệ với Diệp Linh Linh mà không muốn gia nhập tông môn của chúng ta không? Trữ Phong Trí không nói thẳng lý do tìm Thức Tỉnh, mà hỏi trước về nguyên nhân chàng từ chối. Ngươi không cần nói ta cũng biết, thật sự rất tiếc, nhưng lời ta vừa nói là thật, nếu các ngươi muốn đến, lúc nào cũng được. Tuy nhiên, các ngươi phải cẩn thận với võ hồn điện. Sau khi tốt nghiệp, ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Chắc Diệp Linh Linh cũng đã nói với ngươi, chỉ cần có cơ hội, võ hồn điện nhất định sẽ ra tay với nàng ấy. Tốt nhất là các ngươi không nên rời khỏi đế đô, đặc biệt là Diệp Linh Linh. Ở đế đô, võ hồn điện còn không dám manh động. Trữ Phong Trí không đợi Thức Tỉnh trả lời mà tự mình nói tiếp, dù Thức Tỉnh có trả lời hay không cũng không bị khó xử. Sau đó, ông còn bày tỏ sự quan tâm đến tình cảnh của Thức Tỉnh và Diệp Linh Linh. Thức Tỉnh ban đầu còn không để ý, nhưng rất nhanh sắc mặt cũng hơi thay đổi. Chàng vẫn luôn chưa nghĩ ra nên đứng về phe nào, hóa ra trong mắt võ hồn điện, chàng đã đứng về phe đối lập với họ rồi sao? Cảm tạ lời nhắc nhở của Ninh tông chủ, ta sẽ chú ý. Thức Tỉnh nghiêm túc cảm tạ, điểm này trước đây chàng thật sự đã sơ suất. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Trữ Phong Trí vỗ vai Thức Tỉnh cười, biết chàng đã hiểu, ông cũng yên tâm. Không biết Ninh tông chủ lần này tìm ta có chuyện gì? Thức Tỉnh chủ động hỏi. Chàng không biết phong thái và thái độ của Trữ Phong Trí có phải là cố ý hay không, chỉ có thể nói là rất lợi hại. Là thế này, ta muốn mượn ngươi cuốn sách viết về tiên thảo dược liệu kia một chút, không biết có được không? Ta biết điều này rất đường đột, nếu cảm thấy bị xúc phạm, cứ coi như ta chưa nói gì. Trữ Phong Trí nghe Thức Tỉnh hỏi, cũng thuận thế nói ra. Hóa ra, Trữ Phong Trí biết được sự quý giá của tiên thảo từ Ninh Vinh Vinh, và khi biết Thức Tỉnh có một cuốn sách minh họa như vậy, ông đã nảy sinh ý định. Là tông chủ một tông, có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường. Thức Tỉnh nghe yêu cầu của Trữ Phong Trí, mới biết tại sao ông lại tìm mình. Thật ra, cuốn sách về thảo mộc đó, chính chàng cũng sắp quên mất rồi. Vốn dĩ là bịa ra vài thứ vớ vẩn, mục đích là để lấy được dược lý của những tiên thảo thực sự tồn tại từ chỗ Đường Tam. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, loại bỏ những loại dược thảo do mình bịa ra, cuốn sách đó vẫn có giá trị, đặc biệt là sau khi được Đường Tam giúp ghi chú dược lý. Có thể nói giá trị vô cùng. Mượn Ninh Tông chủ sao chép một bản cũng được, nhưng Ninh Tông chủ cũng phải giúp ta một việc. Thức tỉnh suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý, chẳng có gì là không thể, cuốn sách đó nói quý thì cũng quý, nói không cần thì cũng chẳng có tác dụng gì. Mấu chốt là có tìm được những tiên thảo đó hay không. Hơn nữa, nếu chàng không đồng ý, Trữ Phong Trí cũng có thể lấy được từ Đường Tam, thay vì để ân tình này cho Đường Tam, không bằng tự mình nhận lấy. Cần giúp gì cứ nói. Nghe thức tỉnh đồng ý, hai mắt Trữ Phong Trí lập tức sáng lên, không giấu được vẻ kích động. Ta hy vọng Ninh Tông chủ có thể dùng một số khoáng thạch hoặc tài liệu quý trong kho của ngài để trao đổi, ta cần một số vật liệu đặc biệt cứng rắn và có hiệu quả kỳ lạ. Thức tỉnh nói ra yêu cầu. Chàng tin rằng, Thất Bảo Lưu Ly Tông chắc chắn có cất giữ những thứ như vậy. Chàng muốn nghiên cứu và phát triển hồn đạo khí theo hướng nhỏ gọn, nhất định phải tìm được vật liệu thích hợp, nếu tự mình dùng thổ độn để nghiên cứu và tổng hợp thì không biết đến bao giờ mới xong. Thức tỉnh muốn nghiên cứu chế tạo ra hồn đạo súng lục, chỉ cần có vật liệu phù hợp là chàng có thể làm được. Hồn đạo súng lục so với hồn đạo pháo sẽ linh hoạt hơn, tiêu hao hồn lực ít hơn, thức tỉnh chắc chắn muốn nghiên cứu ra nó. Không vấn đề, vài ngày nữa ta sẽ đưa ngươi đến tàng bảo cát của Thất Bảo Lưu Ly Tông, muốn vật liệu gì cứ tự mình chọn. Trữ Phong Trí nghe vậy liền đồng ý ngay, không chút do dự. Đối với người ở thế giới này, đặc biệt là hồn sư, họ không quá coi trọng những vật liệu để rèn vũ khí. Ngược lại, tiên thảo có thể nâng cao cấp bậc hồn lực và tiến hóa võ hồn mới là thứ họ quan tâm. Vì vậy, đối với cuộc trao đổi như của thức tỉnh, ông cho rằng thức tỉnh chịu thiệt, đương nhiên không nói hai lời mà đồng ý ngay. Thực tế so về giá trị, cũng là thức tỉnh chịu thiệt, nhưng chàng không quan tâm, vốn dĩ là đồ có được miễn phí. Nếu Trữ Phong Trí không lấy được từ chàng, vẫn có thể lấy được từ Đường Tam. Chương 89, tương lai rốt cuộc nên đứng về phe nào? Trên đường trở về, thức tỉnh không thể không suy ngẫm về vấn đề này. Mặc dù bây giờ trong mắt Võ Hồn Điện, vì là bạn trai của Diệp Linh Linh, chàng đã đứng ở phe đối lập, nhưng cũng không phải là không thể thay đổi. Chủ yếu vẫn là bản thân thức tỉnh chưa nghĩ ra nên đứng về phe nào. Trung lập ư, điều đó không tồn tại. Trừ phi trốn tránh không ra ngoài, nhưng chàng còn phải lo cho Tiểu Vũ và Tô Thỏ Con. Bỉ Bỉ Đông sau này nhất định sẽ tìm cách săn giết hồn thú 10 vạn năm. Vì mối quan hệ với Tiểu Vũ, thức tỉnh không thể không quan tâm đến Đại Minh và Nhị Minh. Nhưng dù chàng đứng về phe nào, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn khả năng Tiểu Vũ bị các cường giả nhân loại săn giết. Thậm chí, Tô Thỏ Con cũng có thể bị xem là hồn thú 10 vạn năm và bị săn giết. Đây là điều thức tỉnh không thể dung thứ. Thức tỉnh đột nhiên dừng bước, sắc mặt không ngừng biến đổi. Lúc này chàng mới nhận ra, chàng không có thế lực, không có thế lực của riêng mình. Đến khi tất cả những sự kiện lớn xảy ra, chàng có thể sẽ không làm được gì cả. Việc Tiểu Vũ, Đại Minh, Nhị Minh, thậm chí là Tô Thỏ Con có thể bị Bỉ Bỉ Đông săn giết trong tương lai, chàng đều không có cách nào tốt để ngăn cản. Đường Tam không có tiên thảo, cũng sẽ không có chuyện Tiểu Vũ, Đại Minh và Nhị Minh hiến tế, hắn muốn đánh bại Võ Hồn Điện như trong nguyên tắc gần như là không thể. Ta cũng không thể tặng tiên thảo cho hắn. Vì vậy, dù hắn có thể đánh bại Võ Hồn Điện, thời gian cũng sẽ bị đẩy lùi rất nhiều năm, không thể ngăn cản Võ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục. Hơn nữa, Độc Cô Bác đã bị ta giết, có lẽ sẽ không có ai phát hiện ra Tuyết Dạ Đại Đế bị Thiên Nhận Tuyết hạ độc, Thiên Nhận Tuyết rất có thể sẽ không đánh mà thắng, chiếm được đế quốc thiên đấu. Dường như, vì sự can thiệp của ta, đã không còn ai có thể ngăn cản Võ Hồn Điện thống nhất. Nếu vậy, ta còn đối đầu với Võ Hồn Điện chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Huống hồ, việc Võ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục cũng không tệ, nó đại diện cho sự trỗi dậy của thường dân. Mà tương lai ta chắc chắn cũng phải tìm cách thành thần. Những thử thách thần vị đó, đều là do các thần trực tiếp ban thưởng và năng lực, thần vị cũng là kế thừa, không phải là của mình. Loại thần vị đó, không đến đường cùng ta sẽ không cần. Ta muốn thông qua năng lực của chính mình để thành thần, có hai cách, một là dùng sức mạnh tuyệt đối để chứng đạo, hai là dùng tín ngưỡng để phong thần. Tốt nhất là cả hai cùng tiến hành. Nếu dùng tín ngưỡng để phong thần, thì phải xem hệ thống tu luyện của ta có thể phát triển được không. Võ Hồn Điện thống nhất Đấu La Đại Lục là chuyện tốt, hệ thống tu luyện của ta mở rộng ra cũng sẽ đơn giản hơn. Xem ra, gia nhập Võ Hồn Điện mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Gia nhập Võ Hồn Điện, chỉ cần có địa vị, cũng có thể biết được động tĩnh của Bỉ Bỉ Đông bất cứ lúc nào, nếu bà ta có dấu hiệu đến tinh đấu đại xâm lâm, có thể sớm bảo Tiểu Vũ và những người khác rời đi. Hoặc nếu lấy được lòng tin của Bỉ Bỉ Đông, cũng có thể lừa bà ta ra biển lớn săn giết hồn thú 10 vạn năm. cùng với dòng suy nghĩ không ngừng, con đường tương lai của thức tỉnh cũng dần trở nên rõ ràng. Nếu có thể thay thế võ hồn điện, vậy thì càng hoàn hảo. Trong mắt thức tỉnh, lần đầu tiên lóe lên thứ gọi là dã tâm. Nếu chàng có thể nắm quyền kiểm soát võ hồn điện, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Buổi tối, sau một hồi vận động kịch liệt, Diệp Linh Linh nằm trên người thức tỉnh, nhỏ nhẹ nói, thức tỉnh ca ca, nếu chàng muốn gia nhập thất bảo lưu ly tông, ta có thể cùng chàng gia nhập. Không, ta sẽ không gia nhập thất bảo lưu ly tông. Thức tỉnh lắc đầu, rồi xoa đầu Diệp Linh Linh nói, ta quyết định sẽ gia nhập võ hồn điện. Cái gì? Nghe lời thức tỉnh nói, thân thể mềm mại của Diệp Linh Linh rung lên, nàng ngẩng đầu từ trong lòng chàng lên, không thể tin được mà nhìn chàng. Nàng không nghe lầm đâu, ta định gia nhập võ hồn điện. Thức tỉnh nhìn Diệp Linh Linh có chút khó chấp nhận, vừa an ủi nàng, vừa giải thích, võ hồn điện quá mạnh, ta không muốn cứ trốn tránh mãi, cũng không muốn nàng ngày nào cũng lo lắng sợ hãi. Cho nên, chúng ta cứ dứt khoát gia nhập võ hồn điện đi, mối thù của cha mẹ nàng, có thể tạm thời quên đi, che giấu đi. Đợi đến khi chúng ta mượn sức võ hồn điện để trưởng thành, rồi báo thù cho họ cũng không muộn. Hơn nữa, ta không muốn lừa dối nàng, so với hai đế quốc và các tông môn hiện tại, ta càng coi trọng võ hồn điện hơn, nó đại diện cho sự trỗi dậy của thường dân sau đó. Thức tỉnh lại nói cho Diệp Linh Linh nghe về sự tồn tại của hai đế quốc và các tông môn đã tạo ra trở ngại và tai hại cho sự phát triển của thế giới này. Sự tồn tại của đế quốc và tông môn gần như đã chặn đứng con đường thăng tiến của thường dân, trừ khi xuất hiện võ hồn biến dị, mà còn phải là biến dị theo hướng tốt. Diệp Linh Linh ngây người nghe thức tỉnh nói, nàng chưa bao giờ biết, hóa ra thức tỉnh lại có nhận thức rõ ràng như vậy về thế giới này, có cái nhìn của riêng mình. Nàng có chút không hiểu thức tỉnh đang nói gì, nhưng nàng biết thức tỉnh không hề muốn bỏ rơi mình, hơn nữa còn nghĩ đến việc báo thù cho nàng. Đối với nàng mà nói, như vậy là đủ rồi. Nàng không biết có nên tin tưởng thức tỉnh hay không, nhưng nàng nguyện ý lựa chọn tin tưởng chàng. Thức tỉnh ca ca, ta đều nghe theo chàng. Diệp Linh Linh ngẩng đầu nhìn thức tỉnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự tin tưởng. Nhìn gương mặt đầy tin tưởng của Diệp Linh Linh, thức tỉnh lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Kiếp trước chàng cũng là một kẻ cặn bã, nhưng chưa bao giờ gặp được người như Diệp Linh Linh, khiến người ta không dám nảy sinh một chút ý nghĩ vô trách nhiệm với nàng. Nhưng bây giờ, phía tiểu vũ chàng cũng phải chịu trách nhiệm. Xem ra, ta nhất định phải thay thế võ hồn điện, thế giới này, cũng chỉ có hoàng đế cưới bao nhiêu nữ nhân cũng đều có địa vị, những quý tộc khác cưới nhiều cũng chỉ là thiếp, thân phận địa vị không thể so sánh được. Thức tỉnh thầm nghĩ. Vòng sơ loại của đế quốc thiên đấu vẫn tiếp tục diễn ra mỗi ngày. Ngoại trừ trận khai mạc ngày đầu tiên, các trận đấu sau đó không chỉ có một trận cùng lúc, mà là nhiều trận cùng diễn ra. Mỗi đội mỗi ngày đều sẽ có một trận đấu. Dù vậy, cũng phải mất gần một tháng mới có kết quả. Ngày thứ hai, đối thủ của nhóm thức tỉnh là một chiến đội học viện bình thường, dễ dàng bị họ đánh bại. Thức tỉnh, các ngươi mau nhìn kìa. Là chiến đội xí hỏa, họ có vẻ đang gặp khó khăn. Sau khi rời sân đấu, nhóm thức tỉnh ngẩng đầu nhìn lên màn hình, liền thấy đang chiếu trận đấu giữa học viện xí hỏa và học viện thương huy. Mà Hỏa Vũ và đồng đội của nàng, rõ ràng đã rơi vào thế khó. Đối thủ của họ, học viện thương huy, vậy mà đã thi triển ra hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất. Hỏa Vũ và đồng đội của nàng đều bị bao phủ trong một làn sương mù đầy màu sắc. Trời à, vậy mà lại xuất hiện hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất, học viện xí hỏa lần này phiền phức rồi. Không biết họ có thể phá giải được hồn kỹ dung hợp của học viện thương huy hay không? Tiếng kinh hô của bình luận viên cũng theo màn hình truyền ra. Chương 90, thức tỉnh ngẩng đầu nhìn, liền biết tình hình của chiến đội xí hỏa không ổn. Không biết chiến đội xí hỏa đã làm gì, hoặc là học viện thương huy cũng là lần đầu thi triển hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất, nên họ không đề phòng, bị đối phương thi triển thành công. Hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất của học viện thương huy, thức tỉnh vẫn còn nhớ rõ, một huyễn thuật dung hợp cực mạnh, thất tu la huyễn cảnh. Trong nguyên tác, nếu không phải gặp phải đường tam hắc game, sử lai khắc thất quái cũng sẽ bị đánh bại. Thậm chí cả đội cũng có thể vì sơ suất mà bị học viện thương huy đánh bại. Gặp phải đối thủ như vậy, không thể cho họ thi triển hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất được. Bây giờ không biết đã xảy ra chuyện gì, chiến đội học viện thương huy vậy mà không giấu chiêu lớn này, ngày thứ hai đã thi triển ra. Mà chiến đội xí hỏa chắc chắn đã khinh địch, nếu không Hỏa Vũ chỉ cần ném ra một kháng cự hỏa hoàng, đội hình của họ sẽ bị xáo trộn, không thể thi triển hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất được. Còn bây giờ, sân đấu bị sương mù rực rỡ bao phủ, không thể nhìn rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thức tỉnh cho rằng, sau thất bại ngày hôm qua, học viện xí hỏa lần này lại sắp thua, cũng coi như là xui xẻo. Rất tốt, đánh trọng thương tất cả bọn chúng, xem ai còn dám nói học viện thương huy của chúng ta không bằng ngũ đại nguyên tố học viện. Đội trưởng của học viện thương huy, Thẩm Tâm Thủy, lúc này nở một nụ cười ngạo mạn, ra lệnh cho các đội viên đánh trọng thương đội xí hỏa. Những người khác trong đội Thương Huy nghe vậy cũng không phản đối, từng người tiến lên thi triển thủ đoạn đánh trọng thương các thành viên của Học viện Xí Hỏa. Dưới Thất Tu La huyễn cảnh, Hỏa Vô Song và đồng đội thậm chí còn không thể phản kháng. Khi bản thân còn đang giãy giụa trong ảo cảnh, họ đã bị các thành viên của Học viện Thương Huy đánh ngã. Hơn nữa, tuân theo lời của đội trưởng Thẩm Tâm Thủy, họ đã ra tay rất ác, dùng những đòn tấn công sở trường của mình để gây ra tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho Hỏa Vô Song và đồng đội. Hồn kỹ thứ ba, kháng cự hỏa hoàng. Tuy nhiên, khi một thành viên trong đội của họ phụ trách đối phó với Hỏa Vũ định ra tay, lại bị nàng dùng một kháng cự hỏa hoàng đánh bay ra ngoài. Hỏa Vũ cũng nhận ra mình đã trúng huyễn cảnh, sau khi giãy giụa không có kết quả, nàng đã tung chiêu này một cách bừa bãi, thậm chí nàng còn không biết mình đã tung chiêu về hướng nào. Chỉ là tung đại mà thôi. Nhưng cái rủi lại có cái may, khi thành viên của Học viện Thương Huy bị đánh lui, Thất Tu La huyễn cảnh của họ cũng bị phá vỡ. Ca. Hỏa Vũ vừa thoát khỏi Thất Tu La huyễn cảnh, liền thấy Hỏa Vô Song ngã bên cạnh, dù đã hôn mê nhưng trên mặt vẫn còn vẻ đau đớn. Sau đó nàng lại thấy các đồng đội khác cũng đều giống như ca ca mình, ngã xuống đất hôn mê, vẻ mặt đầy giãy giụa. Đáng ghét. Các ngươi đã làm gì? Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Vũ Diệu Dương. Hỏa Vũ thấy vậy lập tức nổi giận, trực tiếp ngưng tụ Hỏa Vũ Diệu Dương, bắn về phía những người của Học viện Thương Huy. Sương mù rực rỡ đã tan. Trận đấu bên trong đã kết thúc rồi sao? Trời à, những người ngã xuống vậy mà đều là thành viên của Học viện Xí Hỏa, trên sân chỉ còn lại một mình tuyển thủ Hỏa Vũ đang đứng. Học viện Xí Hỏa sau trận thua ngày hôm qua, lại sắp thua thêm một lần nữa sao? Không, chưa đâu, tuyển thủ Hỏa Vũ còn lại một mình không hề từ bỏ, nàng một mình tức giận xông về phía toàn đội Học viện Thương Huy. Liệu nàng một mình có thể lật ngược tình thế không? Hay nàng chỉ đang tức giận muốn báo thù mà thôi? Ngoài sân, bình luận viên sau khi thấy rõ tình hình trong sân cũng lập tức giải thích. Khán giả cũng đều vô cùng bất ngờ, bao gồm cả các đội của ngũ đại nguyên tố học viện khác, họ cũng không ngờ Học viện Thương Huy lại còn có một chiêu như vậy. Hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất như thế, cho dù là họ gặp phải, cũng vô cùng nguy hiểm, rất khó nói có phần thắng. Khán giả còn đang bất ngờ, trận đấu trong sân vẫn tiếp tục. Lúc này Hỏa Vũ, hiển nhiên là vì thấy thảm trạng của ca ca Hỏa Vô Song và những người khác mà đã mất đi lý trí, chỉ muốn xông lên báo thù, hoàn toàn không suy nghĩ gì khác. Dưới trạng thái này, Hỏa Vũ ban đầu rất mạnh, cũng đã có hai tuyển thủ của Học viện Thương Huy bị nàng đánh bại. Nhưng sau đó, Hỏa Vũ cũng vì tiêu hao hồn lực nghiêm trọng mà không thể tiếp tục chiến đấu. Đáng ghét. Cùng nhau ra tay phế bỏ nàng ta. Đội trưởng của Học viện Thương Huy, Thẩm Tâm Thủy, thấy đã chiếm ưu thế lớn như vậy mà còn bị Hỏa Vũ giết chết hai đồng đội, lập tức tức giận quát lên. Sau đó, Hỏa Vũ liền gặp thảm, bị năm người còn lại liên thủ tấn công. Mà Thẩm Tâm Thủy và đồng đội vốn có thể nhanh chóng đánh bại Hỏa Vũ, nhưng họ lại không làm vậy, mà từ từ hành hạ nàng. Lúc này, thất bại của Hỏa Vũ là điều chắc chắn, nàng chỉ cần nhận thua là sẽ không sao. Nhưng Hỏa Vũ đã đỏ mắt, căn bản không chịu nhận thua, vẫn cắn răng chiến đấu. Cảnh tượng kiên cường này, khiến người xem cũng lo lắng không thôi. Hỏa Vũ, đừng đánh nữa, mau nhận thua đi. Phong Tiếu Thiên của Học viện Thần Phong, càng lo lắng hơn mà hét lên từ ngoài sân. Cái đám người của Học viện Thương Huy này cũng quá đáng ghét. Đúng vậy, thắng thì thôi, không cần phải sỉ nhục đối thủ như vậy chứ. Cô Hỏa Vũ kia sao còn không nhận thua, mau nhận thua đi chứ, chẳng còn chút khả năng thắng lợi nào cả. Huynh đệ Thạch Mặc, Thạch Ma bên cạnh thức tỉnh thấy vậy lập tức căm phẫn mắng. Không chỉ họ, khán giả tại hiện trường lúc này cũng không chịu nổi nữa, đồng loạt lớn tiếng yêu cầu người của Học viện Thương Huy dừng tay. Dừng tay. Ha ha, hôm nay chúng ta sẽ khiến tất cả mọi người phải nhớ kỹ chúng ta. Thẩm Tâm Thủy nghe thấy tiếng la ó ngoài sân, không những không dừng lại, ngược lại còn cười lạnh ngạo mạn. Sau đó, hắn liền một cước đá bay Hỏa Vũ ngã xuống đất. Khốn kiếp, lúc này Hỏa Vũ kỳ thực cũng đã tỉnh táo lại sau cơn tức giận, nhưng đối mặt với sự sỉ nhục của đối thủ, nàng chính là không muốn cúi đầu nhận thua. Hỏa Vũ cố nén cơn đau trên người, giãy giụa đứng dậy. Còn không chịu thua sao? Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thẩm Tâm Thủy thấy Hỏa Vũ còn đang phản kháng, sắc mặt cũng âm trầm xuống, từ từ tiến về phía nàng. Chúng ta nhận thua, nhưng đúng lúc này, Hỏa Vô Song không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, sau khi giãy giụa bò dậy, thấy thảm trạng của muội muội, Hỏa Vũ liền lập tức giơ tay nhận thua. Nghe thấy ca ca nhận thua, Hỏa Vũ cũng không thể gắng gượng được nữa, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Thức tỉnh ở dưới sân, vẫn luôn theo dõi cảnh Hỏa Vũ bị hành hạ. Mặc dù không thích tính cách của Hỏa Vũ, nhưng nhìn một cô gái vừa mới hôm qua còn bày tỏ tình cảm với mình bị người khác bắt nạt như vậy, nói không tức giận cũng là không thể. Học viện Thương Huy ư, không còn đường tam, các ngươi vẫn còn ngông cuồng vậy sao? Chương 91, nào, bảo bối theo mẹ gọi nhé. Mẹ mẹ. ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, kể từ khi Tô Thỏ con biết nói, Tiểu Vũ ngày nào cũng dạy bé gọi mẹ. Chỉ tiếc là bao nhiêu ngày qua, Tô Thỏ con mỗi lần chỉ biết gọi ba mà không biết gọi mẹ, làm nàng tức điên, ngày nào không mắng thức tỉnh vài câu là không chịu được. Ba ba hi hi hi ha ha. A a, tên khốn thức tỉnh đó, chắc chắn là hắn đã lén lút dạy hư Tô Thỏ con, trở về nhất định phải cho hắn biết tay. Nghe Tô Thỏ con lại gọi ba, Tiểu Vũ lại mắng thức tỉnh một tiếng. Thấy bộ dạng biểu môi tức giận của Tiểu Vũ, Tô Thỏ con lại cười càng vui vẻ hơn, đôi tai thỏ lắc lư, vô cùng đáng yêu. Bảo bối cũng là đồ xấu xa. Tiểu Vũ nhìn Tô Thỏ con cười vui như vậy, lại không thể giận được nữa, bèn vùi đầu vào bụng bé cọ cọ. Tiểu Vũ tỷ mấy ngày nay hình như rất dễ nổi giận nhỉ. Cách đó không xa, Nhị Minh nhìn Tiểu Vũ rồi nhỏ giọng nói với Đại Minh. Nói nhảm, nếu ngươi là Tiểu Vũ tỷ, con gái ngươi gọi ba trước mà không gọi mẹ, ngươi không sốt ruột à? Đại Minh liếc Nhị Minh một cái. Nhưng ta đâu có con gái đâu. Nhị Minh ngây ngô gãi đầu. Mà Tiểu Vũ tỷ cũng keo kiệt quá, đến giờ vẫn không cho ta bế Tô Thỏ con. Đại Minh lại liếc Nhị Minh một cái, không nói gì, với cái bộ dạng không đáng tin cậy của ngươi, ai dám cho ngươi bế chứ? Bảo bối, chúng ta học lần cuối nhé, gọi mẹ được không? Mẹ rất muốn nghe con gọi đó. Nếu con gọi mẹ, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con ăn nhé. Một lát sau, Tiểu Vũ lại bắt đầu dạy Tô Thỏ con. Lần này, nàng dùng cả chiêu dụ dỗ bằng đồ ăn. Tô Thỏ con nghe thấy đồ ăn ngon, đôi mắt to tròn lập tức sáng lên, dường như nghe được một chuyện tốt. Nào, mẹ mẹ. Tiểu Vũ thấy biểu cảm của Tô Thỏ con, tinh thần cũng phấn chấn, lập tức nhẹ nhàng dẫn dắt. Mama cô bé mắt tròn xoe lấp lánh, cuối cùng vẫn nể mặt Tiểu Vũ mà nói ra tiếng mama có chút ngọng nghịu. Nhưng không quan trọng, ý tứ đã đúng là được. Ha ha ha, bảo bối giỏi quá, thơm một cái. Đại Minh, Nhị Minh, Tô Thỏ con gọi ta là mẹ rồi. Nghe tiếng gọi của cô bé, Tiểu Vũ lập tức vui mừng nhảy cẩn lên, khoe khoang với Đại Minh và Nhị Minh. Cũng có gì đâu, mấy ngày trước Tô Thỏ con đã biết gọi ba rồi mà. Nhị Minh gãi đầu, không hiểu Tiểu Vũ tỷ có gì mà vui thế. Có cần phải vậy không? Nhị Minh. Tiểu Vũ nhìn thẳng vào Nhị Minh, ánh mắt không rõ ý tứ, tóm lại là không vui. Tiểu Vũ tỷ, tỷ nói đi, thấy bộ dạng của Tiểu Vũ, Nhị Minh lập tức sợ hãi. Hừ. Nhớ cho kỹ, Tô Thỏ con học gọi mẹ trước, biết chưa? Nếu lỡ lời, ta sẽ cho ngươi biết tay. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Nhị Minh, chậm rãi uy hiếp. Nàng sẽ không để thức tỉnh biết Tô Thỏ con học gọi ba trước đâu. Chỉ có thể là mẹ. Vốn dĩ là vậy mà. Tại đế quốc thiên đấu, dù thức tỉnh rất khó chịu với học viện Thương Huy, nhưng mấy ngày tiếp theo, đội của họ đều không gặp phải đối thủ này. Thức tỉnh dù muốn báo thù cho Hỏa Vũ cũng không được. Nhưng chàng không vội, sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Mà học viện Thương Huy sau khi để lộ hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất, các trận đấu tiếp theo cũng không che giấu nữa, vậy mà đã giúp họ chiến thắng liên tiếp, trở thành một con ngựa ô trong vòng sơ loại này. Cùng suy nghĩ muốn dạy dỗ học viện Thương Huy, còn có học viện Thần Phong. Thế nào? Trận đấu ngày mai của chúng ta có phải gặp học viện Thương Huy không? Phong Tiếu Thiên bảo đồng đội đi xem kết quả bốc thăm ngày mai. Không phải chúng ta, đối thủ ngày mai của học viện Thương Huy là học viện Hoàng gia thiên đấu. Đồng đội của Phong Tiếu Thiên nghe vậy, lắc đầu rồi nói ra đối thủ của học viện Thương Huy. Học viện Hoàng gia thiên đấu, lại là bọn họ. Phong Tiếu Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, có chút khó coi. Dù biết thức tỉnh đã có bạn gái, nhưng nghe đến cái tên này, chàng vẫn có chút ghen tị và khó chịu. Chính là người này đã được Hỏa Vũ mà chàng yêu thích chủ động bày tỏ tình cảm. Các ngươi nói xem, học viện Thương Huy có thể đánh bại được thiên đấu không? Phong Tiếu Thiên quay đầu hỏi đồng đội. Chàng không hy vọng nhìn thấy học viện Thương Huy bị nhóm thức tỉnh đánh bại, như vậy chẳng phải là thức tỉnh đã báo thù cho Hỏa Vũ sao? Khi đó Hỏa Vũ sẽ thế nào? Vì vậy, Phong Tiếu Thiên hy vọng, ngày mai học viện Thương Huy có thể đánh bại nhóm thức tỉnh. Cũng khó nói, học viện Thương Huy tuy mạnh, nhưng át chủ bài của họ đã lộ, chỉ cần có sự chuẩn bị, các đội mạnh không khó đối phó. Một đồng đội của Phong Tiếu Thiên nghe vậy, theo bản năng phân tích. Nhưng khi thấy sắc mặt đội trưởng ngày càng khó coi, cuối cùng cũng nhận ra mình nói sai, vội vàng đổi giọng. Nhưng ta vẫn xem trọng học viện Thương Huy, có lẽ họ còn có át chủ bài khác, dù sao không ai lại tung hết át chủ bài ra sớm như vậy. Có thể bẻ lái như vậy cũng tài thật. Những người khác trong học viện Thần Phong thấy đồng đội mình bẻ lái như vậy, cũng dùng ánh mắt tỏ vẻ khâm phục. Cái khả năng sinh tồn này, cũng không phải ai cũng có. Hừ. Phong Tiếu Thiên khẽ hừ một tiếng, cũng biết đồng đội là lo cho mình nên mới nói vậy, sự thật chàng cũng biết, học viện Thương Huy chắc không phải là đối thủ của thức tỉnh. Thật đáng ghét. Lại để hắn có cơ hội thể hiện trước mặt Hỏa Vũ muội muội. Chuyện ngày mai gặp học viện Thương Huy, thức tỉnh cũng đã biết. Nhưng chàng không quá để tâm, chỉ là xem như vì Hỏa Vũ ngày đó đã bày tỏ tình cảm với mình, giúp nàng báo thù một chút mà thôi. Băng hỏa lĩnh vực. Thức tỉnh trở về nơi ở, lấy ra băng hỏa lĩnh vực của mình để nghiên cứu. Thực ra, từ khi nhận được băng hỏa lĩnh vực, thức tỉnh ngày nào cũng dành một khoảng thời gian nhất định để nghiên cứu nó. Chàng muốn xem thử có thể hoàn toàn nắm giữ nó hay không, chứ không phải chỉ có thể sử dụng băng hỏa lĩnh vực. Sức mạnh của băng và lửa rõ ràng đang ở trên người mình, nhưng mỗi lần sử dụng lại chỉ có thể thông qua việc giải phóng lĩnh vực, đây là điều thức tỉnh không thể chấp nhận. Có lẽ người ở thế giới này sẽ vui mừng như điên vì có một lĩnh vực, nhưng thức tỉnh thì không, chàng muốn nghiên cứu triệt để nó, có thể tự chủ sử dụng sức mạnh bên trong một cách tùy ý, cùng với việc nghiên cứu không ngừng, cũng đã có tiến triển. Thức tỉnh phát hiện, băng hỏa thái cực đồ trong tim chàng, thực ra là bị một loại năng lượng giam cầm định hình. Năng lượng này, giống như một đoạn chương trình đã được lập trình sẵn, khiến băng hỏa lĩnh vực chỉ có thể giải phóng theo một trình tự cố định, sinh mệnh lĩnh vực cũng chỉ là chương trình thứ hai của nó. Muốn giải quyết cũng rất đơn giản, phá vỡ đoạn trình tự này là được. Nhưng, mất đi sự khống chế của đoạn trình tự này, năng lượng của băng hỏa thái cực đồ lại quá khổng lồ, ta rất có thể sẽ không chịu đựng được. Vì vậy, hiện tại ta vẫn chưa thể động đến nó. Nhưng đoạn trình tự này mới là quan trọng nhất, chỉ cần nghiên cứu triệt để nó, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề lưu trữ hồn lực của hồn hoàng. Thức tỉnh hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng có manh mối. Chương 92. Nhầm rồi, ta rút lại câu nói vừa rồi. Nhưng sau khi tiếp tục nghiên cứu đoạn năng lượng chương trình đó, thức tỉnh mới phát hiện mình đã nhầm. Trước đó chàng nghĩ rằng muốn giải trừ hạn chế của băng hỏa lĩnh vực, chỉ cần phá hủy đoạn trình tự đó là được. Nhưng sau khi nghiên cứu, chàng mới phát hiện nó vô cùng vững chắc, đừng nói là phá hủy, ngay cả việc truyền hồn lực vào để thăm dò cũng không được, hoàn toàn bị ngăn cản bên ngoài. Hoặc là với thực lực hiện tại của ta không làm được, hoặc là chưa tìm ra cách. Vẫn chỉ có thể từ từ. Thức tỉnh bất đắc dĩ thở dài, sau đó tạm gác lại việc nghiên cứu đoạn năng lượng chương trình này. Tiếp theo, chàng lại tiến hành minh tưởng cần thiết mỗi ngày để nâng cao hồn lực, sau đó còn có lôi điện rèn luyện thân thể. Thức tỉnh có được thực lực mạnh mẽ như hôm nay, cũng không thể tách rời sự nỗ lực của bản thân. Cũng chỉ có bộ não mạnh mẽ của thức tỉnh mới có thể sắp xếp rõ ràng nhiều việc cần làm như vậy. Việc cùng Diệp Linh Linh ôn tập kiến thức sinh lý, đối với thức tỉnh mà nói lại là một loại nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, các em chỉ cần nhớ, tuyệt đối không được để người của Học viện Thương Huy thi triển ra hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất của họ, như vậy chúng ta sẽ thắng. Nếu không, chỉ có thể nhận thua. Nhưng thầy tin các em sẽ không để họ thi triển thành công hồn kỹ dung hợp đó đâu. Cố lên! Thầy Tần Minh đang dặn dò, nhắc nhở nhóm thức tỉnh những điểm cần chú ý khi đối đầu với Học viện Thương Huy. Sắp đến lượt đội của họ và chiến đội võ hồn Học viện Thương Huy đối đầu. Vâng, thưa thầy, chúng em biết rồi. Ngọc Thiên Hằng gật đầu tỏ ý đã nhớ. Xin chào mọi người, tôi là bình luận viên Yếm của các bạn. Tiếp theo đây sẽ là trận đấu giữa chiến đội Học viện Hoàng gia thiên đấu của chúng ta và chiến đội Học viện Thương Huy, một con ngựa ô đầy bất ngờ. Bây giờ, xin mời các đội viên của hai bên vào sân. Đầu tiên là Học viện Thương Huy và Học viện Hoàng gia thiên đấu. Cùng với lời giới thiệu của bình luận viên Yếm đang bay lượn trên không, nhóm thức tỉnh cũng tiến vào sân đấu dưới sự chú mục của vạn người. Hai đội tiến vào, tiếng hò reo cổ vũ cho bên thức tỉnh rõ ràng lớn hơn nhiều so với Học viện Thương Huy. Điều này khiến các thành viên của Học viện Thương Huy cùng tiến vào sân đấu có chút buồn bực và không cam lòng. Đội trưởng, chúng ta có thể đánh bại họ không? Một đội viên bên cạnh Thẩm Tâm Thủy có chút không tự tin lên tiếng. Không vấn đề gì, chỉ cần chúng ta thi triển ra hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất, bất kỳ đội nào cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là đánh bại họ, chúng ta còn muốn giành chức vô địch cuối cùng. Thẩm Tâm Thủy hừ một tiếng, cực kỳ kiêu ngạo và tự tin trả lời. Không sai. Đội trưởng nói đúng. Nghe lời Thẩm Tâm Thủy, các đội viên của hắn phụ họa theo, đối mặt với đội mạnh như nhóm thức tỉnh cũng không còn căng thẳng. Chỉ cần cho họ thi triển ra hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất, họ tự tin có thể đánh bại bất kỳ đội nào. Đội trưởng, lát nữa đánh thế nào? Phía đối diện, Ngự Phong đối mặt với Học viện Thương Huy có chút e dè, liền hỏi Ngọc Thiên Hằng. Việc sắp xếp chiến thuật thường do Ngọc Thiên Hằng phụ trách. Thức tỉnh, ngươi thấy nên đánh thế nào? Ngọc Thiên Hằng lại quay sang hỏi thức tỉnh. Mấy ngày nay, đội hình của họ đều bắt đầu bằng việc thức tỉnh tấn công từ phía sau, còn hắn thì chính diện cường công. Hai huynh đệ Thạch Mặc, Thạch Ma ở trên đỉnh, Ngự Phong quấy rối, Độc Cô Nhạn khống chế, Diệp Linh Linh trị liệu. Mấy ngày nay, họ đều giành chiến thắng một cách gọn gàng, ngoại trừ trận đầu tiên đối mặt với Học viện Xí Hỏa, các trận sau Diệp Linh Linh thậm chí còn chưa thi triển hồn kỹ lần nào. Vẫn đội hình cũ là được rồi. Thức tỉnh cười nhạt, tự tin nói, yên tâm, có ta ở đây, họ không thi triển được cái hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất đó đâu. Dù họ có thi triển ra được, cũng không cần lo lắng gì, ta có cách đối phó. Thức tỉnh có đủ tự tin. Lôi độn giáp của chàng, tuy không bằng tử cực ma đồng của Đường Tam có thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng lại có thể miễn nhiễm với mọi đòn tấn công huyễn thuật. Toàn bộ ý thức trong não luôn được kích thích bằng điện, sẽ không bị huyễn thuật quấy nhiễu. Hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất của Học viện Thương Huy, đối với chàng là vô hiệu. Được, vậy thì vẫn đánh như cũ đi. Ngọc Thiên Hằng nghe vậy cười cười, nếu thức tỉnh đã nói không vấn đề gì, vậy thì chắc chắn là không có vấn đề. Được rồi, bây giờ đội hình hai bên đã sẵn sàng, vậy thì mời tất cả các tuyển thủ hãy phóng ra võ hồn của mình. Trận đấu, bắt đầu. Không đợi nhóm thức tỉnh nói thêm, bình luận viên Yếm đã nhanh chóng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tiền có thể khiến ta vui vẻ. Hồn kỹ thứ ba. Tiền năng thông thần, lôi thần phụ thể. Trong khi những người khác đang phóng thích võ hồn và hồn hoàng, trên người hiện lên từng vòng sáng hồn hoàng, chỉ có thức tỉnh toàn thân lấp lóe sấm sét, hiệu ứng đặc biệt không thua kém ai. Hồn kỹ thứ tư, lôi đình thăng long. Ngay sau đó, thức tỉnh trực tiếp nắm lấy một luồng sấm sét mạnh mẽ, hung hăng ấn xuống đất, ra tay trước. Thức tỉnh không sợ huyễn thuật của đối phương, nhưng cũng không muốn cho họ cơ hội thi triển. Chàng có thể miễn nhiễm, nhưng Diệp Linh Linh và những người khác thì không, lỡ có bất trắc gì sẽ không hay. Vì vậy, cách đơn giản nhất chính là không cho họ cơ hội thi triển hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất. Nhanh, thi triển hồn kỹ dung hợp. Phía đối diện, Thẩm Tâm Thủy của Học viện Thương Huy lúc này cũng vừa mới ra lệnh. Đáng ghét, quá nhanh, mau tránh ra. Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy hồn kỹ của thức tỉnh, biết hiệu quả của hồn kỹ này, hắn vội vàng bảo đồng đội tránh đi, bản thân cũng nhảy ra trước. Rầm rầm rầm. Ngay khoảnh khắc Thẩm Tâm Thủy tránh đi, một cột sét lớn bằng miệng bát đã từ dưới đất phá lên ngay trước mắt hắn. Nếu chậm một chút nữa, đã bị trúng đòn. Thẩm Tâm Thủy còn đang may mắn né được, quay đầu lại thì phát hiện trong đội có một người không kịp tránh, đã bị lôi đình thăng long của thức tỉnh đánh trúng. Sắc mặt Thẩm Tâm Thủy lập tức thay đổi, mới bắt đầu, họ đã có người bị thương. Chết tiệt, tốc độ tấn công của hắn cũng quá nhanh. Thẩm Tâm Thủy thầm mắng, hắn không ngờ đòn tấn công của thức tỉnh lại nhanh như vậy. Đổng Quang Đồng, ngươi lên phía trước chặn lại. Những người còn lại cùng ta thi triển hồn kỹ dung hợp 5 người hợp nhất. Thẩm Tâm Thủy lúc này để một đội viên lên chặn, sau đó trừ người bị thương, 5 người còn lại của họ thi triển hồn kỹ dung hợp 5 người hợp nhất. Võ hồn của họ đều giống nhau, thi triển hồn kỹ dung hợp không nhất thiết cần 7 người, thiếu vài người cũng không sao, chỉ là uy lực sẽ yếu hơn. Đối mặt với chiến đội Học viện Hoàng gia thiên đấu, hắn biết đánh thường không lại, chỉ có thể dựa vào hồn kỹ dung hợp, 5 người hợp nhất chắc cũng đủ. Ta biết rồi. Đổng Quang Đồng được đội trưởng Thẩm Tâm Thủy gọi tên, đáp một tiếng rồi trực tiếp xông về phía thức tỉnh. Hồn kỹ thứ ba, huyễn mộ giáng lâm. Một màn sáng hoàn toàn hư ảo lập tức xuất hiện trong mắt nhóm thức tỉnh. Nó không có tính công kích, chỉ có thể làm nhiễu loạn tầm mắt của đối thủ. Hắn cũng không trông mong có thể đánh bại nhóm thức tỉnh, chỉ cần chặn họ lại một chút là được. Vậy mà vẫn muốn thi triển hồn kỹ dung hợp ư, ta nhất quyết không cho các ngươi được như ý. Thức tỉnh thấy vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chương 93, Lôi đình phi cước. Tùy tiện hô một cái tên, thân ảnh thức tỉnh trong nháy mắt đã đến trước mặt Đổng Quang Đồng. Màn ảo ảnh mà đối phương thi triển ra không gây bất kỳ trở ngại nào cho chàng. Bốp. Đổng Quang Đồng của Học viện Thương Huy trong nháy mắt bị thức tỉnh đá bay ra ngoài, va mạnh vào một đồng đội phía sau. Người đồng đội bị va trúng kêu lên một tiếng đau đớn, kỹ năng tổ hợp đang chuẩn bị cũng bị gián đoạn. Hay lắm. Chúng ta thấy được tuyển thủ thức tỉnh của Học viện Hoàng gia thiên đấu ngay từ đầu đã đánh ngã một đội viên của Học viện Thương Huy, cắt đứt hồn kỹ dung hợp 7 người hợp nhất của họ. Phía Học viện Thương Huy, tuyển thủ Đổng Quang Đồng đã đứng ra. Các thành viên còn lại, xem ra vẫn muốn thi triển hồn kỹ dung hợp 5 người hợp nhất. Liệu họ có thành công không? Tuyển thủ Đổng Quang Đồng có thể câu đủ thời gian cho đồng đội không? Ra tay rồi, vẫn là tuyển thủ thức tỉnh, hồn kỹ của Đổng Quang Đồng không hề ảnh hưởng đến chàng, và Đổng Quang Đồng cũng bị chàng đá bay trở lại. Phá rồi, kế hoạch thi triển hồn kỹ dung hợp 5 người hợp nhất của Học viện Thương Huy cũng bị phá vỡ. Tuyển thủ thức tỉnh được thế không tha, mang theo cả người sấm sét một mình xông vào trận hình của chiến đội Học viện Thương Huy. Quá nhanh, các thành viên của chiến đội Học viện Thương Huy thi triển hồn kỹ đều không thể ngăn cản được chàng. Một người, hai người, thật nhanh. Chỉ trong chớp mắt, chiến đội Học viện Thương Huy vậy mà chỉ còn lại đội trưởng Thẩm Tâm Thủy. Bình luận viên Yếm xinh đẹp bay lượn trên không, vừa xem trận đấu ở cự ly gần, vừa cầm micro ra sức giải thích. Hay! Lợi hại, không hổ là đội chủ nhà của đế quốc thiên đấu chúng ta. Đánh hay lắm, Học viện Thương Huy mấy ngày nay quá kiêu ngạo. Đúng vậy, lại còn thích hành hạ đối thủ, đáng bị treo lên đánh. Khán giả thấy Học viện Thương Huy bị một mình thức tỉnh gần như đánh cho tàn phế, liền đồng loạt hò reo kích động. Quả nhiên, hoàn toàn không phải là đối thủ. Phong Tiếu Thiên thấy Học viện Thương Huy bị một mình thức tỉnh treo lên đánh, cũng vô cùng không cam lòng. Cơ hội thể hiện như vậy, nên để cho chàng mới đúng. Phong Tiếu Thiên sau đó nhìn về phía Hỏa Vũ ở xa, liền thấy nàng đang hả hê nhìn Học viện Thương Huy bị dạy dỗ. Tốt, đánh nát bọn chúng. Hỏa Vũ giơ nắm đấm cổ vũ cho thức tỉnh. Đã qua mấy ngày, thương thế của họ mới tạm hồi phục. Vì để hồi phục thương thế, các trận đấu mấy ngày nay của họ gần như đều nhận thua, bây giờ thành tích có thể nói là đội sổ. Vì vậy, Hỏa Vũ vô cùng hận Học viện Thương Huy, chỉ là trong vòng sơ loại này họ đã không có cơ hội tái đấu, không thể tự tay báo thù. Bây giờ thấy cảnh này, nàng đương nhiên vui mừng. Đặc biệt người dạy dỗ Học viện Thương Huy, lại là người mà nàng vô cùng có cảm tình, thức tỉnh. Mà trên sân, Thẩm Tâm Thủy cũng đã ý thức được chiến đội của mình đã bại, liền muốn nhận thua, chúng tôi nhận bốt. Chỉ là không đợi hắn nói xong, thức tỉnh đã áp sát, nắm đấm mang theo lượng lớn sấm sét, một quyền đánh vào bụng Thẩm Tâm Thủy. Qua Thẩm Tâm Thủy cong người xuống, hai mắt trợn trừng kêu thảm một tiếng, lời nhận thua cũng bị đánh gãy không nói ra được. Bình luận viên Yếm vốn định tuyên bố chiến đội Học viện Hoàng gia thiên đấu chiến thắng, thấy vậy cũng đành dừng lại. Tuyển thủ chưa nói xong lời nhận thua, thì không được tính. Nàng mà dám tuyên bố, thì nàng xong đời. Dù người sáng suốt cũng đã thấy, thất bại của Học viện Thương Huy đã định. Trừ phi, trên sân xuất hiện tình huống có người thiệt mạng, nàng mới có thể tuyên bố dừng trận đấu. Chúng tôi nhận Thẩm Tâm Thủy ngẩng đầu, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm thức tỉnh, cắn răng tiếp tục mở miệng. Bốp! Nhưng lại không đợi hắn nói xong, đã bị thức tỉnh một cước đá bay ra ngoài, va vào một đồng đội vừa bò dậy, ngã lăn lộn. Đáng ghét, chúng tôi nhận Thẩm Tâm Thủy nằm sấp trên đất còn chưa đứng dậy, đã vội vàng muốn mở miệng nhận thua. Hắn đã nhìn ra, thức tỉnh đây là không cho hắn nhận thua. Lôi đình thăng long. Rầm. Dự cảm của hắn rất chính xác, dưới người hắn, một cột sét đột ngột dâng lên, đánh bay hắn lên rồi lại hung hăng đập xuống. Bốp. Thẩm Tâm Thủy lần này là mặt chạm đất, ngã xuống chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn. Chúng tôi nhận không chỉ Thẩm Tâm Thủy, đồng đội của hắn cũng nhìn ra thức tỉnh đang hành hạ họ, một người trong đó liền muốn thay Thẩm Tâm Thủy nhận thua. Bốp. Không đợi hắn nói xong, một tia chớp đã từ trên đầu hắn đánh xuống, trực tiếp đánh ngất đi. Cứ như vậy, ai muốn nhận thua, thức tỉnh liền đánh người đó, một lúc sau, chiến đội Học viện Thương Huy không còn một ai có thể đứng, tất cả đều nằm trên đất rên rỉ không ngừng. Người quá đáng ghét, tại sao lại làm như vậy? Thẩm Tâm Thủy hai mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn thức tỉnh, chất vấn. Hắn muốn làm rõ, tại sao thức tỉnh lại ra tay tàn nhẫn với họ như vậy, hai bên căn bản không có ân oán gì. Hắn không nói muốn nhận thua, hắn biết thức tỉnh sẽ không cho hắn cơ hội. Không có gì, ta chỉ đột nhiên nhận ra, hành hạ người khác cũng rất vui. Các ngươi mấy ngày nay không phải đều thích làm vậy sao? Thế nào? Cảm giác bị hành hạ không tệ chứ? Thức tỉnh nghe vậy cười nhạt, sau đó bất thình lình, lại một cước trực tiếp đá bay Thẩm Tâm Thủy ra ngoài. Trên khán đài, Hỏa Vũ lúc này nhìn thức tỉnh, một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh. Làm tốt lắm, quá hả giận. Chàng ấy không phải là vì ta mà mới hành hạ chiến đội Học viện Thương Huy chứ? Hỏa Vũ một bên vui mừng nhìn, một bên không tự chủ được nghĩ đến khả năng này. Đúng rồi, nhất định là đúng rồi. Hỏa Vũ cũng không quan tâm có phải hay không, dù sao nàng đã nhận định như vậy. Thức tỉnh, ta thích chàng. Sau đó, Hỏa Vũ cũng không để ý thức tỉnh có phải đã có bạn gái hay không, trực tiếp đứng lên hét lớn về phía chàng. Hỏa Vũ, muội làm gì vậy? Hỏa Vô Song bên cạnh nàng nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, trách mắng muội muội. Trước mặt mọi người nói như vậy, quá mất mặt. Có gì đâu, ta chỉ là nói ra lòng mình, cũng không nhất thiết phải để chàng ấy chấp nhận. Ta chỉ muốn chàng ấy biết ta thích chàng ấy thôi. Hỏa Vũ thẳng thắn cười. Ta nói là muội như vậy quá không giữ ý, sẽ bị người ta cười chê. Hỏa Vô Song tức giận nói. Thì có sao đâu, ngày đó ta cũng nói vậy, cũng có ai dám cười chê ta đâu. Hỏa Vũ bĩu môi, không hề để ý, Hỏa Vô Song lập tức nghẹn lời, hình như cũng đúng. Chỉ là nhìn bộ dạng lần này của muội muội, trong lòng chua xót không thôi, làm ca ca cũng không muốn nhìn thấy muội muội mình yêu thích nam nhân khác. Cùng chua xót như chàng, lại còn ghen tị vô cùng, chính là Phong Tiếu Thiên. Chàng luôn chú ý đến Hỏa Vũ, đương nhiên đã nghe thấy. Chết tiệt! Tên khốn thức tỉnh này, chắc chắn là cố ý, sớm biết vừa rồi đã không đi tìm hắn. Chết tiệt! Tên thức tỉnh khốn kiếp đó chắc chắn là cố ý, sớm biết vậy lúc nãy đã chẳng đi tìm hắn làm gì. Phong Tiếu Thiên hai tay nắm chặt, hối hận vô cùng. Thì ra trước khi thức tỉnh vào sân, hắn đã cố tình đến gặp để dặn dò thức tỉnh đừng thể hiện quá tốt trong trận này, cốt để Hỏa Vũ hiểu lầm. Nào ngờ, Phong Tiếu Thiên lại tự mình gậy ông đập lưng ông. Thức tỉnh có lẽ vốn đã có ý định dạy dỗ đám người học viện Thương Huy, nhưng chắc chắn sẽ không ra mặt một cách trắng trợn như vậy. Trong mấy ngày nay, học viện thật sự bị đám người Thương Huy hành cho ra bả chỉ có mỗi học viện chích hỏa của bọn họ mà thôi. Sau khi một cước đá gãy không biết bao nhiêu xương trên người Thẩm Tâm Thủy, thức tỉnh mới dừng tay, ra hiệu cho một thành viên khác của học viện Thương Huy lên tiếng nhận thua. Lời tỏ tình của Hỏa Vũ lúc nãy, dĩ nhiên hắn cũng đã nghe thấy. Tên Phong Tiếu Thiên kia chắc bây giờ đang tức điên lên nhỉ. Đúng như Phong Tiếu Thiên dự đoán, thức tỉnh vốn đã có ý định dạy dỗ học viện Thương Huy, nhưng sẽ không thể hiện rõ ràng như thế. Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là muốn làm cho Phong Tiếu Thiên khó chịu. Ngươi dạy ta làm việc ư, ngươi là cái thá gì? Còn về lời tỏ tình của Hỏa Vũ, thức tỉnh cũng không quá để tâm, cứ mặc kệ nàng là được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, được một cô gái xinh đẹp chủ động tỏ tình, cảm giác cũng thật khiến người ta vui vẻ. Theo tiếng nhận thua của một thành viên trong đội Thương Huy, trận đấu hôm nay của bọn họ chính thức kết thúc. Người dẫn chương trình cũng lập tức tuyên bố kết quả, đội Thương Huy học viện chịu thua. Đội học viện Hoàng gia thiên đấu giành chiến thắng, chúng ta hãy cùng chúc mừng họ. Thật không thể tin nổi, đội học viện Hoàng gia thiên đấu chỉ cần một mình tuyển thủ thức tỉnh ra trận đã dùng ưu thế áp đảo để đánh bại đội học viện Thương Huy, vốn được xem là một hắc mã của giải đấu. Quá mạnh! Quá đẹp trai! Lời của người dẫn chương trình đã chỉ ra điểm đáng kinh ngạc nhất của trận đấu này, đó là từ đầu đến cuối. Bên phía thức tỉnh chỉ có một mình chàng ra trận đã quét sạch cả đội Thương Huy. Nghe vậy, khán giả mới sực nhận ra, tất cả đều bị sức mạnh của thức tỉnh làm cho chấn động. Vô số thiếu nữ bên dưới khán đài đang gào thét tên chàng. Ta muốn gả cho chàng. Ta yêu chàng, tối nay ta đặt phòng chờ chàng nhé. Ta muốn sinh con cho chàng. Những tiếng hô của Hỏa Vũ lúc trước sớm đã bị nhấn chìm trong biển người. Các chiến đội khác cũng phải liên tục cảm thán. Đội chủ nhà này tham gia vòng loại đúng là để cướp đi một suất của chúng ta mà. Đã vậy ngôi vị quán quân cũng chẳng còn hy vọng nữa rồi. Mạnh đến mức này, từ đầu giải đến giờ, trong đội của họ vẫn còn mấy người chưa hề ra tay lần nào. Dù vậy, trước màn trình diễn chói sáng của chiến đội học viện Hoàng gia thiên đấu, không ai dám nói thêm điều gì, bởi đây không chỉ là điều khán giả muốn xem, mà còn là điều đế quốc thiên đấu muốn thấy. Trên khán đài cao nhất, Tuyết Dạ đại đế nhìn kết quả trận đấu, vô cùng vui mừng, không tệ. Năm nay Học viện Hoàng gia thiên đấu đã đào tạo ra rất nhiều học sinh ưu tú. Trữ Phong Trí cũng phụ họa, đúng vậy, lứa trẻ năm nay đều rất mạnh, đặc biệt là cậu nhóc tên thức tỉnh này. Giáo chủ Bạch Kim Sa Rác ngồi bên cạnh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hừ. Mạnh đến đâu cũng không bằng thế hệ hoàng kim của Võ Hồn Điện chúng ta. Từ sau khi biết thức tỉnh không thể gia nhập Võ Hồn Điện, Sa Rác càng thấy chàng ưu tú lại càng khó chịu trong lòng. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, vì hắn biết thức tỉnh đã bị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông để mắt tới. Nếu thức tỉnh không chịu phục vụ cho Võ Hồn Điện, chắc chắn sẽ không sống được bao lâu, hắn quá hiểu tác phong của giáo hoàng. Sau khi họ nói xong, một người trẻ tuổi ngồi giữa Tuyết Dạ đại đế và Trữ Phong Trí mới lên tiếng, nói ra, thức tỉnh học đệ năm đó vào được Học viện Hoàng gia thiên đấu cũng là do ta giúp đỡ đấy. Người đó chính là thái tử của đế quốc thiên đấu, Tuyết Thanh Hà. Thì ra, hôm nay Tuyết Thanh Hà cũng đến xem trận đấu. Thật ra, khi nhận ra thức tỉnh, chính y cũng vô cùng bất ngờ. Cái tên thức tỉnh cần y giúp đỡ mới vào được học viện năm nào, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi đã trở nên mạnh mẽ đến thế, lại còn sở hữu một thân hồn kỹ kinh người. Điều này hoàn toàn khác với dự đoán của y lúc trước. Sau khi nghe nói thức tỉnh không có hồn hoàng, y đã từ bỏ ý định lôi kéo chàng. Bây giờ xem ra, đó là một sai lầm lớn. Không đúng, phải là ta đã bị lừa mới phải, hồn hoàng của tên nhóc đó rõ ràng đã bị che giấu, chứ không phải không có. Tuyết Dạ đại đế nghe vậy, kinh ngạc một chút rồi không tiếc lời khen ngợi. Vậy sao, thái tử làm tốt lắm. Trữ Phong Trí cũng có chút bất ngờ, thì ra Thanh Hà con đã quen biết thức tỉnh rồi à, ta còn định giống như Đường Tam, giới thiệu nó cho con biết đấy. 2 ngày trước, ông vừa mới giới thiệu Đường Tam cho Tuyết Thanh Hà. Vốn dĩ ông định giới thiệu cả Đường Tam và thức tỉnh, nhưng nghĩ đến vấn đề Đường Tam cần nói với thái tử liên quan đến cha cậu ta, nên ông đã không gọi thức tỉnh đi cùng. Tuyết Thanh Hà mỉm cười, vậy thì không phiền đến lão sư, lát nữa ta sẽ tự mình đi gặp cậu ấy. Đã biết thức tỉnh xuất sắc như vậy, dĩ nhiên y phải một lần nữa lôi kéo cho bằng được. Thức tỉnh nào biết Tuyết Thanh Hà đang chuẩn bị tìm mình. Vừa rời khỏi đấu trường, chàng đã bị một cô gái tóc đỏ rực chặn lại. Hỏa Vũ, cô chặn ta lại có việc gì? Thức tỉnh nhìn Hỏa Vũ, lên tiếng hỏi. Hỏa Vũ cũng không vòng vo, thức tỉnh, những lời ta nói trên võ đài lúc nãy, ngươi nghe thấy cả rồi chứ? Thức tỉnh không muốn dính dáng đến Hỏa Vũ, nên theo bản năng chối ngay, cô nói gì cơ? Hỏa Vũ nghe vậy liền đỏ mặt, tên này thế mà lại không nghe thấy sao? Cô nói gì? Thức Tỉnh cười nhạt, cố dùng lời nói chặn họng Hỏa Vũ trước, nếu là mấy lời thích ta thì không cần nói đâu, cô biết ta đã có bạn gái rồi. Nào ngờ, Hỏa Vũ nghe xong không hề ngượng ngùng, ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận, không sai, ta muốn nói chính là điều đó, ta thích ngươi. Nói xong, Hỏa Vũ cắn răng, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Thức Tỉnh rồi bất ngờ lao tới. Khó khăn lắm mới thích một người, dù không có được, cũng phải trao đi nụ hôn đầu. Nhìn Hỏa Vũ lao tới, Thức Tỉnh có hai lựa chọn, một là né tránh, hai là không né. Chỉ trong một thoáng do dự, chàng đã không còn kịp lùi lại nữa, Hỏa Vũ đã nhào tới, môi kề môi cưỡng hôn chàng. Thôi kệ, chuyện đến nước này mà còn đẩy người ta ra thì đâu phải đàn ông. Thức Tỉnh vốn không phải người tốt lành gì, dù đã có người thương và không muốn trêu chọc thêm cô gái khác, nhưng đối mặt với một mỹ nhân biết rõ mình đã có bạn gái mà vẫn lao vào, chàng cảm thấy nếu từ chối một cách cứng rắn thì quá tổn thương trái tim thiếu nữ. Vì vậy, sau khi bị Hỏa Vũ tập kích thành công, Thức Tỉnh lập tức đảo khách thành chủ. Hỏa Vũ vốn chỉ định hôn một cái rồi bỏ chạy, nào ngờ giây sau đã phải mở to mắt, ngơ ngác nhìn vào đôi đồng tử sâu thẳm gần trong gang tấc. Một lúc lâu sau, Hỏa Vũ mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng đẩy Thức Tỉnh ra. Nàng chỉ vào Thức Tỉnh, lắp bắp, người Thức Tỉnh cười cười nhìn Hỏa Vũ đang đỏ mặt, ta không thích bị động, cho nên nếu không tránh được, ta sẽ chủ động phản kích. Hóa ra một Hỏa Vũ mạnh mẽ, thẳng thắn như vậy cũng có lúc e thẹn thế này. Người Hỏa Vũ luôn cảm thấy sự việc phát triển không đúng hướng, nhưng vì quá xấu hổ nên nhất thời không nghĩ ra được chỗ nào không ổn. Thức Tỉnh nhìn Hỏa Vũ, giọng nghiêm túc hơn một chút, cô thích ta biết rồi. Nhưng cô cũng biết ta là người đã có bạn gái, vậy cô có chắc là vẫn muốn thích ta không? Hỏa Vũ lắp bắp trả lời, ta đương nhiên. Mặc dù miệng đáp vậy, nhưng trong đầu nàng vẫn mông lung. Đây đúng là kết quả nàng mong muốn, nhưng hình như cũng không phải. Thức Tỉnh nghe vậy liền cười lớn, rồi trong sự kinh ngạc của Hỏa Vũ, chàng tiến lên hôn nàng một lần nữa. Đã không từ chối thì Thức Tỉnh liền vô cùng chủ động. Hỏa Vũ đối mặt với sự chủ động bất ngờ của chàng, chỉ có thể kháng cự một cách yếu ớt và ngượng ngùng. Dù có chút bối rối, nhưng nàng vẫn nhớ chính mình là người tỏ tình trước, vậy nên cảnh tượng này xảy ra dường như cũng là điều tất yếu. Vì vậy, Hỏa Vũ tuy cảm thấy mọi chuyện không như dự đoán nhưng cũng không phản kháng. Thức Tỉnh hiểu rõ phải rèn sắt khi còn nóng, thấy dáng vẻ của Hỏa Vũ, chàng liền dắt tay nàng đi thuê phòng. Chỉ đến khi đứng trước cửa khách sạn, Hỏa Vũ mới nhận ra sự việc lạ ở chỗ nào. Nàng tỏ tình với Thức Tỉnh, chỉ đơn giản là muốn chàng biết nàng thích chàng, hoàn toàn không nghĩ chàng sẽ chấp nhận. Mà cho dù có được chấp nhận, cũng không nên nhanh đến mức đi thuê phòng như vậy chứ. Đại Sắc Lang, ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Ta về đây, ngày mai lại tìm ngươi. Ta nhất định sẽ cướp ngươi từ tay Diệp Linh Linh. Trước lúc đó, ta sẽ không cho ngươi làm bậy đâu. Tỉnh táo lại, Hỏa Vũ liền giật tay khỏi Thức Tỉnh rồi chạy biến. Tỉnh táo lại cũng nhanh thật. Thức Tỉnh nhìn theo bóng Hỏa Vũ, cười một cách bất đắc dĩ. Xem ra rèn sắt khi còn nóng đã thất bại, nhưng cũng không sao, sau này còn nhiều cơ hội. Thức Tỉnh học đệ, không đơn giản đâu nha, suýt chút nữa đã chiếm được đệ nhất mỹ nhân của học viện Chích Hỏa rồi. Đúng lúc Thức Tỉnh đang nhìn theo bóng lưng Hỏa Vũ, một giọng nói vang lên từ phía sau. Chàng quay người lại và thấy một bóng dáng bất ngờ. Thái tử Điện Hạ. Thức Tỉnh chào Tuyết Thanh Hà một tiếng rồi cười ngượng ngùng, để Điện Hạ chê cười rồi. Dẫn gái đi thuê phòng bị bắt gặp đã đủ xấu hổ, đằng này cô gái còn chạy mất ngay trước cửa. Tuyết Thanh Hà dù trong lòng khinh bỉ hành vi tra nam của Thức Tỉnh, nhưng với thân phận nam nhi hiện tại, y vẫn phải nói chuyện trên lập trường của đàn ông, có cần ta giới thiệu cho ngươi vài mỹ nữ không? Khụ khụ. Đa tạ Điện Hạ nhưng không cần đâu. Thức Tỉnh ho khan một tiếng, vội vàng từ chối. Chàng vẫn chưa đến mức phải tùy tiện tìm mỹ nữ để giải tỏa. Tuyết Thanh Hà cười cười rồi mời, thôi, cùng đi dạo một lát đi. Thức Tỉnh dĩ nhiên không tiện từ chối. Thức Tỉnh đi sau Tuyết Thanh Hà nửa bước, trong lòng thầm đoán mục đích y tìm mình. Có phải vì biết được thực lực và thiên phú kinh người của mình, nên muốn lôi kéo một lần nữa không? Chàng đoán sơ qua cũng ra. Nhưng vô ích thôi, tiểu tỷ tỷ à, ta đang chuẩn bị đến võ hồn điện của các người đây. Thức Tỉnh thầm nghĩ, không quên rằng Tuyết Thanh Hà trước mắt chính là Thiên Nhận Tuyết, con gái của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Đi được một đoạn, khi xung quanh không còn ai, Tuyết Thanh Hà mới lên tiếng, giọng điệu như đang trách móc, ngươi giấu ta kỹ thật đấy, nếu không phải thấy ngươi trên đấu trường, ta còn không biết ngươi có cả hồn hoàng. Thức Tỉnh suy nghĩ một chút rồi đáp, xin lỗi Điện Hạ, ta rất cảm kích sự giúp đỡ của người, chỉ là ta không muốn qua lại quá gần với Điện Hạ, nên đành phải giấu giếm. Chàng vừa xin lỗi, vừa thể hiện rõ đây là lựa chọn của mình, dù có làm lại, chàng vẫn sẽ như vậy. Thức Tỉnh muốn nói cho Tuyết Thanh Hà biết rằng đừng có ý định mời chào chàng. Tuyết Thanh Hà nghe vậy, sắc mặt hơi sững lại, vừa mở lời đã bị từ chối. Y vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi, tại sao? Ngươi nên biết ta hiện là thái tử, tương lai chắc chắn sẽ là hoàng đế của đế quốc Thiên Đấu. Thức Tỉnh đáp, điện hạ, người biết đấy, ta là bình dân, chuyện lúc ta vào học viện hoàng gia Thiên Đấu người cũng đã rõ. Đúng vậy, nhưng ngươi sẽ sớm có được tước vị quý tộc thôi. Đúng là như vậy, nhưng ta không thích, ta không muốn trở thành loại quý tộc mà mình chán ghét. Nghe Thức Tỉnh nói, Tuyết Thanh Hà có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên y nghe có người không muốn trở thành quý tộc. Chỉ vì ghét quý tộc mà từ chối trở thành quý tộc sao? Logic này cũng thông đấy. Nhưng người bình thường chẳng phải đều muốn biến mình thành quý tộc để không bị đối xử bất công hay sao? Tuyết Thanh Hà hỏi tiếp, vậy tương lai ngươi định làm gì? Ta vẫn chưa nghĩ ra, có lẽ sẽ ở lại trường làm một giáo viên. Thức Tỉnh do dự một chút rồi nói. Tuyết Thanh Hà vừa nhìn đã biết câu trả lời này là nói dối. Trong lòng y khẽ động, Thức Tỉnh không muốn trở thành quý tộc, vậy khả năng lớn nhất là gia nhập vào Võ Hồn Điện, nơi không phân chia quý tộc và bình dân. Tuyết Thanh Hà chỉ có thể nghĩ đến khả năng đó. Bởi vì gia nhập tông môn cũng không thể, người trong tông môn phần lớn đều là quý tộc. Trừ những môn phái nhỏ, nhưng với thiên phú của Thức Tỉnh, y không tin chàng sẽ gia nhập vào đó. Nghĩ đến đây, Tuyết Thanh Hà thầm nở nụ cười. Tiểu quỷ, cuối cùng chẳng phải vẫn sẽ trở thành thuộc hạ của ta sao? Trong lòng y thầm nghĩ, Võ Hồn Điện sau này cũng sẽ thuộc về y, Thức Tỉnh chuẩn bị gia nhập Võ Hồn Điện, vậy sau này vẫn là thuộc hạ của y mà thôi. Được rồi, đã ngươi nói vậy, ta sẽ không ép buộc nữa. Tuyết Thanh Hà tỏ vẻ thấu hiểu, không còn miễn cưỡng Thức Tỉnh, nhưng ngươi cứ yên tâm, đợi ta trở thành hoàng đế, ta sẽ thay đổi vấn đề về sự tồn tại của quý tộc. Phụ lòng tốt của điện hạ, vô cùng xin lỗi. Thức Tỉnh bày tỏ sự áy náy rồi cáo từ rời đi. Nếu đã định gia nhập Võ Hồn Điện, vậy cũng không cần quản nữa. Tuyết Thanh Hà nhìn theo bóng lưng Thức Tỉnh, lẩm bẩm một tiếng. Về chuyện Thức Tỉnh có một cô bạn gái sở hữu võ hồn cửu tâm hải đường, y thấy cũng không quá quan trọng. Cứ nhìn cách Thức Tỉnh kéo Hỏa Vũ đi thuê phòng hôm nay là biết, đối phương sẽ không quá quan tâm đến Diệp Linh Linh. Ngược lại là tên Đường Tam kia, song sinh võ hồn, lại chắc chắn là kẻ thù của Võ Hồn Điện. Dù thực lực hiện tại còn yếu, nhưng tương lai trưởng thành, như lão sư đã nói, tất sẽ là một cường giả khuấy đảo phong vân. Phải đem tin tức này truyền về, để nữ nhân kia tự quyết định xử lý thế nào. Tiếp đó Tuyết Thanh Hà lại nghĩ đến Đường Tam. Trữ Phong Trí giới thiệu cậu ta cho y, chuyện Đường Tam có song sinh võ hồn cũng là Trữ Phong Trí nói cho y biết. Bởi vì, Đường Tam đã bắt đầu hợp tác với Thất Bảo Lưu Ly Tông thông qua việc chế tạo ám khí. Đường Tam vì thân phận của Trữ Phong Trí nên đã hỏi ông về chuyện của cha mình, Đường Hạo, từ đó bại lộ tất cả. Trong nguyên tắc, việc Đường Tam sử dụng Hạo Thiên Chu Y trong vòng loại chỉ càng khiến Tuyết Thanh Hà thêm chắc chắn mà thôi. Sau khi rời đi, Thức Tỉnh cũng thầm lẩm bẩm, Thiên Nhận Tuyết hẳn sẽ đoán ra ta muốn đến Võ Hồn Điện. Chàng cố ý để lộ ra ý định này, chính là để tránh những rắc rối không đáng có trên đường đi. Trong anime, Đường Tam cũng vì bại lộ thân phận mà bị Võ Hồn Điện phái người ám sát. Ám sát không thành, Cúc Đấu La còn trực tiếp ra mặt. Nếu không có sự cứu viện của Thất Bảo Lưu Ly Tông à, mà thực ra nếu họ không đến, Đường Hạo ẩn trong bóng tối cũng sẽ ra tay, Đường Tam chắc chắn không gặp nguy hiểm. Nhưng chàng thì khác, với thiên phú và thực lực thể hiện ra, nếu Võ Hồn Điện phái người ám sát Đường Tam, chắc chắn cũng sẽ tiện tay liệt chàng vào danh sách. Thức Tỉnh không muốn có bất cứ sự cố nào, nên để Tuyết Thanh Hà biết chàng muốn đến Võ Hồn Điện không nghi ngờ gì là biện pháp tốt nhất. Còn việc Võ Hồn Điện có còn tiến hành ám sát hay không, Thức Tỉnh cảm thấy khả năng cao là vẫn sẽ xảy ra. Vì chàng biết Đường Tam vẫn chế tạo ám khí và hợp tác với Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy thì những gì xảy ra trong anime vẫn sẽ diễn ra, thân phận của Đường Tam vẫn sẽ bại lộ trước mặt Tuyết Thanh Hà. Thức Tỉnh cũng sẽ không đi nhắc nhở Đường Tam, dù sao cuối cùng cậu ta cũng sẽ an toàn. Về đến nhà trọ, Thức Tỉnh không đi tìm Diệp Linh Linh. Chàng cảm thấy việc đem cơn tức giận bị Hỏa Vũ khơi lên trút lên người Diệp Linh Linh là không tốt. Hơn nữa, gần đây chàng đang toàn lực nghiên cứu một hạng mục, cũng không có nhiều thời gian cùng Diệp Linh Linh ôn tập sinh lý. Nghiên cứu gần đây của Thức Tỉnh là về vấn đề dùng hồn lực để rèn luyện thể chất. Đây là sự chuẩn bị cho việc mở rộng hệ thống tu luyện của chàng sau này. Hệ thống tu luyện của chàng bắt buộc phải rèn luyện thể chất, nếu không sẽ không thể tiếp tục tăng cấp hồn lực khi không có hồn hoàn. Lôi điện rèn thể có hạn chế của nó, bắt buộc phải sở hữu thuộc tính lôi điện, nên chàng muốn nghiên cứu xem có thể dùng hồn lực trực tiếp để rèn thể hay không. Trong phòng, Thức Tỉnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chậm rãi điều khiển hồn lực của mình khuếch tán vào từng tế bào trong cơ thể để thử nghiệm. Chỉ có người có khả năng khống chế hồn lực đến mức tinh vi như chàng mới có thể làm được điều này mà không tự làm tổn thương mình. Phương pháp này của Thức Tỉnh khác với Huyền Thiên Công của Đường Tam. Huyền Thiên Công của Đường Tam thuộc về nội công, nói cho cùng vẫn là hồn lực, tu luyện huyền thiên công chính là tu luyện hồn lực. Nhưng thử nghiệm của thức tỉnh thì khác, không phải vận chuyển hồn lực trong kinh mạch một vòng, mà là rót vào từng tế bào trong cơ thể. Bằng cách này, chàng muốn đạt được hiệu quả dùng hồn lực rèn luyện thể chất. Không biết qua bao lâu, thức tỉnh mới mở mắt ra, vẻ mặt phấn chấn. Quả nhiên có thể, chỉ là hiệu suất không bằng lôi điện rèn thể, hiện tại chỉ bằng 1/10. Nhưng đây mới chỉ là nghiên cứu sơ bộ, chưa hoàn thiện, sau khi hoàn thiện, hiệu quả của hồn lực rèn thể hẳn còn có thể tăng thêm khoảng gấp đôi. Thì ra, hồn lực thực sự có thể dùng để rèn luyện thể chất. Mà các hồn sư trên Đấu La Đại Lục từ trước đến nay không ai làm được, nguyên nhân cũng giống như việc tự sáng tạo hồn kỹ, đó là bị hồn hoàn hạn chế. Có hồn hoàn hạn chế, họ không thể khống chế hồn lực của mình đến mức độ tinh vi đủ để tiến hành rèn thể. Phát hiện này không nghi ngờ gì khiến thức tỉnh càng thêm vui mừng, bởi vì như vậy, những hồn sư vẫn lựa chọn hấp thu hồn hoàn, cho dù biết phương pháp tu luyện hồn lực rèn thể cũng không thể sử dụng. Như thế, mới có nhiều người hơn, đặc biệt là những người thiên phú không tốt, sẵn sàng chuyển sang tu luyện hệ thống của chàng. Tuy nhiên, không phải nói hồn sư truyền thống hấp thu hồn hoàn là hoàn toàn không thể sử dụng. Họ vẫn có thể, đó là trước khi hấp thu hồn hoàn, họ cũng có thể tiến hành hồn lực rèn thể. Điều này cũng sẽ tăng đáng kể tốc độ thăng cấp lên hồn lực cấp 10 của họ. Hồn lực rèn thể đã xác định là khả thi, vậy thì lôi điện rèn thể ta không cần truyền ra ngoài. Tạm thời giấu một tay vẫn là cần thiết, nếu không chưa đợi ta thành thần đã bị người tu luyện hệ thống của ta đuổi kịp thì xấu hổ lắm. Thức tỉnh vừa lẩm bẩm, vừa cầm bút giấy lên ghi chép lại phương pháp và chi tiết về việc dùng hồn lực rèn luyện thể chất. Sau khi nghiên cứu triệt để, chàng mới có thể tổng hợp ra phương thức hoàn thiện cuối cùng. Cả Đấu La Đại Lục không ai biết rằng, một thứ nữa đủ để thay đổi giới hồn sư đã được thức tỉnh nghiên cứu ra. Đến lúc này, hệ thống tu luyện của thức tỉnh mới xem như hoàn toàn thành hình. Trước đây, việc rèn thể bắt buộc phải là lôi điện rèn thể, không có cách nào phát triển rộng rãi. Hồn thú thuộc tính lôi điện tương đối hiếm, hơn nữa thường rất mạnh, người bình thường căn bản không thể săn giết. Mà dù có săn giết thành công, cũng chưa chắc có thể khiến võ hồn của mình tiến hóa ra thuộc tính lôi điện. Sáng hôm sau, khi đội của thức tỉnh vừa đến sân đấu, Hỏa Vũ đã nhiệt tình chạy tới chào hỏi, thức tỉnh, và mọi người, chào buổi sáng. Hôm nay chúng ta đấu với đội học viện Lam Phách, còn các ngươi thì sao? Nói rồi, nàng đi thẳng đến trước mặt thức tỉnh, dúi một phần bữa sáng vào tay chàng. Đây là bữa sáng ta mang cho ngươi, nhớ ăn đấy nhé. Chúng ta sắp phải thi đấu rồi, không làm phiền các ngươi nữa. Sau đó, nàng vẫy tay chào mọi người rồi rời đi. Ngọc Thiên Hằng và những người khác ngơ ngác nhìn Hỏa Vũ xuất hiện một cách tự nhiên, thân mật đưa bữa sáng cho thức tỉnh rồi lại tiêu sái rời đi. Ngự Phong nhìn theo bóng lưng Hỏa Vũ, không khỏi hâm mộ nói với thức tỉnh, ta nói này thức tỉnh, cô nương này không chỉ xinh đẹp mà còn rất thẳng thắn, ngươi không cần thì giới thiệu cho ta đi. Đúng vậy. Quá trực tiếp, theo đuổi thẳng thừng luôn. Ghen tị thật, chưa từng được con gái theo đuổi, huống chi là một cô gái vừa xinh đẹp vừa cá tính như vậy. Anh em Thạch Mặt Thạch Ma cũng lần lượt lên tiếng, trong giọng nói toàn là vị chua. Ngọc Thiên Hằng thì quay sang trêu chọc Diệp Linh Linh, Linh Linh nhà, ngươi phải coi chừng thức tỉnh đấy, đừng để Hỏa Vũ kia cướp mất. Đừng nghe bọn họ nói bậy, Linh Linh, chúng ta cùng ăn nào. Thức tỉnh mắng bọn họ một tiếng, rồi kéo Diệp Linh Linh qua một bên, cùng nhau chia sẻ bữa sáng Hỏa Vũ đưa. Nhìn hành động của thức tỉnh, Ngọc Thiên Hằng và mọi người đều tròn mắt. Đây là thao tác gì vậy? Không phải là ném bữa sáng của Hỏa Vũ đi trước mặt Diệp Linh Linh, mà là cùng Diệp Linh Linh ăn chung. Nếu Hỏa Vũ kia mà biết, chắc tức điên lên mất. Diệp Linh Linh thì không nói gì, ngọt ngào cùng thức tỉnh chia sẻ bữa sáng. Mãi đến khi ăn xong, Diệp Linh Linh mới mỉm cười lên tiếng, giọng điệu không giống như đang chất vấn, chỉ là một câu hỏi rất bình thường, thức tỉnh ca ca, Hỏa Vũ kia rất xinh đẹp phải không? Thức tỉnh cười ngượng ngùng, há miệng định giải thích nhưng lại không biết nói thế nào. Chàng vốn muốn nhân cơ hội này để Diệp Linh Linh biết rằng sau này chàng sẽ không chỉ có một mình nàng. Nhưng nghĩ thì dễ, đến lúc nói ra, thức tỉnh lại không biết mở lời thế nào, đặc biệt là với một cô gái trong mắt chỉ có mình chàng như Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh nhìn dáng vẻ của thức tỉnh, có chút buồn cười nói, Hỏa Vũ kia hình như rất thích thức tỉnh ca ca, nếu ca ca cũng thích, không cần để ý đến cảm nhận của muội đâu. Ngươi nói gì? Nghe lời của Diệp Linh Linh, thức tỉnh lập tức sững sờ. Diệp Linh Linh không giải thích ngay, mà nhìn quanh rồi nhỏ giọng hỏi lại thức tỉnh ca ca, huynh gia nhập võ hồn điện, là định từng bước một nắm giữ nó trong tay mình, đúng không? Sao ngươi biết? Nghe vậy, con ngươi thức tỉnh hơi co lại, thật sự bị kinh ngạc. Hi hi, muội đoán thôi. Xem ra muội đoán đúng rồi. Muội có thể cảm nhận được, thức tỉnh ca ca muốn thay đổi thế giới này, vậy thì nắm giữ võ hồn điện, thống nhất Đấu La Đại Lục, mới có thể dễ dàng giúp huynh thực hiện ước mơ. Nếu vậy, sau này thức tỉnh ca ca sẽ là hoàng đế đúng không? vậy thì có thêm vài nữ nhân cũng là điều nên làm. Mặc dù muội cũng có chút không cam lòng, nhưng muội vẫn ủng hộ huynh, có thêm vài nữ nhân, đặc biệt là những nữ nhân có thế lực, mới có thể giúp ích cho huynh nhiều hơn. Thức Tỉnh ca ca chỉ cần hứa với muội một chuyện là được. Trong sự chấn động của Thức Tỉnh, Diệp Linh Linh ghé sát vào tai chàng, nhỏ giọng nói ra suy đoán và suy nghĩ của mình. Thức Tỉnh không thể nào ngờ rằng, Diệp Linh Linh mà trong mắt chàng chỉ là một cô gái ngoan ngoãn nghe lời, lại có thể đoán được giả tâm của chàng. Mặc dù bị Diệp Linh Linh đoán được cũng không có vấn đề gì, nhưng Thức Tỉnh vẫn tự nhắc nhở bản thân. Có lẽ là do bình thường lúc nói chuyện với Diệp Linh Linh, chàng đã tỏ ra khinh thường đế quốc và tông môn, chỉ trích những tệ nạn của chúng, và nói rằng nếu để chàng làm thì sẽ thế này thế kia. Sau này, nói chuyện phải chú ý hơn. Thức Tỉnh bình ổn lại tâm trạng, dịu dàng hỏi Diệp Linh Linh, nói đi, muốn ta hứa với ngươi điều gì? Diệp Linh Linh mỉm cười nhìn Thức Tỉnh, nói ra yêu cầu của mình, cũng là yêu cầu duy nhất của nàng. Thức Tỉnh ca ca hứa với muội, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Dù cho mối thù của cha mẹ muội không báo được cũng không sao, huynh nhất định phải bảo vệ mình. Nàng thậm chí không yêu cầu Thức Tỉnh phải báo thù cho cha mẹ mình. Nhìn Diệp Linh Linh mỉm cười thản nhiên, Thức Tỉnh chỉ cảm thấy cả tâm hồn mình đang rung động. Chàng nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc, vô cùng trân trọng hứa, ta hứa với ngươi, nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân. Mấy ngày tiếp theo, mỗi sáng Hỏa Vũ đều đến tìm Thức Tỉnh, mang bữa sáng cho chàng. Ý đồ của nàng, người ngoài nhìn vào ai cũng biết. Ngọc Thiên Hằng và mọi người vốn nghĩ Diệp Linh Linh sẽ tức giận hoặc lo lắng, nhưng kết quả lại không phải vậy. Không những thế, Diệp Linh Linh còn rất vui vẻ kết bạn với Hỏa Vũ, thậm chí còn nói cho Hỏa Vũ biết khẩu vị của Thức Tỉnh. Điều này khiến Hỏa Vũ, người vốn đến để công khai cướp bạn trai, lập tức phát điên, cảm giác như đấm vào một cục bông, vô cùng khó chịu. Nàng không sợ Diệp Linh Linh cứng rắn, mắng chửi hay đuổi nàng đi, nàng chỉ sợ kiểu đối phó mềm mỏng, coi nàng như bạn bè thật sự thế này. Nàng có thể cảm nhận được, Diệp Linh Linh thực sự xem nàng là bạn. Hỏa Vũ phát điên đến mức không dám tranh giành quá lộ liễu, đành phải nói rằng chỉ muốn kết bạn với Thức Tỉnh. Nếu không phải tính cách không chịu thua chống đỡ, nàng đã định từ bỏ việc cướp Thức Tỉnh rồi. Lúc này, Độc Cô Nhạn và mọi người mới thấy được sự lợi hại của Diệp Linh Linh, ai nấy đều thầm bội phục. Thức Tỉnh cũng vậy, nhưng không quá bất ngờ, từ ngày hôm đó chàng đã biết cô gái trong mắt chỉ có mình chàng này không hề đơn giản. Thức Tỉnh, Linh Linh, kết quả bốc thăm có rồi, ngày mai chúng ta đối chiến với đội học viện Thiên Thủy, còn các ngươi thì sao? Chiều tối hôm đó, Hỏa Vũ lại tìm đến Thức Tỉnh và Diệp Linh Linh. Diệp Linh Linh không hề có chút kháng cự nào, vui vẻ trò chuyện với Hỏa Vũ. Hỏa Vũ tỷ tỷ, ngày mai chúng ta đối chiến với đội học viện Thần Phong. Học viện Thần Phong à? Hỏa Vũ nghe xong, nhíu mày, nhớ đến tên Phong Tiếu Thiên phiền phức hay bám theo nàng. Ngươi nói người vẫn luôn thích ngươi, Phong Tiếu Thiên sao? Nghe Hỏa Vũ nói, Diệp Linh Linh liền cười. Mặc dù không ngại Thức Tỉnh có thêm vài nữ nhân, nhưng nếu có thể đẩy đi được, Diệp Linh Linh cũng không ngại tác hợp cho Hỏa Vũ và Phong Tiếu Thiên. Hắn còn không mạnh bằng ta, ta mới không thèm để ý đến hắn. Hỏa Vũ biểu môi, tỏ vẻ khinh thường Phong Tiếu Thiên. Thức Tỉnh nghe vậy, liếc nhìn Hỏa Vũ một cái nhưng không nói gì. Hỏa Vũ tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ, nhưng đúng là có chút ngốc nghếch. Trong thế hệ trẻ, người cho Thức Tỉnh cảm giác mạnh nhất, ngoài Đường Tam ra, chính là Phong Tiếu Thiên. Nếu Phong Tiếu Thiên đạt đến Hồn Vương, ngoài Hồ Liệt Na với kỹ năng mê hoặc toàn diện có chút khó lường, Thức Tỉnh cảm thấy cả Tà Nguyệt và Diễm cũng không phải là đối thủ của hắn. Chiêu hồn kỹ tự sáng tạo của Phong Tiếu Thiên thật sự rất mạnh. Nếu không phải gặp phải Đường Tam vừa vặn cũng biết Loạn Phi Phong chú ý pháp và khắc chế được hắn, Đường Tam muốn chiến thắng cũng không dễ dàng như vậy. Tóm lại, trong mắt Thức Tỉnh, dưới sự hạn chế của Hồn Hoàng mà vẫn có thể tự sáng tạo ra hồn kỹ mạnh mẽ, đều không phải dạng tầm thường. Thức Tỉnh cảm thấy, nếu đối phương chuyển sang học hệ thống tu luyện của chàng, hẳn sẽ rất thích hợp. Hỏa Vũ sở dĩ vẫn cho rằng Phong Tiếu Thiên không mạnh bằng nàng, có lẽ là do Phong Tiếu Thiên đã nhường nàng. Chàng có thể nhìn ra Hỏa Vũ là một người rất hiếu thắng, nên Phong Tiếu Thiên không nỡ đánh bại nàng. Nhưng Phong Tiếu Thiên lại không biết, điều kiện đầu tiên của đối tượng mà Hỏa Vũ mong muốn, chính là phải mạnh hơn nàng. Hai người này đúng là có chút ngốc, Phong Tiếu Thiên chỉ có thể tự trách mình đáng đời. Hỏa Vũ thì thôi, là mỹ nữ, đôi khi ngốc một chút cũng được, có dáng người và nhan sắc là đủ rồi, quá thông minh đôi khi cũng không tốt. Trận đấu còn chưa bắt đầu, khi hai đội gặp nhau, Phong Tiếu Thiên đã nghiến răng nói với Thức Tỉnh, Thức Tỉnh, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngươi, tên hèn hạ vô sĩ, có trong bát mà còn nhìn trong nồi. Mấy ngày nay, chuyện Hỏa Vũ ngày nào cũng đi tìm Thức Tỉnh, làm sao hắn có thể không biết. Ban đầu hắn còn nghĩ, Thức Tỉnh đã có bạn gái, sẽ từ chối Hỏa Vũ. Nào ngờ hắn lại phát hiện, Thức Tỉnh căn bản không có ý định từ chối Hỏa Vũ, đúng là một tên đứng núi này trông núi nọ, hắn làm sao có thể nhịn được nữa. bởi vì ta có bản lĩnh, ăn cả trong bát lẫn trong nồi. Thức tỉnh cười rạng rỡ với Phong Tiếu Thiên, nụ cười chọc tức đến tột cùng. Ngự Phong và mấy người khác nghe vậy cũng phá lên cười. Còn chuyện thức tỉnh nói có thật lòng hay không, họ không quan tâm, chuyện đó phải xem ý của Diệp Linh Linh. Họ đều cảm thấy, Diệp Linh Linh có thể trị được Hỏa Vũ. Người Phong Tiếu Thiên nghe vậy tức đến nổ phổi, không ngờ thức tỉnh còn dám ngông cuồng thừa nhận như vậy. Bớt nói nhảm đi, có chuyện gì, lên võ đài xem thực lực. Thức tỉnh cười nhạt, để lại một câu rồi đi về phía đài đấu. Ngọc Thiên Hằng và những người khác cũng theo sau. Hừ. Phong Tiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng dẫn đội của mình lên đài. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Phong Tiếu Thiên không để ý đến những người khác, cũng không quan tâm đội mình thắng hay thua, trực tiếp tìm đến thức tỉnh để đơn đấu. Nhưng thức tỉnh đâu phải là người hắn có thể đơn đấu được. Cuối cùng, khi Phong Tiếu Thiên thi triển ra hồn kỹ tự sáng tạo của mình, thức tỉnh cũng trực tiếp dùng một chiêu lôi thiết nghênh đón, dùng đòn tấn công còn mạnh hơn cả thiên điểu va chạm trực diện với Phong Tiếu Thiên, không cho hắn cơ hội cộng dồn uy lực của 36 liên trảm. Tự sáng tạo hồn kỹ, tật phong ma lang tam thập lục liên trảm. Tự sáng tạo hồn kỹ, lôi thiết. Một tiếng nổ vang lên. Cuối cùng, dưới một luồng lôi điện chói mắt, Phong Tiếu Thiên bị thức tỉnh đánh ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Khi Phong Tiếu Thiên bị đánh bại, chiến đội học viện Thần Phong cũng nhanh chóng thất thủ. Chúng ta hãy cùng chúc mừng chiến thắng của chiến đội học viện Hoàng gia thiên đấu. Cho đến hiện tại, chiến đội học viện Hoàng gia thiên đấu vẫn giữ thành tích toàn thắng, vững vàng chiếm giữ vị trí đầu bảng. Sau khi đánh bại chiến đội học viện Thần Phong, đội của thức tỉnh tiếp tục đối mặt với các đội mạnh khác như học viện Thiên Thủy, học viện Tượng Giáp. Nhưng dù là đội nào, cũng không thể gây ra chút uy hiếp nào cho họ, lần lượt bị đánh bại. Trong đó, mạnh nhất không nghi ngờ gì là các cô gái của học viện Thiên Thủy, không chỉ dung mạo xinh đẹp mà thực lực cũng không thể xem thường. Đây cũng là chiến đội có nhân khí cao nhất, chỉ sau đội của thức tỉnh. Đáng tiếc, cuối cùng họ cũng thua trong tay đội của chàng. Gần một tháng trôi qua, vòng loại cuối cùng cũng kết thúc, năm đội giành quyền đi tiếp lần lượt là Học viện Hoàng gia Thiên đấu, Học viện Thiên Thủy, Học viện Chích Hỏa, Học viện Thần Phong và Học viện Tượng Giáp. Học viện Chích Hỏa đã nỗ lực vươn lên, vừa vặn xếp ở vị trí thứ 5. Sau vòng loại, những tuyển thủ có biểu hiện xuất sắc đều được Tuyết Dạ Đại Đế ban cho tước vị quý tộc. Trong chiến đội Học viện Hoàng gia Thiên đấu, ngoài thức tỉnh ra, tất cả đều đã có tước vị, nên chỉ có một mình chàng được sắc phong. Hơn nữa, vì biểu hiện xuất sắc nhất, thức tỉnh được trực tiếp ban cho thân phận tử tước. Hỏa Vũ và những người khác chỉ nhận được tước vị nam tước. Thức tỉnh cùng họ nhận tước vị từ Tuyết Dạ Đại Đế. Mặc dù không thích trở thành quý tộc, nhưng trong hoàn cảnh này, chàng sẽ không công khai từ chối phần thưởng của hoàng đế. Chỉ có kẻ ngốc mới từ chối trong một dịp quan trọng như vậy, đó là làm mất mặt hoàng đế đế quốc thiên đấu. Nếu không muốn, chàng chỉ cần không đến lãnh địa được phong của mình là được, vứt bỏ hết những giấy tờ chứng nhận quý tộc là xong. Hoàn toàn không cần thiết phải làm mất mặt Tuyết Dạ Đại Đế. Sau khi nhận tước vị, thức tỉnh cuối cùng cũng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến, hoàn thành giao dịch với Trữ Phong Trí, dùng bản sao của cuốn sách thảo dược để đổi lấy quyền lựa chọn tài liệu trong kho báu của tông môn. Thức tỉnh cũng không khách khí, thấy cái gì hiếm có, không quen biết, kỳ lạ, chàng đều gói hết lại mang đi. Trong đó có thứ mình cần hay không, về kiểm tra lại là biết. Ninh tông chủ, vậy những thứ này ta mang đi hết nhé. Sau khi đóng gói xong xuôi, thức tỉnh vác một cái bọc to như quả núi, nói với Trữ Phong Trí. Không vấn đề. Trữ Phong Trí nhìn thức tỉnh gần như gói hết tất cả tài liệu quý giá của mình, cũng không cảm thấy thiệt thòi. Sau khi mang tài liệu về, ngay tối hôm đó, thức tỉnh bắt đầu tiến hành thử nghiệm. Kết quả, chàng cuối cùng cũng tìm ra một khối vật liệu thích hợp để rèn đúc súng ngắn hồn đạo. Đó là một khối thiên thạch từ ngoài không gian, to bằng quả bóng rổ. Cuối cùng, thức tỉnh đã thành công dùng nó để chế tạo ra ba khẩu súng ngắn hồn đạo. Uy lực của súng ngắn hồn đạo tuy yếu hơn pháo hồn đạo một chút, nhưng đó chỉ là về diện tích sát thương, nó vẫn là một vũ khí có thể vượt cấp giết địch. Nhưng quan trọng hơn, súng ngắn hồn đạo tiêu hao hồn lực ít hơn pháo hồn đạo rất nhiều, và còn ít hơn cả hồn kỹ thông thường. Mấy khẩu súng ngắn hồn đạo này, hồn đế sử dụng chắc chắn không có vấn đề, không biết giới hạn ở đâu. Đáng tiếc loại vật liệu này ta không thể tổng hợp ra được, nếu không đã có thể chế tạo nhiều hơn rồi. Sau khi cất ba khẩu súng ngắn đi, thức tỉnh ghi chép lại mọi thứ rồi mới đi tắm và đi ngủ. Vòng loại kết thúc, các đội của đế quốc thiên đấu, ngoài đội hạt giống ra, còn phải trải qua một vòng đấu thăng hạng. Sau đó, cùng với đội chủ nhà, tổng cộng 16 đội sẽ đến Võ Hồn Thành để tham gia vòng chung kết cuối cùng. Phía đế quốc Tinh La cũng sẽ có 16 đội tiến vào Võ Hồn Thành. Vòng đấu thăng hạng đối với đội của thức tỉnh hoàn toàn không có vấn đề gì. Rất nhiều trận đấu, thức tỉnh một mình cân bảy, dễ dàng giành chiến thắng. Vòng này diễn ra rất nhanh, chỉ vài ngày là hoàn thành. Tại giáo hoàng điện ở Võ Hồn Thành, Bỉ Bỉ Đông Ưu Nhã ngồi trên bảo tọa. Dù không làm gì, khí thế của nàng vẫn vô cùng kinh người, khiến các thành viên Võ Hồn Điện bên dưới không dám thở mạnh. Được rồi, ngươi lui ra đi. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi mở miệng. Sau đó, nàng mới cầm lấy bản tình báo mà người kia vừa trình lên. Đây là tình báo do con gái nàng gửi về, Bỉ Bỉ Đông vốn không ưa Thiên Nhận Tuyết, nên xem cũng không mấy để tâm. Nhưng khi đọc kỹ nội dung, nàng vẫn phải nghiêm túc trở lại. Thức tỉnh, cái tên thức tỉnh mà Nana nhắc tới, lại là thành viên mạnh nhất của chiến đội Học viện Hoàng gia thiên đấu lần này. Hồn hoàng không hiện ra, nên không biết cấu hình cụ thể, nhưng nhìn thực lực thì cũng là cấp cao nhất. Năng lực tự sáng tạo hồn kỹ cũng vô cùng kinh người, đã thi triển ra 4 năm cái rồi. Con trai của một phú thương bình dân sao? Lúc nhập học còn suýt bị cản lại, không thích quý tộc, cũng không muốn trở thành quý tộc, có ý định gia nhập Võ Hồn Điện à? Tốt, rất tốt. Đọc xong thông tin về thức tỉnh, khóe miệng Bỉ Bỉ Đông khẽ nhếch lên, rõ ràng tin tức này khiến nàng vô cùng hài lòng. Chỉ có một điều bất ngờ, nàng vốn nghĩ một người xuất sắc như thức tỉnh là do Ngọc Tiểu Cương dạy dỗ, nào ngờ lại không phải. Mà đệ tử do Ngọc Tiểu Cương dạy dỗ, lại là một người khác hoàn toàn. Đường Tam, song sinh Võ Hồn, con trai của Đường Hạo. Đằng. Nhìn thấy thân phận đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng thay đổi, nàng bật dậy ngay lập tức. Bỉ Bỉ Đông không hề nghi ngờ tính chính xác của tình báo, dù không ưa con gái mình, nhưng nàng biết rõ năng lực của Thiên Nhận Tuyết, sẽ không sai sót trong những chuyện như thế này. Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, Lam Ngân Thảo, 14 tuổi, không sai được. Huống chi chỉ cần phân tích một chút thông tin về Đường Tam là có thể đưa ra kết luận. Tiểu Cương. Giờ phút này, nỗi bi thương trong lòng Bỉ Bỉ Đông dâng lên như thủy triều. Nàng không quan tâm Đường Tam là con trai Đường Hạo, điều nàng quan tâm là Ngọc Tiểu Cương lại nhận Đường Tam làm đệ tử, tự mình dạy dỗ. Chẳng lẽ, hắn không biết ân oán giữa Võ Hồn Điện và Đường Hạo sao? Ngọc Tiểu Cương chắc chắn biết. Vậy thì hành động bồi dưỡng Đường Tam của hắn, đối với nàng, chính là sự tổn thương lớn nhất. Hắn chẳng lẽ không nghĩ tới, khi Đường Tam trưởng thành, nhất định sẽ là kẻ thù của nàng sao? Tiểu Cương, ngươi thật sự tuyệt tình đến vậy sao? Bỉ Bỉ Đông mặt mày đau thương, chỉ cảm thấy tim đau đến không thở nổi. Một lúc lâu sau, nàng mới thu lại vẻ bi thương, thay vào đó là sự lạnh lùng băng giá. Nếu đã định là kẻ thù của ta, vậy thì bất kể có phải là đệ tử của ngươi hay không, ta cũng sẽ không để hắn trưởng thành. Bỉ Bỉ Đông lẩm bẩm, giọng nói tràn ngập sự lạnh lẽo và kiên quyết. Nếu Ngọc Tiểu Cương có thể tuyệt tình, nàng cũng có thể không cần quan tâm đến cảm nhận của hắn mà giết chết Đường Tam. Giết Ngọc Tiểu Cương, nàng không nỡ, vậy thì giết Đường Tam. Người đâu? 16 chiến đội, bao gồm cả đội của Đường Tam, đang được hộ tống trên những cỗ xe ngựa tiến về Võ Hồn Thành để tham gia vòng chung kết. Lúc này, trên xe ngựa của Thức Tỉnh, ngoài chàng ra còn có Diệp Linh Linh và Hỏa Vũ. Ban đầu, đội của Thức Tỉnh cùng với Tần Minh lão sư, tổng cộng 8 người ngồi 2 chiếc xe. Sau đó Hỏa Vũ chạy đến tìm Thức Tỉnh, thế là Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn, vốn ngồi cùng Thức Tỉnh và Diệp Linh Linh, liền dứt khoát sang xe của Tần Minh lão sư chen chúc một chút. Vì vậy, bây giờ trên xe ngựa này chỉ còn lại 3 người họ. Không biết Tiểu Vũ bây giờ thế nào rồi? Thỏ con đã biết nói, biết đi chưa? Một mình Tiểu Vũ có chăm sóc được không? Trong xe có 2 tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng Thức Tỉnh lúc này lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nhớ đến Tiểu Vũ và thỏ con. Hầu như ngày nào chàng cũng nhớ đến họ. Thậm chí chàng đã có ý định cùng Tiểu Vũ ẩn cư tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Nhưng mỗi lần có ý nghĩ đó, chàng lại nhanh chóng dập tắt. Bởi vì Thức Tỉnh biết, điều đó là không thực tế. Ở một thế giới như Đấu La Đại Lục, trừ khi chàng mạnh đến vô địch, nếu không với thân phận của Tiểu Vũ, sớm muộn cũng có người đến săn giết nàng. Không phải săn giết Tiểu Vũ thì cũng sẽ săn giết Đại Minh và Nhị Minh, Tiểu Vũ không thể không quan tâm, và chàng cũng vậy. Cho nên, nắm giữ quyền lực là điều cần thiết. Chờ khi chàng thành công khống chế Võ Hồn Điện, thống nhất Đấu La Đại Lục, ai còn dám động đến nữ nhân và hài tử của chàng? Thức Tỉnh, ngươi đang nghĩ gì vậy? Có phải đang nghĩ đến nữ nhân khác không? Hỏa Vũ đang trò chuyện với Diệp Linh Linh, đột nhiên thấy vẻ mặt của Thức Tỉnh, liền nheo mắt hỏi. Trực giác của phụ nữ đôi khi thật đáng sợ, Hỏa Vũ, người vốn chỉ có vẻ ngoài nóng bỏng, thẳng thắn và một chút ngốc nghếch, lại đoán đúng Thức Tỉnh đang nghĩ đến nữ nhân khác. Không có, ở đây có Linh Linh và đại mỹ nữ như ngươi, ta làm sao có thể nghĩ đến người khác được? Thức Tỉnh lắc đầu, cười phủ nhận. Dù có, cũng không thể nói thật được. Diệp Linh Linh nhìn dáng vẻ của Thức Tỉnh, trong lòng khẽ động, nhưng không hỏi thêm gì. Nàng cảm thấy, Hỏa Vũ vừa rồi đoán rất có thể là thật. Vậy Thức Tỉnh ca ca đang nghĩ đến ai? Là cô gái ngốc nghếch Chu Trúc Thanh mà huynh ấy từng theo đuổi sao? Chuyện Thức Tỉnh từng theo đuổi Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh sớm đã biết, phản ứng đầu tiên trong lòng nàng là Chu Trúc Thanh thật ngốc, lại dám từ chối Thức Tỉnh ca ca. Ngay cả nàng cũng không phải được huynh ấy chủ động theo đuổi, mà là nàng theo đuổi ngược. Nghĩ đến việc Chu Trúc Thanh có thể hấp dẫn Thức Tỉnh đến mức chủ động theo đuổi, Diệp Linh Linh có chút không phục. Nhưng nghĩ đến dáng người của Chu Trúc Thanh, hình như không phục cũng không được, thật sự quá ăn gian. Bất quá, chưa đợi Diệp Linh Linh nghĩ thông suốt, bên ngoài liền xảy ra biến cố. Xảy ra chuyện gì vậy? Hỏa Vũ kinh hô, suýt chút nữa thì đập đầu vào thành xe. Chúng ta ra ngoài xem là biết. Thức Tỉnh bình tĩnh nói rồi dẫn đầu bước ra khỏi xe. Thật ra, nếu có thể, chàng không muốn ra ngoài, chỉ muốn đợi bên ngoài đánh xong rồi mới ra. Không cần nhìn, chàng cũng biết kẻ tấn công chắc chắn là người của Võ Hồn Điện, đến để giết Đường Tam. Ngoài Võ Hồn Điện, không có thế lực nào dám cả gan tấn công đoàn xe của Đế Quốc Thiên Đấu. Nhưng không ra không được, ở đây, những hồn sư như họ mới là lực lượng chiến đấu chính. Vừa ra ngoài, một người áo đen che mặt đã lao đến tấn công Thức Tỉnh. Thức Tỉnh trực tiếp tung một cú đấm thẳng hậu phát chế nhân, đánh bay đối phương ra ngoài. Sau khi ra ngoài, chàng thấy tất cả các đội đều bị người áo đen tấn công, ai nấy đều đang giao chiến. Cũng phải, Võ Hồn Điện không thể chỉ tấn công một mình Đường Tam, tấn công tất cả mọi người mới có thể kìm chân họ, đồng thời cũng không tỏ ra quá lộ liễu, để người khác vừa nhìn là biết mục tiêu là Đường Tam. Hỏa Vũ lúc này cũng bước ra, kinh ngạc nhìn cảnh tượng bên ngoài, lại có người dám tấn công chúng ta, gan cũng lớn thật. Không chỉ nàng, mà tất cả các thầy trò trong đoàn đều rất kinh ngạc, không biết là thế lực nào lại to gan đến vậy. Dù kinh ngạc, nhưng tất cả các đội đều đã phóng thích võ hồn, ra tay phản công. Nhưng vừa giao thủ, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Các lão sư dẫn đội sau khi giao thủ đều vội vàng nhắc nhở học sinh của mình, tất cả cẩn thận, đám người này đều là hồn sư, cấp bậc không thấp. Mạnh thật. Rốt cuộc là thế lực nào, lại có thể điều động nhiều hồn sư cấp cao như vậy? Có lão sư chất vấn danh tính của những người áo đen, nhưng hiển nhiên là vô ích, đối phương không hề trả lời, chỉ tiếp tục ra tay. Thức Tỉnh nhìn cảnh tượng đó, bật cười. Những người áo đen này tuy có thực lực, nhưng đều không liều mạng, chỉ nhằm mục đích kìm chân các đội mà thôi. Chàng biết, Bỉ Bỉ Đông còn chưa đủ gan để giết hết tất cả bọn họ. Chàng cũng thấy Ngọc Thiên Hằng và những người khác, liền dẫn Diệp Linh Linh và Hỏa Vũ đến tụ hợp, cùng nhau chống lại kẻ địch. Điều duy nhất khiến chàng may mắn là đội của Đường Tam ở khá xa, chỉ có thể thấy họ cũng đang giao chiến. Khoảng cách xa mới tốt, chàng không muốn dính vào. Chuyện hôm nay, Thức Tỉnh quyết định chỉ làm nền. Đường Tam nếu bị giết, thì cứ để bị giết. Nhưng khả năng cao là không thể, Đường Hạo vẫn đang ở trong bóng tối. Trừ khi Võ Hồn Điện lần này phái rất nhiều phong hào đấu la đến. Trong lúc đó, Ngọc Tiểu Cương, người đã đến Võ Hồn Thành trước 2 ngày, cũng tìm đến Bỉ Bỉ Đông. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông trong lòng không khỏi dậy sóng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng. Bỉ Bỉ Đông, ngươi vẫn trẻ đẹp như vậy, không, là còn xinh đẹp hơn xưa. Ngọc Tiểu Cương nhìn Bỉ Bỉ Đông khí chất tôn quý trên bảo tọa, trong mắt tràn đầy sự chấn động và hoài niệm. Hắn thật sự không ngờ, 20 mấy năm không gặp, Bỉ Bỉ Đông lại càng xinh đẹp, càng có khí chất hơn. So với bản thân đã béo phì, hắn không khỏi âm thầm đau lòng. Quả nhiên, mình không xứng với Bỉ Bỉ Đông, khó trách năm xưa nàng phải rời bỏ mình. Xin hãy gọi ta là Giáo Hoàng Miện Hạ. Bỉ Bỉ Đông nhìn biểu cảm của Ngọc Tiểu Cương, giờ phút này chỉ cảm thấy vô cùng hả hê. Nàng vẫn yêu sâu đậm Ngọc Tiểu Cương, nhưng cũng hận hắn. Năm đó, nàng vì bảo vệ mạng sống của hắn mà phải chọn rời xa hắn. Nhưng Ngọc Tiểu Cương thì sao? Quay đầu liền qua lại với Liễu Nhị Long. Mỗi lần nghĩ đến điều này, nàng lại tức giận phát điên. Bây giờ thấy Ngọc Tiểu Cương chìm đắm trong mị lực của mình, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy vô cùng sảng khoái, có phải ngươi rất hối hận vì đã không thể có được ta không? Ngọc Tiểu Cương há miệng, hắn không muốn cúi đầu trước người đã từ bỏ mình. Ta không xứng với ngươi, nhưng cũng đừng hòng bắt ta phải cúi đầu. Ngọc Tiểu Cương không biết nỗi khổ tâm năm xưa của Bỉ Bỉ Đông, vẫn cho rằng là nàng đã vứt bỏ hắn. Giáo Hoàng Miện Hạ. Nhưng nghĩ đến chuyện của Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương vẫn phải cúi đầu gọi một tiếng. Thấy Ngọc Tiểu Cương cúi đầu, Bỉ Bỉ Đông cũng hài lòng, mới nhàn nhạt hỏi, nói đi, đến tìm ta có việc gì? Mặc dù nàng cũng hy vọng hắn đến tìm nàng chỉ vì nhớ nàng, nhưng nàng biết điều đó là không thể. Ngọc Tiểu Cương là người có lòng tự tôn, trước khi biết sự thật, hắn sẽ không quay đầu tìm nàng. Lần này hắn đến, chắc chắn là vì chuyện khác. Nhưng không sao, hôm nay được gặp hắn, nàng cũng rất vui. Nếu hắn cần giúp đỡ, vậy thì giúp một chút cũng được. Giáo Hoàng Miện Hạ, ta đến tìm người để hỏi về cách giải quyết xung đột của song sinh võ hồn. Ngọc Tiểu Cương thấy sắc mặt Bỉ Bỉ Đông dịu đi, cũng thở phào nhẹ nhõm, liền nói ra mục đích của mình. Nào ngờ, Bỉ Bỉ Đông vừa dịu lại, nghe xong lời hắn, sắc mặt lập tức thay đổi. Đây chính là lý do ngươi đến tìm ta hôm nay. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn Ngọc Tiểu Cương. Nàng không ngờ mục đích của hắn lại là thế này. Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được, hắn hỏi vấn đề này chắc chắn là vì đệ tử của hắn, Đường Tam, kẻ chắc chắn sẽ là kẻ thù của Võ Hồn Điện. Không sai, ta có một người đệ tử, nó giống như người, cũng là song sinh võ hồn, cho nên ta muốn thỉnh giáo người cách giải quyết xung đột này. Thấy sắc mặt Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương cảm thấy có chút khó khăn, nhưng vẫn cắn răng thành khẩn nói. Người đệ tử mà ngươi nói, tên là Đường Tam, đúng không? Con trai của Hạo Thiên Đấu La, Đường Hạo. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Ngọc Tiểu Cương, trong mắt toàn là băng giá. Ngươi biết sao? Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc nhìn Bỉ Bỉ Đông, không ngờ nàng cũng biết sự tồn tại và thân phận của Đường Tam. Chuyện này khó rồi. Lòng hắn chợt chùng xuống, nếu Bỉ Bỉ Đông đã biết thân phận của Đường Tam, vậy thì không dễ hỏi được đáp án. Sao nào? Chẳng lẽ ngươi định giấu ta, để ta giúp kẻ thù của mình lớn mạnh, để tương lai nó đối phó với ta sao? Bỉ Bỉ Đông nhìn biểu cảm của Ngọc Tiểu Cương là biết hắn vốn định giấu mình. Điều này cũng gián tiếp chứng minh, Ngọc Tiểu Cương biết rõ mối quan hệ giữa Đường Tam và Võ Hồn Điện. Vậy mà, hắn vẫn muốn lừa nàng để lấy được cách giải quyết xung đột song sinh võ hồn, từ đó làm kẻ thù của nàng mạnh lên. Giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy tim đau đến không thở nổi. Nhưng càng đau, nàng lại càng không thể hiện ra trước mặt Ngọc Tiểu Cương, ngược lại còn nở một nụ cười dịu dàng. Không phải. Ngọc Tiểu Cương vội vàng lắc đầu, hắn bồi dưỡng Đường Tam sao có thể là để đối phó Bỉ Bỉ Đông được. Tiểu Tam nó sẽ không. Giáo Hoàng Miện Hà, chỉ cần người chịu nói cho ta biết biện pháp giải quyết, ta có thể bảo đảm, sau này cả đời Đường Tam sẽ không đối địch với Võ Hồn Điện. Hắn vội vàng thành khẩn cam đoan. Hắn thật sự nghĩ như vậy, hắn cảm thấy nếu hắn yêu cầu, Đường Tam nhất định sẽ đồng ý, Bỉ Bỉ Đông là người phụ nữ hắn từng yêu sâu đậm, đến nay vẫn không thể quên. Đường Tam là đệ tử của hắn, bây giờ hắn còn coi cậu như con ruột. Hắn không đời nào muốn thấy Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam tương lai trở thành kẻ thù. Bỉ Bỉ Đông nhìn dáng vẻ vội vàng phủ nhận của Ngọc Tiểu Cương, trong lòng cười lạnh. Mẹ của Đường Tam là do Võ Hồn Điện hại chết, mối thù giết mẹ, là ngươi có thể cam đoan được sao? Nàng không biết lúc này Ngọc Tiểu Cương thật sự ngây thơ như vậy, hay chỉ đang lừa nàng. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng cười, Ngọc Tiểu Cương, cho dù ta nói cho ngươi biết, cũng không có tác dụng gì đâu. Ngươi có ý gì? Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, sắc mặt chấn động, cảm nhận được điều gì đó, vội vàng truy vấn. Đường Tam là một thiên tài ưu tú như vậy, lại thân thiết với Thất Bảo Lưu Ly Tông và Đế Quốc Thiên Đấu, càng là con trai của Hạo Thiên Đấu La, tương lai nhất định là kẻ thù của Võ Hồn Điện. Ngươi nghĩ, ta sẽ để mặc nó trưởng thành sao? Bỉ Bỉ Đông tiếp tục cười yếu ớt. Bỉ Bỉ Đông, ngươi làm gì vậy? Ngươi đừng quá đáng. Ngọc Tiểu Cương nghe xong, lập tức nổi giận. Bỉ Bỉ Đông lúc này không còn để ý việc hắn gọi thẳng tên mình, mà mỉm cười nói tiếp, ba ngày trước, ta đã phái người mai phục trên con đường chúng phải đi qua để đến Võ Hồn Điện. Lúc này, người đệ tử yêu quý của ngươi chắc cũng đã lên đường rồi. Bỉ Bỉ Đông. Vừa rồi còn có chút may mắn, lúc này nghe lời Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, phẫn nộ. Nhìn người trước mắt, hắn chỉ thấy thật xa lạ. Đây không phải là Bỉ Bỉ Đông mà ta từng biết. Bỉ Bỉ Đông, nếu Đường Tam thật sự bị ngươi hại chết, ta sẽ dùng mọi cách để hủy diệt Võ Hồn Điện của các ngươi. Hắn căm tức gầm lên. Chỉ bằng ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, hồn lực trên người tuôn ra, lập tức đẩy lùi Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, rất đau khổ phải không? Ta chính là muốn ngươi cảm nhận nỗi đau, nếm thử tư vị sống không bằng chết như ta năm xưa. Bỉ Bỉ Đông cũng tức giận cười lạnh, quên mất rằng Ngọc Tiểu Cương vẫn chưa biết sự thật năm đó. Thật không ngờ, ngươi Ngọc Tiểu Cương cũng có ngày phải sốt ruột như vậy. Bỉ Bỉ Đông tỏa ra hồn lực màu vàng nhạt, chậm rãi bay lên. Ngươi Ngọc Tiểu Cương không hiểu câu nói vừa rồi của Bỉ Bỉ Đông có ý gì, nhưng bây giờ hắn không quan tâm nữa, chỉ lo cho an nguy của Đường Tam. Ngươi không còn là Bỉ Bỉ Đông mà ta từng biết nữa. Hắn bi phẫn nhìn Bỉ Bỉ Đông đang bay cao, tức giận hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Hắn cũng không hỏi thêm về chuyện song sinh võ hồn nữa, Bỉ Bỉ Đông đã phái người đi giết Đường Tam, hiển nhiên là không thể nào nói cho hắn biết. Khi một chân bước ra khỏi đại điện, Ngọc Tiểu Cương không quay đầu lại, chỉ dừng lại một chút, lạnh lùng để lại một câu, Bỉ Bỉ Đông, từ lúc ngươi biết rõ Đường Tam là đệ tử của ta mà vẫn phái người đi giết nó, giữa chúng ta sẽ không còn bất cứ tình cảm nào nữa. Đợi Ngọc Tiểu Cương đi rồi, trong đại điện chỉ còn lại một mình Bỉ Bỉ Đông, một loạt tiếng đồ vật bị đập vỡ vang lên. Ngọc Tiểu Cương, ngươi còn mặt mũi nói ta sao? Là ai biết rõ kẻ thù của Đường Tam là ta, mà vẫn nhận nó làm đệ tử? Ngọc Tiểu Cương, ngươi là đồ khốn nạn. Bỉ Bỉ Đông mặt lạnh như băng, nghiến răng mắng chửi Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, nếu ta đã không có được ngươi, vậy ta sẽ hủy đi tất cả những gì ngươi quan tâm. Đến cuối cùng, trên mặt nàng chỉ còn lại sự lạnh lùng và kiên quyết. Thức tỉnh vốn định chỉ làm nền. Nhưng sự thật không cho phép, Tần Minh lão sư thấy bên phía Đường Tam có vẻ nguy hiểm, liền thỉnh cầu mấy đội gần đó hỗ trợ, giúp họ ngăn chặn kẻ địch. Các đội gần đó cũng thấy tình hình bên Đường Tam không ổn, thấy bên mình đối phó được, cũng đồng ý phân ra một người đến giúp. Thế là Tần Minh lão sư liền dẫn đội của Thức tỉnh lao về phía Đường Tam. Thức tỉnh cũng đành bó tay, qua đó làm gì chứ? Nhưng chàng cũng không có cách nào khác, đành phải đi theo. Lát nữa Phong Hào đấu la xuất hiện, có lẽ là Cúc đấu la, vậy thì chắc không sao, ít nhất cũng quen biết. Thức tỉnh thầm nghĩ, cũng không còn lo lắng nữa. Dù sao đi qua đó cũng không có gì nguy hiểm. Khi đến nơi, Thức tỉnh mới phát hiện tình hình có vẻ không giống trong nguyên tác. Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức đều bị trọng thương hôn mê, trên người đầy máu, không biết có qua khỏi không. Đái Mộc Bạch và những người khác cũng đều bị thương, vẫn đang đối phó với người áo đen. Chỉ có Đường Tam là không sao, đang giằng co với kẻ đã đả thương nặng Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức. Đối phương che lấy vết thương trên người, cảnh giác nhìn Đường Tam. Hắn không thể ngờ rằng, hai hồn thánh là Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức đều không gây ra tổn thương gì cho hắn, mà một hồn tông như Đường Tam lại làm hắn bị thương. Hắn là hồn đấu la cơ mà. Linh Linh mau, trị liệu cho Triệu Vô Cực lão sư và Phất Lan Đức lão sư. Tần Minh dẫn đội của Thức tỉnh đến, thấy thảm trạng của hai người, lập tức bảo Diệp Linh Linh chữa trị. Sau đó, Tần Minh mới đến bên cạnh Đường Tam, cùng cậu giằng co với tên hồn đấu la áo đen kia. Thật ra, lúc này Tần Minh cũng vô cùng chấn động, Đường Tam lại có thể đã thương nặng một hồn đấu la. Thức tỉnh thì không quá ngạc nhiên, ám khí của Đường Tam vẫn rất mạnh, cộng thêm việc đánh lén, làm bị thương tên hồn đấu la kia cũng là chuyện bình thường. Trong nguyên tác, Đường Tam thậm chí còn định dùng ám khí đối phó với Cúc đấu la, chỉ là cuối cùng không tìm được cơ hội. Thức tỉnh ngược lại ngạc nhiên vì Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức bị thương nặng. Trong nguyên tác không có chuyện này. À đúng rồi, vì trong đội thiếu mất một Liễu Nhị Long. Thức tỉnh rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Sự thay đổi này cũng là bởi vì hắn. Toàn thể thầy trò học viện Xét đã gia nhập học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nên dĩ nhiên không đến học viện Lam Phách. Liễu Nhị Long vì không gặp được Ngọc Tiểu Cương nên cũng không đi cùng. Vốn dĩ họ vẫn có cơ hội gặp nhau trong vòng loại, nhưng Ngọc Tiểu Cương đã trốn đi. Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức tuy có gặp mặt, nhưng xem ra cũng là đang thay Ngọc Tiểu Cương che giấu chuyện hắn ở học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Gã hồn đấu la đang giằng co với Đường Tam, sắc mặt đột nhiên càng thêm khó coi, hắn trầm giọng hỏi, tiểu tử, vũ khí trong tay ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắn biết mình đã trúng độc, hơn nữa còn là độc cực mạnh. Nếu không chiến đấu tiếp, hắn còn có thể áp chế được, nhưng một khi đã động thủ thì không thể nào khống chế nổi. Đường Tam bình tĩnh nhìn đối phương, chậm rãi giải thích, đây là khổng tước linh, làm từ tinh thiết. Nhưng đó không phải là điểm chính. Mấu chốt là chất kịch độc ta đã bôi lên nó, đủ sức giết chết hồn đấu la. Ngươi nếu dùng hồn lực áp chế thì không sao, nhưng một khi bị độc tố xâm nhập quá nhiều, chưa đến một khắc đồng hồ sẽ phải bỏ mạng. Hắn không phải tốt bụng giải thích cho đối phương nghe, mà là muốn cho gã biết sự lợi hại của chất độc, khiến gã kiên dè không dám ra tay nữa. Thực ra, hắn cũng không chắc có thể hạ độc chết một hồn đấu la hay không, nhưng dĩ nhiên hắn phải nói như vậy. Nếu không, lỡ như đối phương liều mạng không áp chế độc tố, trong thời gian ngắn vẫn có thể bộc phát ra thực lực bình thường, khi đó hắn tuyệt đối không chống đỡ nổi, chắc chắn sẽ chết, dù có thêm Tần Minh lão sư bên cạnh cũng vậy. Tần Minh lão sư cũng chỉ là hồn đế hơn 60 cấp, cách hồn đấu la tới 20 cấp. Gã hồn đấu la hắc y nhân nghe xong, giọng càng thêm tức giận, tên tiểu quỷ âm hiểm, lại dám dùng độc. Sắc mặt Đường Tam không đổi, người của Đường môn, dùng độc không phải là chuyện bình thường sao? Trong lòng, Đường Tam cũng âm thầm may mắn, may mà đã nhận được không ít dược thảo kịch độc từ Ninh Thúc Thúc của Thất Bảo Lưu Ly Tông, giúp hắn điều chế ra loại kịch độc đủ để giết chết cường giả cấp bậc hồn đấu la. Thì ra, lúc hợp tác chế tạo ám khí với Trữ Phong Trí, Đường Tam cũng giống như Thức Tỉnh, đã xin Trữ Phong Trí một vài thứ. Chỉ có điều Thức Tỉnh xin vật liệu rèn đúc, còn Đường Tam lại xin các loại dược thảo giải độc và phối độc. Đường Tam nhìn đối phương hỏi ngược lại, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại tập kích chúng ta? Hắn vẫn chưa biết, lần này đối phương đến là để giết hắn. Đường Tam không biết đối phương có trả lời hay không, nhưng cứ kéo dài thời gian đã. Dù đối phương đã trúng độc, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không dám để Tần Minh lão sư bên cạnh động thủ. Nếu đối phương vừa động thủ, không cách nào áp chế độc tố trong người, có thể gã sẽ không quan tâm nữa, mà nhất định sẽ giết càng nhiều người càng tốt trước khi chết. Quả nhiên, đối phương không trả lời, sắc mặt không ngừng biến hóa, từ ánh mắt có thể thấy gã đang do dự, không biết nên lựa chọn thế nào. Đúng lúc gã đang do dự, một giọng nói bất ngờ vang lên, đồ vô dụng, một đứa nhóc cũng không xử lý được. Sau đó, sau lưng gã hồn đấu la hắc y nhân, một bóng người quen thuộc với thức tỉnh chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Đó chính là cúp đấu la của võ hồn điện, Nguyệt Quang. Theo sự xuất hiện của cúp đấu la, từng vòng hồn hoàng huyền ảo cũng nổi lên trên người hắn, đồng thời bộc phát ra uy áp hồn lực cường đại. Tần Minh lão sư và Đường Tam nhìn thấy cúp đấu la lại là một vị phong hào đấu la, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Không ngờ đối phương lại có cả phong hào đấu la, lần này xem như xong thật rồi. Ngọc Thiên Hằng và những người khác cũng đều biến sắc. Diệp Linh Linh và Hỏa Vũ cũng căng thẳng đến cực điểm, ngay cả thức tỉnh cũng có chút bất ngờ. Các đội ngũ của những học viện khác ở gần đó cảm nhận được dao động hồn lực cường đại, cũng phát hiện ra bên này đã xuất hiện một kẻ địch cấp bậc phong hào đấu la, ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Có người đoán được kẻ địch chính là võ hồn điện, nhưng không dám nói ra. Các đội ngũ ở xa hơn chỉ cảm nhận được có dao động hồn lực mạnh mẽ. Sau khi được Diệp Linh Linh chữa trị, Phất Lan Đức lúc này đã đứng dậy. Khi nhìn rõ võ hồn của cúp đấu la, sắc mặt ông ta đại biến, rồi hỏi, ngươi là? Các ngươi đến để giết Đường Tam. Ông ta đã nhận ra cúp đấu la, nhưng không dám nói ra lai lịch của hắn. Lại là người của võ hồn điện. Nhưng bọn chúng lại không xuất động lực lượng quá mạnh, rõ ràng không có ý định giết hết mọi người ở đây, có lẽ là không dám. Vậy thì mục đích của chúng hôm nay chắc chắn là có chủ đích. Nghĩ lại hành vi của đám hắc y nhân vừa rồi, Phất Lan Đức đoán ra mục tiêu lần này của võ hồn điện rất có thể chính là Đường Tam. Nghe Phất Lan Đức phân tích, Đái Một Bạch, Ngọc Thiên Hằng và những người khác đều ngây người. Sao có thể? Đám người này lại đến để giết Đường Tam. Phải làm sao bây giờ? Đối phương là phong hào đấu la cơ mà. Tất cả chúng ta cộng lại cũng không phải là đối thủ. Đồng thời, ai nấy đều vô cùng tò mò nhìn về phía Đường Tam, rốt cuộc hắn có thân phận gì mà nghiêm trọng đến mức có cả cường giả phong hào đấu la đến giết. Cúp đấu la nghe Phất Lan Đức nói, mỉm cười, rất hài lòng với thái độ không dám nói ra lai lịch của mình, rồi nhìn quanh một vòng, nhận ra ta rồi à, vậy thì các ngươi chắc sẽ không định cản ta giết Đường Tam chứ. Khi nhìn thấy thức tỉnh, ánh mắt hắn hơi dừng lại một chút rồi dời đi. Hắn biết thức tỉnh ở đây, nhưng không để ý, hắn đến là để giết người. Tiếp đó, cúp đấu la nhìn thấy Diệp Linh Linh bên cạnh thức tỉnh, hắn không hề che giấu sự kinh ngạc của mình, trực tiếp thốt lên, hồn hoàng thứ tư lại là vạn năm hồn hoàng. Sau khi nhìn kỹ Diệp Linh Linh một lần nữa, sắc mặt cúp đấu la lại thay đổi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng say mê từ trên người cô. Cúp đấu la không thèm để ý đến Đường Tam nữa, lóe mình một cái đã đến trước mặt Diệp Linh Linh. Thấy cúp đấu la đến gần, thức tỉnh vội vàng chắn trước mặt Diệp Linh Linh. Cúp đấu la thấy thức tỉnh chắn trước mặt mình, liền cười nói, ồ, thức tỉnh tiểu tử, tiểu cô nương này là gì của ngươi? Mà khiến ngươi căng thẳng như vậy. Hắn cũng không cần đứng quá gần Diệp Linh Linh, vừa nói vừa cảm nhận khí tức tỏa ra từ người cô. Không đợi thức tỉnh trả lời, cúp đấu la lại nhìn về phía Diệp Linh Linh, kích động hỏi, cửu phẩm tử chi, tiểu cô nương, ngươi đã dùng qua một cốc cửu phẩm tử chi đúng không? Diệp Linh Linh sợ hãi trốn sau lưng thức tỉnh, gọi, thức tỉnh ca ca. Thức tỉnh biết Diệp Linh Linh sợ hãi, liền thay cô trả lời cúp đấu la, đúng vậy, Linh Linh đã dùng qua một cốc cửu phẩm tử chi, là ta tặng cho nàng ấy. Cúp đấu la nghe vậy, không khỏi chấn động nhìn thức tỉnh, là ngươi tặng cho cô bé đó sao? Ngươi có biết đó là thứ gì không? Thức tỉnh chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, biết. Rồi không nói thêm gì. Lúc này thức tỉnh cũng có chút hoảng, hắn không ngờ cúp đấu la lại để lộ chuyện hai người quen biết nhau. Không còn cách nào khác, nếu cúp đấu la đã nói toạc ra, hắn đành thuận thế hỏi, tiền bối, tại sao các vị lại muốn giết Đường Tam? Lúc này, Phất Lan Đức và mấy người khác cũng kinh ngạc không thôi, không ngờ thức tỉnh lại quen biết với phong hào đấu la. Thấy vậy, họ hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám thả lỏng, chỉ có thể xem cuộc trao đổi giữa thức tỉnh và cúp đấu la sẽ đi đến kết quả ra sao. Diệp Linh Linh sau lưng thức tỉnh thì áp sát vào lưng hắn, cảm thấy vô cùng an tâm. Ở xa hơn một chút, Ninh Vinh Vinh thấy thức tỉnh không chút do dự chắn trước mặt Diệp Linh Linh, dù biết hắn quen cúp đấu la, cũng không khỏi hâm mộ. Người đàn ông dám đứng ra bảo vệ người phụ nữ của mình trước kẻ địch mạnh mẽ như vậy, thật quá hiếm có. Chu Trúc Thanh cũng khẽ lay động đôi mắt đẹp, thầm hâm mộ Diệp Linh Linh. Cúp đấu la nhìn thức tỉnh mà không khỏi hít một hơi khí lạnh, biết mà ngươi còn đem tặng người. Tên nhóc này quả thật có khí phách kinh người. Cửu phẩm tử chi chính là tiên thảo mà bất kỳ hồn sư nào cũng có thể dùng, giúp tăng hồn lực và tiến hóa võ hồn. Sau đó, cúp đấu la liền bảo thức tỉnh đừng xen vào chuyện của Đường Tam. Về phần Diệp Linh Linh, hắn cũng nhìn ra quan hệ giữa thức tỉnh và cô không đơn giản, nên không nói thêm gì nữa. Sau đó hắn dùng giọng nói mà chỉ thức tỉnh có thể nghe được, sau khi tốt nghiệp hãy đến võ hồn điện, tốt nhất là mang cả cô bé này theo. Thức tỉnh bề ngoài bạo gan cầu xin Cúc Đấu La một tiếng, nhưng mà tiền bối, Đường Tam là bạn của vãn bối, liệu ngài có thể nể mặt vãn bối mà tha cho hắn lần này không? Sau đó, hắn cũng dùng thuật truyền âm nhập mật, Cúc trưởng lão, ta không biết thân phận của Đường Tam, cũng không biết tại sao võ hồn điện lại muốn giết hắn, nhưng ta biết âm thầm luôn có người bảo vệ hắn. Tiền bối nên cẩn thận một chút. Bề ngoài là nhắc nhở Cúc Đấu La, nhưng thực chất là để Cúc Đấu La biết Đường Hạo đang ở trong bóng tối, hắn không thể nào giết được Đường Tam. Cúc Đấu La nghe được lời truyền âm của Thức Tỉnh, càng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn không ngờ Thức Tỉnh cũng nắm giữ thuật này. Nhưng điều khiến Cúc Đấu La động lòng vẫn là vế sau của Thức Tỉnh, Đường Tam luôn có người âm thầm bảo vệ. Vậy chắc chắn là Đường Hạo không thể nghi ngờ. Nghĩ đến kẻ đó, Cúc Đấu La trong lòng không khỏi rùng mình, kẻ đó vô cùng đáng sợ. Cúc Đấu La nhất thời cũng do dự, có nên động thủ nữa hay không? Lỡ như thật sự ép Đường Hạo phải ra mặt, thì xong đời. Vậy phải làm sao bây giờ, không dám động đến một sợi tóc của Đường Tam rồi xám xịt bỏ đi sao? Thấy sắc mặt của Cúc Đấu La, Thức Tỉnh biết hắn đã nản lòng, liền vội vàng mở miệng nói, tiền bối, Đường Tam là bạn của ta, liệu tiền bối có thể xem như nể mặt ta lần trước đã giúp ngài một lần, mà tha cho Đường Tam lần này không? Dù sao Cúc Đấu La cũng không giết được Đường Tam, mà cũng đã nản lòng, bây giờ chỉ thiếu một cái cớ để rút lui. Thức Tỉnh liền đưa cho hắn cái cớ đó, đồng thời cũng có thể kiếm được một ân tình từ Đường Tam, cho hắn biết lần này là mình đã cứu hắn. Cúc Đấu La nhìn Thức Tỉnh một cái, càng ngày càng thấy hắn thuận mắt, thật thông minh, lập tức nhìn ra hắn sợ người âm thầm bảo vệ Đường Tam, nhìn ra hắn muốn rút lui, liền kịp thời đưa ra một lý do để hắn rút lui. Quả nhiên là người của mình, đã có ý định gia nhập võ hồn điện. Hắn liền nói, được rồi, tiểu tử. Hôm nay ta sẽ nể mặt ngươi, tạm thời tha cho tên nhóc đó. Tất cả mọi người, rút lui. Nghe lời Cúc Đấu La, cả hồn đấu la hắc y nhân không dám chống lại, lập tức phát tín hiệu rút lui, rồi dẫn đám hắc y nhân bên này rút đi trước. Đám hắc y nhân ở những nơi khác, nhận được tín hiệu cũng rút lui như thủy triều. Ngay khoảnh khắc Cúc Đấu La rút đi, một thanh kiếm keng một tiếng rơi xuống đất, sau đó thân ảnh của Kiếm Đấu La xuất hiện, chân đạp trên chuôi kiếm. Ninh Vinh Vinh vừa thấy bóng dáng của Kiếm Đấu La, lập tức vui mừng reo lên một tiếng rồi chạy về phía ông, Kiếm Gia Gia. Nói thật, vừa rồi nàng thực sự rất sợ hãi, trong đám kẻ địch lại xuất hiện một phong hào đấu la, là người mà bọn họ hoàn toàn không thể đối phó. Dù Cúc Đấu La vừa mới rút lui, nàng vẫn chưa hoàn hồn, mãi cho đến khi nhìn thấy Kiếm Đấu La, nàng mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Không chỉ Ninh Vinh Vinh, Ngọc Thiên Hằng và mấy người khác cũng vậy, Kiếm Đấu La đã đến, cho dù Cúc Đấu La có quay lại, họ cũng không sợ. Kiếm Đấu La nhảy xuống, đáp xuống trước mặt Ninh Vinh Vinh, an ủi nàng, không sao đâu, có Kiếm Gia Gia ở đây rồi. Sau đó, Kiếm Đấu La mới mở miệng hỏi, đúng rồi, các cháu gặp phải kẻ địch cấp bậc phong hào đấu la à, sao hắn lại đi mất rồi? Ông tự tin rằng mình đến đây nhất định có thể ép lùi kẻ địch, nhưng ông còn chưa tới nơi thì đối phương đã đi trước, rõ ràng không phải bị ông dọa chạy. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, lập tức kể công của Thức Tỉnh, Kiếm Gia Gia, là Thức Tỉnh. Thức Tỉnh vội xua tay, đồng thời giải thích một chút tại sao mình lại quen biết đối phương, cũng tỏ ra mình và Cúc Đấu La thực ra không thân, chỉ là tình cờ giúp đối phương một lần mà thôi, không có, ta chỉ là tình cờ gặp đối phương một lần, cũng vừa hay giúp được ông ta một chuyện, nói thật ta cũng không ngờ ông ta thật sự sẽ nể mặt ta như vậy. Hơn nữa ta cảm thấy ông ta không phải nể mặt ta, mà là phát giác được Kiếm Tiền Bối đã tới, bị Kiếm Tiền Bối dọa lui mới đúng. Kiếm Đấu La lắc đầu, khẳng định vai trò của Thức Tỉnh, không, hắn hẳn là nể mặt ngươi lần trước đã giúp hắn, nếu không trước khi ta đến, hắn hoàn toàn có khả năng giết chết các cháu rồi. Hết chương 103. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.